Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 576, tiếng súng. Người thanh niên cười nói, đây là vị trí dễ quan sát mọi chuyện nhất, lại còn là khách sạn nên ta ở trong này không được sao? Ta đang ở trong khách sạn Khai Lai nên ngươi mới không nhìn thấy ta đi vào. Không nên động đậy, nếu không ta sẽ nổ súng. Tốc độ xoay người của ngươi không thể nhanh bằng tốc độ bóp cò được. Hắn nói xong thì mở tai nghe Lam Nha rồi nói, ông chủ, ta đã tìm được tay bắn tỉa, có cần giải quyết hắn luôn không? Người bên kia tai nghe Lam Nha có vẻ rất bất ngờ. Ngươi tìm thấy hắn dễ vậy sao? Không đúng, Chu Dũng, ngươi lấy súng cửa hắn trước. Vài phút nữa những người khác sẽ tới. Các ngươi sẽ dẫn tay bắn tỉa rút lui trước khi Côn Luân bao vây nơi đó. Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi. Chu Dũng trả lời, đã rõ. Hắn còn chưa nói xong thì tay bắn tỉa đã xoay người lại rồi nhắm vào miệng Chu Dũng. Chu Dũng đành phải bóp cò. Hai phát súng liên tục vang vọng trong bầu trời đêm. Người trong tai nghe Lam Nha nghiêm trọng hỏi, sao thế? Hắn đột nhiên quay người định bắn ta, nên ta đành nổ súng bắn chết hắn. Chu Dũng chậm rãi lại gần tay bắn tỉa, nhưng hắn đột nhiên ngẩn người ra. Ông chủ, là Trần Tư Hằng. Trần Tư Hằng, rút lui. Người bên kia tai nghe Lam Nha gấp gáp nói, nhưng người bên kia tai nghe là Lam Nha và người phía sau Chu Dũng lại nói cùng một lúc. Muộn rồi, làn gió lạnh thổi qua sân thượng. Chu Dũng cứng đờ, hắn cảm nhận được thứ lạnh lẽo đang kề sát phía sau. Thậm chí Chu Dũng còn không biết người này đi đến phía sau hắn từ lúc nào. Khánh Trần cười rồi nhấn nút cô trên tai nghe Lam Nha. Hắn dùng giọng nói khàn khàn hỏi thăm người kia. Nghe nói, ngươi đang tìm ta. Người trong tai nghe Lam Nha cười khẽ. Không dễ dàng gì mới tìm được ngươi. Hóa ra ngươi thông thạo đánh lén sao? Nhưng ta vẫn không hiểu ngươi lấy súng bắn tỉa từ chỗ nào. Ngươi không thể mang về từ thế giới trong, nên ta sẽ kiểm tra lại tất cả số súng bắn tỉa trong quân. Xem đêm nay có khẩu súng nào biến mất không? Có phải ta sẽ tìm được ngươi không? Khánh Trần nhẹ nhàng nói. Không sao, ngươi cứ tìm đi. Không sao, Khánh Trần mang khẩu súng bắn tỉa này từ thế giới trong về mà. Người bên kia tai nghe Lam Nha có vẻ khá phấn khích. Ta nghĩ khoảng cách giữa ngươi và ta gần hơn rồi đấy. Ngươi nên cẩn thận, nếu không sẽ phải làm nô lệ của ta. Khánh Trần cười nói, sao lại nói chuyện với chủ nhân bằng giọng điệu đó? Không biết lớn nhỏ, hì hì. Khi nghe thấy hai chữ hì hì, người bên kia tai nghe Lam Nha mới xác định người đang nói chuyện với hắn chắc chắn là ông chủ của tổ chức kia, vì những người khác không thể làm người ta cảm thấy ghê tởm như vậy. Nhưng Khánh Trần không muốn nói chuyện tiếp với người bên kia tai nghe. Hắn lắc cổ tay để thu lại con rối giật dây trên người Trần Tư Hằng. Sau đó lại cho nó cuốn lên trên cổ tay Chu Dũng. Nhưng không ngờ Chu Dũng lại không bị con rối giật dây khống chế. Khánh Trần ngạc nhiên một lúc rồi dùng dao găm cắt cổ đối phương. Không ngờ Chu Dũng lại là siêu phàm giả cấp D trở lên. Thiếu niên nhặt lấy đức phục người và súng ngắn trên tay Chu Dũng. Sau đó đi vào hành lang phía sau. Hắn biết có người đang đến đây, mà mọi chuyện đêm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Máu nhuộm đỏ đường hành thự, Nam Canh Thần ngồi xổm trong một góc, bên cạnh hắn có rất nhiều người dân vô tội cũng trốn trong đó. Lúc này mọi người đều câm như hến, chỉ có Nam Canh Thần còn rảnh rỗi nghịch điện thoại. Hắn mở nhóm bạch chú, trong nhóm chỉ có Thu Tuyết đang online. Có chuyện gì xảy ra trên đường hành thự thế? Sao ta lại nghe thấy tiếng pháo? Không phải tiếng pháo, là tiếng súng bắn tỉa. Nam Canh Thần chậm rãi trả lời, có một đám người muốn bắt cóc ta, nhưng đều bị ông chủ giết, bây giờ tất cả sát thủ đều chạy về phía ông chủ. Nên ta không sao, tiếng súng, sao tiếng súng lại to như vậy? Thu Tuyết nghi ngờ nói, con vịt nhỏ, ngươi đang ở chỗ nào? Ta đến cứu ngươi, không cần không cần, các ngươi đừng đi đâu cả. Nam Canh Thần nói, bây giờ hắn đang nghĩ đến một vấn đề, nếu tay bắn tỉa không phải Khánh Trần thì hắn là ai? Trong nhóm bạch chú, chỉ có hắn và Lý Đồng Vân là một trong số ít những người biết Khánh Trần chính là người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử, biết hắn là ông chủ của bạch chú. Hơn nữa, Nam Canh Thần còn biết ngoài các thành viên trong nhóm bạch chú bây giờ, cũng chỉ còn mình Ương Ương chưa xuất hiện, nên hắn không biết tay bắn tỉa này là ai. Cho nên hắn đang nghĩ một vấn đề, tuy hắn không biết Khánh Trần trở thành tay bắn tỉa từ khi nào và cất súng bắn tỉa ở đâu. Nhưng hắn tin chắc người đó chính là Khánh Trần. Không ai có thể cho hắn cảm giác an toàn như thế này. những người khác cũng không thể đến đúng lúc như thế. Bây giờ hắn mới nhớ ra một chuyện, tối nay đối phương về sớm để đi mai phục, còn dặn mình phải ở lại tự học. Nếu tay bắn tỉa thật sự là Khánh Trần thì rõ ràng hắn định dùng mình làm mồi nhử mà. Phát súng bắn trúng chân tên sát thủ lúc trước còn xuyên qua hai chân mình. Nam canh thần thử đo khoảng cách giữa mình và khách sạn Khai Lai. Thật mẹ nó xa, nếu phát súng đó bắn trượt thì chẳng phải mình sẽ bị phế sao? Chương 577, quan sát, tiểu Nam, có ai đó hét lên bên kia đường hành thử. Nam canh thần vừa quay đầu thì thấy Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Chân đang lao ra từ cửa tiểu khu. Mỗi người còn cầm một chiếc nỏ rất tinh xảo. Không biết họ lấy từ đâu ra. Trong nước quản lý súng rất nghiêm ngặt nên gia tộc mới trang bị nỏ cho họ sao? Cái đồ chơi này bắn vào người mà không chết cũng thành tàn phế. Nam canh thần thấy hai người chạy sang đường thì vội vàng nói. Ta đã nói không phải để ý đến ta rồi mà. Sau khi hai người quan sát xung quanh một lúc mới chạy lại đỡ hắn dậy. Trương Thiên Chân nói, ngươi có bị thương ở đâu không? Bây giờ chúng ta sẽ đưa ngươi đến bệnh viện. Ta không sao, Nam canh thần giờ khóc giờ cười. Ta không bị thương thật mà. Ông chủ đâu? Hồ Tiểu Nghiêu thì thầm hỏi. Hắn ở trong khách sạn Khai Lai, nhưng tiếng súng đã ngừng một lúc rồi, nên ta không biết hắn còn ở đó hay không. Nam canh thần quay đầu nhìn, trên sân thượng khách sạn Khai Lai đã không còn ai. Hắn quay sang nhìn hai người bên cạnh. Thật ra hắn cũng không ngờ hai người này sẽ tới cứu mình. Cái nỏ này có phải hàng cấm không? Các ngươi cầm theo có bị sao không? Nam canh thần hỏi. Hồ Tiểu Nghiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Đây chỉ là đồ cổ mang ra dọa bọn sát thủ chút thôi. Chúng ta có giấy chứng nhận nên chắc không sao đâu. Nam canh thần, hay là các ngươi đi dọa bọn sát thủ một chút? Không phải tên sát thủ nào cũng có súng. Cái nỏ này chắc chắn có thể dọa không ít người. Trên hành lang u ám trong khách sạn Khai Lai, Khánh Trần đang lặng lẽ đi xuống dưới. Chỉ có vài cái đèn thoát hiểm màu xanh chiếu sáng cả hành lang. Khánh Trần biết rõ mình nhất định phải nhanh chóng ra khỏi đây. Nếu không hắn chắc sẽ bị bao vây trong này. Dù bị người của Huyện Vũ hay người của Côn Luân bao vây thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Ngay khi hắn đang bước xuống cầu thang thì bỗng dừng bước rồi nín thở nghe ngóng. Cho đến lúc này, hắn mới nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ truyền đến từ nơi nào đó bên dưới cầu thang. Có người đang trốn trong chỗ nào đó. Quả nhiên, mỗi khi lên chiến trường phải luôn thật cẩn thận, nếu không sẽ bị giết lúc nào cũng không biết. Nếu vừa rồi hắn không chú ý thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong lối thoát hiểm, Khánh Trần và tên sát thủ đều cố gắng giữ im lặng. Thậm chí đối phương còn nín thở mấy lần. Tên sát thủ không cần vội vàng vì hắn biết mình có viện quân. Họ sắp đến rồi, người nên vội vàng lúc này phải là Khánh Trần mới đúng. Vì nếu hắn không rời khỏi tòa nhà này ngay lập tức thì sẽ bị bao vây ở đây. Khánh Trần biết mình không thể ở lâu trong khách sạn vì nếu Côn Luân bao vây nơi này, họ chắc chắn sẽ xử tội hắn vì đã giết nhiều người như vậy. Hắn nhất định phải rời khỏi đây ngay. Một lúc sau, Khánh Trần từ từ ngồi xuống chỗ rẽ trên bậc thang giao giữa tầng 4 và tầng 3. Sau đó giơ súng nhắm vào cánh cửa sắt trong lối thoát hiểm thông ra tầng 3 rồi bóp cò. Tiếng súng vang vọng trong hành lang. Tiếng súng vang lên đột ngột khiến tên sát thủ giật mình. Tiếng quần áo ma sát lập tức vang lên trong lối thoát hiểm. Nhưng tên sát thủ đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Phát súng này chỉ bắn vào cánh cửa sắt nên không thể khiến hắn bị thương. Có rất nhiều chướng ngại vật chắn giữa hai tầng, mà hắn và Khánh Trần còn cách nhau một chỗ ngoặt, nên dù hắn có bắn cũng không có ý nghĩa gì. Một lúc sau, Khánh Trần lại bóp cò, viên đạn không khảm lên cánh cửa mà chỉ đập vào rồi văng ra ngoài lối thoát hiểm. Sát thủ thầm cười lạnh, hắn nghĩ Khánh Trần làm vậy chỉ phí công mà thôi, nhưng Khánh Trần vẫn bình tĩnh quan sát tia lửa phát ra khi viên đạn đập vào cánh cửa. Sau đó lại bóp cò súng, lúc này tên sát thủ đã thả lỏng. Nhưng khi tên súng thứ tư vang lên, tên sát thủ bỗng thấy ngực mình nhói đau. Hắn đưa tay sờ trong vô thức thì phát hiện ngực mình đã xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ. Xung quanh đã thấm đẫm máu tươi. Tên sát thủ không thể tin được. Hắn trợn mắt rồi chậm rãi quỳ xuống. Đến lúc chết hắn vẫn không hiểu nổi Khánh Trần đã làm như thế nào. Hắn biết Khánh Trần lợi dụng cánh cửa sát bên cạnh lối thoát hiểm. Mãi đến phát súng thứ tư, viên đạn mới bay ra khỏi lối thoát hiểm rồi bắn vào lồng ngực của hắn. Hắn cũng biết, Khánh Trần không tự tin bắn trúng nên đến phát súng thứ tư mới thành công. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Khánh Trần đã thành công, sao có thể thành công được? Hắn đã tính toán kiểu gì vậy? Hắn còn là con người sao? Chỉ có những người trong truyền thuyết mới có thể làm được việc này. Trong lúc mơ hồ, tên sát thủ đang quỳ trên sàn nhìn thấy thiếu niên kia đang đi xuống cầu thang. sắc mặt Thiết Niên vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn. Mạng sống của hắn chỉ như một ngọn cỏ dại trên con đường nào đó đối phương đã đi qua mà thôi. Thật ra bốn phát súng này cũng không dễ dàng đối với Khánh Trần. Thứ quan trọng nhất giúp hắn bắn trúng mục tiêu chính là phát súng đầu tiên. Tiếng súng đột nhiên vang lên khiến tên sát thủ giật mình, làm quần áo ma sát với nhau nên mới lộ vị trí. Ba phát súng tiếp theo đều dùng để phân tích đường đạn. Chương 578, tay bắn tỉa lão luyện. Mãi đến phát súng thứ tư, hắn mới bắn trúng mục tiêu. Thật ra phát súng đó cũng nhờ chút may mắn mới thành công. Lúc xuống cầu thang, thậm chí Khánh Trần vẫn còn thời gian mở điện thoại xem nhóm Bạch Chú. Ông chủ, Lưu Đức chủ, ngươi đến đâu rồi? Lưu Đức chủ, chúng ta sắp đến rồi. Ông chủ chờ ta. Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, ông chủ, bây giờ ta và Trương Thiên Chân đang trên đường hành thử, nên có thể đến tiếp viện ngay lập tức. Ông chủ, không cần, Lưu Đức chủ là đủ rồi. Thông tin Lưu Đức chủ đã đạt cấp C đủ khiến bất cứ kẻ nào tham gia trận chiến đêm nay phải bất ngờ. Ra khỏi lối thoát hiểm chính là cửa sau khách sạn Khai Lai. Đi thêm vài bước chính là đường hành thử. Nhưng ngay khi Khánh Trần bước ra khỏi lối thoát hiểm đã giơ súng liên tục bắn phía tán cây cách đó không xa, người nấp trong bóng tối bị đánh bất ngờ nên đành nhảy khỏi tán cây xuống đất tránh đạn. Tên sát thủ lăn nhanh trên mặt đất, Khánh Trần bình tĩnh đứng ngoài cửa lối thoát hiểm liên tục nổ súng bắn xuống đất. Những mảnh đất đá vỡ bắn vào mặt tên sát thủ khiến hắn không nhìn thấy gì. Sát thủ chật vật tránh né, nhưng khi Khánh Trần thấy tốc độ của đối phương thì con ngươi rụt lại. Hắn không dám tiếp tục dựa vào lợi thế có súng của mình nữa mà nhanh chóng quay lại lối thoát hiểm. Nhưng dù Khánh Trần có dứt khoát rút lui thì đối phương cũng nhận ra ý đồ của hắn, thậm chí còn nhanh hơn Khánh Trần. Khánh Trần liên tục nổ súng nhưng tốc độ bóp cò của hắn không nhanh bằng tốc độ của đối phương, khiến hắn không bắn trúng được phát nào. Không phải do hắn không giỏi dùng súng, mà do cấp bậc của đối phương đã cao hơn hắn rất nhiều. Khánh Trần còn chưa kịp đi vào lối thoát hiểm, tên sát thủ đã lại gần rồi đánh một nhát rất mạnh lên lồng ngực hắn. Ầm một tiếng, thiếu niên bay ngược vào lối thoát hiểm rồi đập vào cầu thang. Nhưng ngay khi sát thủ muốn đuổi theo hắn vào lối thoát hiểm thì bỗng dừng lại. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Khánh Trần ho ra một ngụm máu, sau đó tiếp tục ho khan nhưng hắn đã dùng quần áo che miệng. Hắn từ từ đứng dậy, hai bên dùng cửa lối thoát hiểm làm biên giới rồi nhanh chóng lùi về khoảng cách an toàn. Tên sát thủ yên lặng quan sát bụng mình, quần áo nơi đó đã bị cắt nát, máu tươi đang chảy ồ ạt ra khỏi vết thương. Đây là vết thương do vũ khí vô cùng sắc bén cắt qua. Tên sát thủ nhíu mày quan sát cửa lối thoát hiểm, nhưng hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đó cả. Dường như có một thanh đao trong suốt đang chắn ngang lối vào. Khánh Trần lặng lẽ lấy lại con rối giật dây. Trong lúc nguy cấp vừa rồi, hắn đã điều khiển sợi tơ trong suốt chắc ngang lối vào, sau đó truyền chân khí kỵ sĩ vào khiến nó thẳng băng. Nếu hắn không làm vậy thì có lẽ đối phương đã xông đến gần hắn rồi. Tốc độ rất nhanh, có thể hắn đã đạt đỉnh cấp D hoặc cấp C sơ kỳ. Khánh Trần thầm nghĩ, dù hắn có thông thạo kỹ thuật cận chiến cũng rất khó chiến thắng đối thủ có cấp bậc hơn xa mình thế. Này, đối phương không thể là giác tỉnh giả hay người tu hành. Chắc chắn hắn là chiến sĩ gen. Nếu hắn là hai loại đầu thì sẽ không tấn công theo cách này. Nhưng Khánh Trần vẫn không hiểu một chuyện. Với thực lực này thì tên sát thủ cần gì phải làm tay sai cho người khác nữa. Tại sao hắn vẫn làm việc cho Huyễn Vũ? Chẳng lẽ Huyễn Vũ có thứ khiến đối phương phải nghe lời? Hoặc hắn chính là Huyễn Vũ? Không đúng, Khánh Trần thầm lắc đầu. Huyễn Vũ là loại người thích đứng sau màn điều khiển mọi chuyện. Hắn sẽ không đích thân ra tay đâu. Lần này, Khánh Trần chỉ có hai kế hoạch. Một là khiến thế lực dưới tay Huyễn Vũ bị thương, để đối phương tạm thời không thể nhảy nhót nữa. Ít nhất là không có cách nào hãm hại những người khác trong Bạch Chú lúc hắn đi Hàm Thành. Mặt khác, Khánh Trần muốn tìm kiếm một chút manh mối liên quan tới đối phương. Hắn cũng không trông mong lần này có thể tìm ra Huyễn Vũ. Tên sát thủ kia cẩn thận tới gần, còn dùng đèn pin mang theo người chiếu vào lối thoát hiểm, muốn kiểm tra xem rốt cuộc vừa rồi có cái gì cắt vào bụng mình. Nhưng dù hắn nhìn thế nào cũng không phát hiện ra điều khác thường gì. Hơn nữa Khánh Trần đã thu hồi con rốt giật dây, tiếng thúc giục vang lên trong tai nghe Bluetooth. Sát thủ không do dự nữa, lách mình vào lối thoát hiểm. Chỉ là hắn vừa đi vào một giây đã phải lùi ra. Trong lối đi, Khánh Trần bình tĩnh ngồi trên bậc thang, lạnh lùng bóp cò liên tục. Nếu sát thủ không tránh né sớm, mấy phát vừa rồi cũng đủ để lấy mạng hắn. Khánh Trần nghiêm nghị hẳn lên, rõ ràng tên sát thủ này là một tay lão luyện, hơn nữa còn giống với lính đánh thuê ở nước ngoài đã phải trải qua sống chết. Nếu không, làm sao lại có chiêu thức và trực giác lợi hại như thế được? Một giây sau, trong lối thoát hiểm vang lên một tiếng cùng cụp, súng ngắn đã bắn hết đạn, nòng súng bị kẹt, sát thủ chỉ chờ có thế, cơ thể mạnh mẽ như báo săn của hắn tiến vào lối thoát hiểm. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ lại xảy ra trong nháy mắt. Sát thủ cho rằng Khánh Trần đã hết đạn, nhưng chờ đợi hắn lại là họng súng đen xì như pháo của Lấy Đức Phục Người. Nổ vang ầm ầm, lúc đi ra khỏi lối thoát hiểm, Khánh Trần không cầm theo súng ngắm, đến mức sát thủ cho rằng hắn đã vứt súng ngắm trên sân thượng rồi. Sự thật chứng minh, trò lừa giản dị nhất mãi mãi luôn có tác dụng, mọi người chỉ đồng ý tin tưởng những gì mình nghe được và nhìn thấy. Trên chiến trường, người có được tư duy nhanh nhẹn, suy nghĩ toàn diện nhất mới có thể sống đến cuối cùng. Nhưng thế giới này lại không có nhiều thiên tài như vậy. Bây giờ súng bắn tỉa công phá màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Dù là cấp A, bị bắn một phát ở khoảng cách gần như vậy cũng phải chết. Chương 579, ông chủ của ngươi đâu? Sau một tiếng súng, viên đạn xuyên qua lồng ngực của sát thủ, Khánh Trần ngồi trên bậc thang thở dốc, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng máu chảy, tiếng một phần cơ thể bị viên đạn bắn bay ra, dính lên trên tường. Có sao nói vậy, Lấy Đức Phục Người bắn mục tiêu ở khoảng cách gần đúng là quá mau me. Nhưng dù đã giết chết sát thủ, Khánh Trần vẫn không mạo hiểm đi ra ngoài. Hắn nói với bên ngoài, không cần trốn nữa, ra đi, sao ngươi biết còn có những người khác? Một giọng nói vang lên ở bên ngoài, mẹ nó còn có thật. Khánh Trần thở dài nói, hắn chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng lại lừa được một tên sát thủ khác ra thật. Khánh Trần bình tĩnh ngồi trên bậc thang không nhúc nhích, bây giờ hắn đã bị thương, không thể chiến đấu với cường độ cao được nữa. Bên ngoài lối thoát hiểm, sát thủ bình tĩnh nói, ta biết ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể lấy sức một mình giết nhiều người chúng ta như vậy đã là rất tốt rồi. Đừng chờ ta phải vào đó. Hãy tự đi ra đi. Khánh Trần nghe thấy vậy mà vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nói. Không phải ngươi cũng đang kéo dài thời gian chờ cứu viện sao? Không cần giả vờ tự tin như vậy. Ta nghĩ, có lẽ ngươi còn không bằng tên sát thủ ta vừa giết. Cho nên ngươi đang sợ hãi. Sát thủ cười lạnh, ta đang chờ đợi viện binh. Vậy còn ngươi? Ngươi đang chờ cái gì? Ta cũng có viện binh, hơn nữa còn nhanh hơn ngươi một chút. Khánh Trần bình tĩnh nói, viện binh, sát thủ nhíu mày, hắn còn chưa kịp phản ứng. Một luồng khí nóng rực đột nhiên đến gần sau lưng. Ông chủ, ta tới giúp ngươi. Giọng nói của Lưu Đức Trụ đã vang lên ở thế giới rộng lớn bên ngoài. Ngươi còn chưa tới mà lửa đã tới trước rồi. Sóng lửa hừng hực bao trùm đến từ sau lưng sát thủ. Thậm chí sát thủ có thể cảm giác được lọn tóc. Lông mày của mình đang tỏa ra mùi cháy két. Hắn quay đầu nhìn lại, dùng cánh tay che mặt, lại thấy sóng lửa giống như một vòng xoáy nuốt trọn cả người mình. Trong chốc lát, sát thủ đã bị sóng lửa đẩy bay về phía sau 5-6 mét. Quần áo, tóc đều bị thiêu đốt. Hắn cảm giác làn da mình đang nóng bỏng gào thét. Khó trách thức tỉnh giả xem thường chiến sĩ gen. Cách làm kẻ địch bị thương đúng là khác một trời một vực. Tên sát thủ này còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lưu Đức Trụ mà đã bị sóng lửa làm bị thương nặng. Rồi, nhưng mà tên sát thủ này cũng không lợi hại lắm, còn không có cấp bậc cao bằng tên bị Lấy Đức Phục Người bắn chết. Hắn hoàn toàn bị nghiền ép trước Lưu Đức Trụ cấp C. Bạch Chú có thức tỉnh giả cấp C, cũng được coi là một trong những tổ chức mạnh nhất trong những người du hành thời gian hiện nay rồi. Lưu Đức Trụ chạy vào trong lối đi, nhìn ông chủ cầm khẩu súng ngắm màu đen xa lạ kia. Ông chủ ngươi không sao chứ? Người của Côn Luân đã đến đường hành thự, đang bắt mấy tên sát thủ còn ẩn nấp kia rồi. Ta không sao, đi xác nhận xem sát thủ chết chưa? Cẩn thận còn người khác mai phục. Khánh Trần bình thản nói, duy trì khí chất ông chủ của mình. Lưu Đức Trụ đi đến bên cạnh sát thủ, nhìn đối phương đang không ngừng kêu rên, sau đó dần dần tắt thở. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, cảm xúc vô cùng phức tạp. Một giây sau, Lộ Viễn chạy đến từ đằng xa, hắn nhìn thi thể cháy khét dưới đất, lại nhìn về phía Lưu Đức Trụ. Khoan đã, ông chủ của ngươi đâu? Lưu Đức Trụ muốn nhìn về phía lối thoát hiểm theo bản năng, nhưng lại nhịn được. Ông chủ nào? Đêm nay ông chủ của ta không đến. Có quỷ mới tin. Lộ Viễn lườm hắn một cái. Hắn đi đến lối thoát hiểm, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lưu Đức Trụ cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ ông chủ không ở trong đó sao? Hắn cũng nhìn thoáng qua bên trong, chỗ ông chủ vừa ngồi đã không có một ai, đối phương đã rời đi lúc hắn kiểm tra xem sát thủ đã chết chưa rồi. Trận chiến vừa mới mở màn mà đã sắp kết thúc, tất cả xảy ra rất nhanh, kết thúc cũng nhanh, lúc này Khánh Trần đã mặc ngược áo khoác lại, từ sau khi có tiền, hắn toàn mua áo khoác hai mặt, hơn nữa màu sắc hoàn toàn khác biệt. Hắn lặng lẽ trở về nhà ở đường Hành Thự, lúc đẩy cửa vào Nam Canh Thần đã đợi ở trong phòng rồi. Trần ca, ngươi không sao chứ, sắc mặt ngươi không tốt lắm. Không có việc gì, Khánh Trần lắc đầu, sau đó lại hỏi, ta lấy ngươi làm mồi nhử, ngươi có trách ta không? Chắc chắn là không rồi, Nam Canh Thần nói thầm, không bàn với ngươi một tiếng, ngươi cũng không trách ta. Khánh Trần hỏi lại, ta biết vì sao ngươi không nói với ta, vì ta không biết diễn. Sẽ dễ dàng bại lộ. Nam Canh Thần nghiêm túc. Trần ca, ta thật sự không trách ngươi. Từ lúc bắt đầu chuyện xuyên qua, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với nguy hiểm. Nhìn một mình ngươi gánh vác nhiều chuyện như vậy, vừa đếm số liệu cứ điểm, lại nghĩ cách kiếm tiền cho tổ chức. Ngươi bị thương mà còn dẫn chúng ta đi huấn luyện dã ngoại. Ta biết ngươi đang nỗ lực cái gì. Bây giờ xem ra ta cũng không có thể làm được gì. Vậy cứ làm mồi nhử đi. Đương nhiên. Nếu lần sau có thể đổi thành Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu thì sẽ tốt hơn một chút. Khánh Trần nói, được, chương 580, huyết nhuộm đường Thự Hành. Lúc này, Nam Canh Thần đã lấy lại tinh thần. Trần ca, ngươi học sử dụng súng ngắm từ bao giờ vậy? Ta nghe Lão Cửu nói, hắn còn chưa dẫn ngươi đi đánh lén đâu. Còn nữa, ngươi lấy súng ngắm ở đây vậy? Thứ đó nổ như pháo, rất đáng sợ, mà thôi ta không hỏi nữa. Chắc chắn đây là bí mật của ngươi. Khánh Trần thở dài, về sau có cơ hội ta sẽ giải thích với ngươi, ta xem nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu trước đã, xem họ có thảo luận về chuyện này không. Lúc hắn ngồi xuống có động vào vết thương cũ, lập tức ho khan, cảm giác hơi khó thở, rốt cuộc tên sát thủ kia cũng không nói sai, đúng là vừa rồi hắn đã là nỏ mạnh hết đà, phải cố gắng lắm mới không ngã xuống. Trước đó Khánh Trần đã từng giết hai tên cao thủ cấp C là Tào Nguy, Khánh Hoài, nhưng đó là mượn quy tắc để giết. Lần này mới cảm nhận được một quyền của cao thủ cấp C khủng bố cỡ nào. Nam Canh Thần vội vàng rót cho hắn một cốc nước. Trần ca, hay là ta đưa ngươi đi bệnh viện nhé? Không được, lúc này đi bệnh viện sẽ dễ để lại ghi chép. Hơn nữa trình độ y học của thế giới bên ngoài không bằng thế giới bên trong. Khánh Trần nói, ta có thể chịu được đến lúc xuyên qua. Đến lúc đó ta sẽ đi bệnh viện. Hắn mở nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu ra. Phát hiện trong đó đã sớm bắt đầu thảo luận chuyện này. Hà Tiểu Tiểu, đêm nay đường Hành Thự ở Lạc Thành xảy ra một trận chiến giữa những người du hành thời gian. Mong mọi người chú ý an toàn. Sấm Vương, có ai ở Lạc Thành không? Mau phát trực tiếp cho mọi người xem đi. Một chuyện thú vị như thế, chắc chắn truyền thông sẽ không đưa tin. Không nhìn thấy trên bản tin nào cả. Sấm Vương nói xong câu đó, bỗng chốc chẳng ai dám đáp lại. Dù sao cũng không có ai muốn để lộ ra thành phố mình đang ở. Đây cũng một trong những thông tin rất quan trọng. Lúc này, Nguyệt Nhi yên lặng đã lâu cũng hỏi, nhóm trưởng, có biết được là thế lực nào đang đánh nhau không? Là Côn Luân và Cửu Châu sao? Nói thật, trận chiến đêm nay là trận chiến đầu tiên của những người du hành thời gian ngoại trừ Côn Luân. Cửu Châu, trước đó, chỉ có Côn Luân và Cửu Châu mới có thể tổ chức trận chiến với quy mô như thế khi đối mặt với côn đồ. Người du hành thời gian ngoại cảnh thôi. Sấm Vương, đậu má, ta thấy có người đăng ảnh lên mạng. Mặc dù đã xóa đi rất nhanh, nhưng may mà ta tải về được. Nói rồi, hắn gửi bức ảnh máu nhuộm đường Hành Thự lên, đám người đều hít mọt hơi lạnh. Lý Tứ, rốt cuộc là trận chiến của ai mà lại máu me như thế? Là ai làm? Lục Áp đã lâu không gặp cũng nói. Đầu tiên chắc chắn không phải Côn Luân và Cửu Châu. Vì sao ngươi lại chắc chắn như thế? Lý Tứ hỏi, vì hai tổ chức này sẽ không nhắm họng súng vào người vô tội. Lục Áp bình tĩnh trả lời. Nhưng tay súng bắn tỉa trên nóc khách sạn lại khác. Hắn sử dụng súng bắn tỉa công phá trái luật thì thôi, còn nhắm họng súng vào người qua đường nữa. Khánh Trần nhìn đến đây thì hơi sửng sốt. Cho nên người qua đường muốn xem náo nhiệt mà mình từng nhắm vào trên sân thượng chính là Lục Áp. Sao? Nhìn giọng điệu oán hận của đối phương, chắc chắn chính là hắn. Đáng tiếc là lúc ấy đối phương đeo khẩu trang, đội mũ trùm, đeo kính râm, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt. Sấm Vương, Lục Áp, ngươi ở hiện trường đúng không? Rốt cuộc trận chiến đêm nay là sao? Người du hành thời gian có cấp bậc cao nhất là gì? Không thể đoán được cấp bậc. Lục Ấp trả lời. Sao lại không đoán được chứ? Lý Tứ khó hiểu hỏi vào trong nhóm chat. Cường độ chiến đấu cao như vậy, chắc chắn phải thể hiện ra thực lực chứ, ví dụ như tốc độ, sức mạnh, nếu hắn là thức tỉnh giả sẽ còn thể hiện ra năng lực. Trong mắt mọi người, chuyện ở đường hành thự lớn như thế, thương vong nhiều như vậy, chắc chắn phải cực kỳ kịch liệt mới đúng. Lục Át lại kinh thường nói, hắn dùng súng ngắm, một người đánh mấy chục người, khiến tất cả đều phải trốn sau cột điện. Ngươi nói ta phán đoán thực lực kiểu gì? Ta chỉ có thể đoán được là chỗ hắn nổ súng ở trên sân thượng khách sạn. Tính qua phải cách mục tiêu khoảng 900 mét trở lên. Một tay bắn tỉa dùng súng bắn tỉa công phá ở khoảng cách đó. Cho dù là cấp B, nếu không kịp thời tránh né đường đạn thì cũng sẽ chết. Khoan đã, ý của ngươi là, hắn chỉ có một mình. Lý Tứ sửng sốt, nguệ nó bức ảnh của Sấm Vương là do một người gây ra. Một người giết nhiều như vậy. Đúng thế, Lục Áp đáp lại, Lý Tứ kinh ngạc, vậy không có ai đến gần hắn sao? Có, Lục Áp đáp lại, ta nhìn thấy có người lặng lẽ trốn đến chỗ khách sạn. Nhưng vẫn chưa có tin tức, nói cách khác, người gặp hắn đều chết cả rồi. Lý Tứ đoán, Lục Áp biết Khánh Trần gặp kẻ địch trên sân thượng, nhưng vấn đề là hắn không nhìn được kỹ càng. Lúc ấy hắn vừa mới chạy lên sân thượng, chuẩn bị giơ kính viễn vọng lên đã bị tay bắn tỉa kia nhằm vào rồi. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng sẽ chết ở đó. Mỗi lần nghĩ đến việc này, trong lòng Lục Áp lại không thoải mái. Vào lúc đó, thậm chí Lục Áp còn cho rằng đối phương là cao thủ cấp A. Nếu không vì sao lại nhạy cảm với ánh mắt mình như vậy? Đó là năng lực nhận biết mà cao thủ cấp A mới có. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, khả năng tay bắn tỉa này là cấp A không lớn lắm. Dù sao nếu là cấp A thật thì cần gì phải bắn tỉa từ khoảng cách xa thế chứ? Nhưng tin tức mà Lục Áp để lộ đã rất quan trọng. Một tay bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách trên 900 mét. Đủ để giết chết cao thủ cấp B. Chương 581, chat nhóm. Bất kỳ một tổ chức nào có được tay bắn tỉa này cũng đủ để có chỗ đặt chân trong vòng tròn người du hành thời gian. Vì đây là năng lực một kích mất mạng. Quan trọng là, Sấm Vương hỏi, bên trong nhóm có ai đã từng đi lính không? Ta muốn biết, trong quân muốn huấn luyện ra một tay bắn tỉa như thế này cần mất bao lâu? 3 năm, trong nhóm, một ID Tĩnh Sơn rất ít phát biểu nói, ít nhất là 3 năm mới có thể có được năng lực áp chế chiến trường này. Đúng là trong vòng người du hành thời gian có người như thế. Trong ấn tượng của ta, hẳn là ở Cửu Châu, trong phút chốc, có rất nhiều người suy đoán chắc hẳn Tĩnh Sơn đã từng là quân nhân. Mà bây giờ phần lớn nhân vật như vậy đều tập trung ở Côn Luân và Cửu Châu. Trong nhóm có người của Côn Luân và Cửu Châu cũng không hiếm lạ. Sấm Vương hỏi, nếu đã khó bồi dưỡng ra một tay bắn tỉa, vậy chắc hẳn các người cũng biết từ lúc xuyên qua đến giờ mới được hơn 2 tháng. Cho dù hắn bắt đầu huấn luyện từ ngày đầu tiên cũng không được. Cứ như vậy phạm vi thân phận tay bắn tỉa sẽ được thu nhỏ đi rất nhiều. Với tình hình trong nước, người bình thường nào có cơ hội trở thành một tay bắn tỉa? Cho nên có lẽ tay bắn tỉa này là người trong quân đội. Tuổi tác khá lớn, mọi người ở đây đều bỏ lỡ một thông tin. Đó chính là năng lực học tập của Khánh Trần, cùng với thế giới thần bí của lấy đức phục người. Cho nên, suy đoán của họ cũng bắt đầu xuất hiện sai lầm. Người như Khánh Trần sẽ bị loại bỏ đầu tiên. Lý Tứ hứng thú, không phải là Côn Luân và Cửu Châu khai chiến chứ? Nếu không sao lại dùng đến tay bắn tỉa? Tĩnh Sơn trả lời lần nữa. Không phải, trong nhóm bỗng yên tĩnh. Lúc này, có người lại đăng một bức ảnh lên. Nguyệt Nhi, ta cũng tìm được một bức ảnh trên mạng. May mà chụp màn hình nhanh, bây giờ đã bị xóa. Bị xóa tức là không có cách nào đối chứng. Cũng không biết ai chụp. Trong bức ảnh là lúc Khánh Trần khống chế Trần Tư Hằng bị đánh lén. Mọi người có thể nhìn thấy 2 bóng người mơ hồ. Một trước một sau đứng trên sân thượng. Người phía sau tay bắn tỉa giơ cánh tay lên. Hình như trong tay còn cầm súng. Bức ảnh rất mờ. Nhưng vẫn nhìn ra được đại khái, tay bắn tỉa đang bị người ta khống chế, tay bắn tỉa chết rồi. Qua loa vậy, bên cạnh hắn không có người bảo vệ sao, lại bị người ta tới gần như thế. Lý Tư Hiếu Kỳ nói, lúc này, điều làm người ta phải kinh ngạc đã xảy ra. Huyễn Vũ lại chủ động nói trong nhóm, hắn không chết, nói xong 3 chữ này, ai đi Huyễn Vũ lại yên lặng lần nữa. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, một bên tham gia vào trận chiến đêm nay rất có thể chính là Huyễn Vũ. Hơn nữa có khi là bên thất bại. Một giây sau, Trương Tam đã lâu không nói mới hỏi. Thật ra đống ảnh là đều do các ngươi tự chụp. Giả vờ là ảnh nghiên mạng. Nhưng lúc ấy các ngươi đều ở hiện trường. Nói về tình hình sau đó đi. Nguyệt Nhi, ta thật sự tìm thấy trên mạng. Về phần Sấm Vương có phải không thì ta không biết. Sấm Vương đau răng, Người chỉ phủi sạch của mình thôi là sao? Trong nhóm có thể có bầu không khí thân thiện được không? Bây giờ không phải chúng ta đang thảo luận việc quan trọng đó sao? Đã biết Huyễn Vũ là người nắm giữ tem ác ma, hắn đột nhiên nói tay bắn tỉa không chết, rõ ràng là biết chuyện, như vậy gần đây ai đang đối đầu với người nắm giữ này? Người đó rất có thể là nhân vật chính đêm nay, Băng Nhãn, một con vịt nhỏ, Lưu Đức Trụ, Lý Tứ tổng kết, hình như ba người này đều có khúc mắc với Huyễn Vũ. Lục Áp lạnh lùng gửi tin, bây giờ không có đầy đủ chứng cứ, suy đoán không có ý nghĩa, dù sao cũng nhắc nhở mọi người, có một tay bắn tỉa nấp ở một chỗ bí mật thế kia. Đừng có ai quá ngông nghênh, nếu không chết như thế nào cũng không biết đâu, những người từng đến hiện trường tối nay đều biết rất rõ một điều. Tay bắn tỉa này sát sinh rất kinh khủng, trong nhà nhỏ ở đường Hành Thự, Khánh Trần ngồi trên ghế sofa nói với Nam Canh Thần. Người hỏi Hà Tiểu Tiểu, hôm qua là ai báo tin cho hắn? Nam Canh Thần nhớ lại, đêm qua Hà Tiểu Tiểu từng cảnh báo, nhưng tin tức mà đối phương cảnh báo lại không đúng, chuyện vốn nên xảy ra vào ngày mai, hôm nay đã xảy ra rồi, cho nên, hoặc là Hà Tiểu Tiểu đang phối hợp với Huyễn Vũ truyền tin giả, hoặc có người cố ý bảo Hà Tiểu Tiểu truyền tin giả. Một con vịt nhỏ hỏi trong nhóm, nhóm trưởng, hôm qua ngươi cảnh báo là ngày mai Lạc Thành mới xảy ra sự kiện bạo lực. Ta muốn biết rốt cuộc là ai đưa tin cho ngươi, nên công bố danh tính của loại người lừa dối người khác này, để người khác không bị mắc lừa nữa. Trong nhóm trầm mặc một lát, Hà Tiểu Tiểu nói, Trương Tam cũng không phản bác. Trong phút chốc, mọi người trong nhóm đều cảm thấy nhóm chat này quá quỷ dị. Ở phía sau từng cái ID kỳ quái đều ẩn giấu bí mật không muốn ai biết. Khánh Trần nói với Nam Canh Thần, rất có thể Trương Tam là người của Huyễn Vũ. Trong nhóm có tổng cộng hơn 20 người, chia thành mấy tổ chức, mấy phe phái. Tại hiện trường phát hiện án, Lộ Viễn đứng trên sân thượng tắt điện thoại, không tiếp tục đọc tin trong nhóm nữa. Hắn hỏi Tiểu Ưng ở bên cạnh, bắt hết chưa? Rồi, người tham gia đêm nay may mắn còn sống đều đã quy án. Chương 582, đương nhiên là thật. Tiểu Ưng nói, ta thấy họ đã bị dọa sợ. Lúc bắt họ, ai nấy đều trốn sau cột điện tử không dám ra ngoài. Sợ còn có tay bắn tỉa giết người, cảm giác áp bách này chỉ có tay bắn tỉa mới có thể mang đến. Lộ Viễn lại hỏi, đo được khoảng cách chưa? Sân thượng này cách mục tiêu bắn của hắn bao xa? Khoảng cách là 1040 mét. Tiểu Ưng nói thầm một tiếng, đội trưởng Lộ, đây không phải là một tay bắn tỉa bình thường. Ngươi xem tất cả những người trong phạm vi bắn của hắn đều mất mạng ngay trong một lần bắn. Hơn nữa ở khoảng cách 1040 mét xa như vậy, mà hắn còn ngắm chuẩn bắn trúng bắp chân của côn đồ giữa hai chân Nam Canh Thần. Quá kinh khủng, Lộ Viễn biết Tiểu Ưng có ý gì. Độ chính xác đến 800 mét đã được coi như một tiêu chuẩn. Đây là trình độ của đa số tay bắn tỉa. Đúng là không có mấy ai có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 1000 mét trở lên. Hơn nữa lúc bắn mục tiêu đang chuyển động, độ bắn chính xác sẽ phải giảm xuống 600 mét, 400 mét. Mà bây giờ, tay bắn tỉa xuất hiện đêm nay lại có thể bắn phát nào trúng phát đó trong 1000 mét. Năng lực thành thạo điêu luyện này đủ để gọi là tay súng thần. Lộ Viễn gãi đầu, mẹ nó, tay bắn tỉa lợi hại như vậy nhảy ra từ đâu không biết. Đây chính là ông chủ của Lưu Đức Trụ sao? Hơn nữa sau bị người ta tìm thấy ở trên sân thượng, hắn còn giết hai người. Một người là nổ súng chính diện bắn chết, một người bị cắt cổ. Đáng lẽ ra kiểu chết của hai người phải giống nhau chứ? Có súng trong tay vì sao còn phải cắt cổ từ phía sau? Thi thể bị người khác động vào rồi, cho nên không thể đoán được. Tiểu Ưng nói, hẳn là trước khi tay bắn tỉa rời đi đã cố ý phá hủy hiện trường. Không muốn để cho chúng ta biết được sự thật. Bị nổ súng bắn chết là bị Trần Tư Hằng bị con rối giật dây không chế. Bị cắt cổ từ phía sau là Chu Dũng tới đây để tìm kiếm tay bắn tỉa. Khánh Trần không muốn để người ta nhận ra Trần Tư Hằng từng bị khống chế, cho nên trước khi đi còn làm rối loạn hiện trường. Lộ Viễn ngẫm nghĩ rồi nói, đi, xuống tầng xem hiện trường khác. Nói rồi, hắn quay người đi đến cầu thang phía sau, bước theo dấu chân xuống tầng của Khánh Trần trước đó. Đến tầng thứ tư, Lộ Viễn nhặt một vỏ đạn trên đất lên, có tổng cộng 4 vỏ đạn, căn cứ vào vị trí của vỏ đạn có thể thấy được tay bắn tỉa đã nổ súng ở chỗ này. Bắn trúng sát thủ tầng dưới, sao có vẻ quỷ dị thế nhỉ, rõ ràng giữa còn cách hơn nửa tầng nữa, bắn vào bên trong kiểu gì? Lộ Viễn đi xuống dưới, hắn bỗng trông thấy vết lõm trên cửa sắt, đây là vết súng sao? Đậu má, thế nào đường đội? Tiểu Ưng không hiểu vì sao Lộ Viễn lại phản ứng lớn như thế. Lại thấy Lộ Viễn nhìn cửa sắt, lại nhìn vị trí sát thủ tử vong, cuối cùng nhìn về phía vị trí vỏ đạn, tay bắn tỉa kia nổ 4 phát súng trên tầng trước, sau đó dùng đạn bắn ra để đánh trúng sát thủ. Tiểu Ưng, ngươi tháo cửa ra mang về xét nghiệm, ta muốn biết vết lõm bên trên cánh cửa này có phải do đạn bắn hay không. Đội trưởng Lộ, ngươi nói vậy mơ hồ quá. Tiểu Ưng kinh ngạc, trên đời này thật sự có thuật đấu súng gì đó hay sao? Chúng ta đều dùng súng, ngươi cũng đừng dọa ta. Lộ Viễn nhìn hắn một cái, vậy trước kia ngươi đã từng nghe nói đến người du hành thời gian? Thức tỉnh giả, chiến sĩ Gen, ngươi tu hành chưa? Cũng đúng, Tiểu Ưng thở dài nói. Đúng rồi, Lộ Viễn nhớ tới một chuyện, lần này trở về ngươi nói với ông chủ là tài bắn súng của Khánh Trần ở thế giới bên trong rất tốt. Năng lực học tập cũng rất mạnh, là thật sao? Đương nhiên là thật, nghe nói mỗi một phát súng đều trúng hồng tâm, chỉ cần nghe tiếng súng là biết đó là súng gì. Tiểu Ưng nói, Lộ Viễn như có điều suy nghĩ, vậy ngươi nói xem hắn có thể nắm giữ thuật đấu súng này không? Cũng có khả năng, nhưng đội trưởng Đường, hắn không biết dùng súng ngắm. Tiểu Ưng nói, lão cửu nói với chúng ta là Khánh Trần còn chưa kịp ra sân tập bắn đâu. Cho dù năng lực học tập của hắn có mạnh, cũng không thể bắn giỏi trong khi chưa từng sờ vào súng như vậy được. Lộ Viễn ngẫm nghĩ rồi nói, cũng đúng, nhưng chúng ta không để ý đến một điều. Có lẽ tay bắn tỉa không đến một mình. Ngươi nói tối nay Nam Canh Thần bị người ta bắt cóc. Sau đó tay bắn tỉa mới xuất hiện. Bình thường Nam Canh Thần và Khánh Trần đều tan học cùng nhau. Sao hôm nay đột nhiên lại để Nam Canh Thần đi về một mình? Lộ Viễn tiếp tục phân tích. Cho nên, rất có thể Khánh Trần đã mai phục ở đây với tay bắn tỉa rồi. Ngươi cũng biết, ý nghĩa của người quan sát bên cạnh tay bắn tỉa là đề phòng bị người ta bắn lén ở gần đó. Có lẽ Khánh Trần chính là một người quan sát, mà tay bắn tỉa là ông chủ của họ. Lúc trước trong nhóm có người đăng một bức ảnh tay bắn tỉa bị khống chế. Dí súng vào gáy rồi mà Huyễn Vũ lại nói hắn không chết. Dưới tình huống đó, tất nhiên là có người ở gần đã cứu được hắn mới đúng. Đây là suy đoán phù hợp với sự thật nhất. Lộ Viễn cũng không tin Khánh Trần chưa từng chạm vào súng ngắm mà có thể tạo ra hiệu quả áp chế đêm. Nay được, hai người đi xuống dưới tầng, chỗ Khánh Trần dùng súng bắn chết cấp C. Ngoài lối thoát hiểm, dưới gốc cây đại thụ mà cao thủ cấp C từng ẩn núp có giấu 8 hố bom. Kỳ lạ, rõ ràng nơi này đã xảy ra một trận chiến, vì sao không thấy thi thể? Lộ Viễn khó hiểu nói, hắn không hề biết tên cấp C kia đã bị Khánh Trần mạo hiểm hiến tế mất rồi. Vì thiếu niên muốn biết, hiến tế thi thể của siêu phàm giả cấp bậc cao có thể để con rối giật dây phân nhánh với tốc độ nhanh hơn không? Chương 583, con rắn nhỏ, thời gian đếm ngược 24 giờ 0 phút 0 giây. Trong căn phòng nhỏ trên đường hành thự, Khánh Trần quay lại phòng ngủ của mình rồi khó nhọc nằm xuống. Tuy năng lực tự lành của siêu phàm giả hơn xa người bình thường, nhưng không biết lần này hắn phải mất bao lâu mới hồi phục được. Nhất, có đó không? Khánh Trần hỏi, ta đây. Giọng nói của Nhất truyền vang lên từ trong điện thoại di động. Ngươi đã từng nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ đúng không? Khánh Trần tò mò hỏi, vậy ngươi có biết hệ thống tu luyện của kỵ sĩ không? Biết, Nhất đáp, cửa thứ nhất của sinh tử quan là rèn luyện cơ bắp. Cửa thứ hai của sinh tử quan là rèn luyện da thịt. Cửa thứ ba của sinh tử quan là rèn luyện xương cốt. Hạng thứ tư của sinh tử quan là rèn luyện làn da. Cửa thứ năm của sinh tử quan là rèn luyện chân khí. Cửa thứ sáu của sinh tử quan là chân khí đại thành. Cửa thứ bảy sẽ bước vào cảnh giới siêu phàm thoát tục, trở thành bán thần. Bảy hạng này lần lượt tương ứng với các cấp F, E, D, C, B, A, S. Sau khi vượt qua mỗi hạng sinh tử quan, khóa gen đều sẽ khác đi một chút. Sau cùng, cơ thể người sẽ được rèn luyện đến mức hoàn mỹ ở cấp C. Sau đó khi đến cấp B sẽ xuất hiện chân khí thần bí. Đến cấp A thì chân khí sẽ viễn mãn. Khánh Trần tò mò, làm sao để xác định khi nào thì chân khí viên mãn? Khi chân khí có thể truyền khắp cơ thể. Nhất trả lời, bộ phận nào trên người ngươi bây giờ có khí? Hai tay, Khánh Trần nói, những lúc bình thường không cần đến, chân khí đều núp trong cánh tay, cũng không xuất hiện ở chỗ khác. Ừ, đợi đến khi xương cốt toàn thân của ngươi đều ẩn chứa chân khí. Nghĩa là nó đã truyền khắp cơ thể, sau đó sẽ có một quá trình biến từ lượng thành chất. Nhất đáp, nhưng trình tự các bước của ngươi chẳng giống mọi người chút nào. Lại còn xuất hiện chân khí trước. Khánh Trần thầm tự nhủ, nếu theo trình tự bình thường thì việc tiếp theo hắn phải làm là rèn luyện xương cốt. Đến lúc đó, xương cốt của mình sẽ không dễ gãy như bây giờ, ít nhất có thể cứng cáp hơn một chút. Nhất hỏi, được rồi, thật ra sinh tử quan cũng không bắt buộc phải khiêu chiến theo thứ tự. Cho nên, người định chọn hạng sinh tử quan nào để khiêu chiến tiếp theo? Khánh Trần nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trung cực tín nhiệm, vẻ Nhất hơi bất ngờ. Hạng này không tính là thử thách khó khăn nhất, nhưng lại là khảo nghiệm dũng khí khó vượt qua nhất. Nàng nói đến đây thì đã hiểu vì sao Khánh Trần lại chọn trung cực tín nhiệm. Vì, từ trước tới nay, thiếu niên này chưa bao giờ thiếu dũng khí. Khánh Trần không trả lời Nhất, mà nhìn cổ tay mình. Hắn quan sát phần nhánh của con rối giật dây, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện phần nhánh đã dài thêm tận 3 mét. Vì không muốn để lộ quá nhiều sơ hở nên đêm nay hắn chỉ hiến tế một tên cao thủ cấp C. Để thử xem con rối giật dây có thay đổi gì không. Kết quả thật khiến người khác ngạc nhiên. Chuyện này khiến Khánh Trần hiểu một việc. Thì ra thứ vật cấm kỵ quan tâm là chất lượng chứ không số lượng. Xem ra, cấp C là một cái ngưỡng cửa. Nếu hiến tế những người từ cấp C trở lên sẽ khiến con rối giật dây tăng trưởng rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, việc khống chế được người thứ hai đã không còn xa nữa. Chẳng qua, Khánh Trần nghĩ tới đây lại thấy đau lòng. Vì hai người hắn giết ở cấm địa số 002 lúc trước là Khánh Hoài và Tào Nguy đều là cao thủ cấp C đó. Nếu lúc đó hắn biết có quy tắc này, chẳng phải bây giờ phần nhánh của con rối giật dây đã dài thêm 10 mét rồi sao? Khánh Trần nghĩ cảm giác đau lòng này còn mãnh liệt hơn so với đau đớn trên người. Chờ chút, hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề. Thư hiến tế cho vật cấm kỵ ACE-019 được phân thành hai loại. Một là linh hồn, một thứ khác là thể xác. Như vậy, nếu tách rời thể xác và tinh thần thì vật hiến tế không nhất thiết phải đã chết. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lấy một cái kéo ra khỏi ngăn tủ rồi chạy tới phòng của Nam Canh Thần. Trong phòng, Nam Canh Thần còn đang mải mê mua đồ trên mạng, bỗng nhiên bị Khánh Trần đè xuống cắt mất một nhúm tóc. Nam Canh Thần ngơ ngác, Trần ca, ngươi làm gì thế? Không có gì, ta chỉ lấy ít tóc về làm thí nghiệm. Khánh Trần lại về phòng mình, Nam Canh Thần ngơ ngác. Vậy sao ngươi không cắt tóc mình ấy? Lúc này, Khánh Trần đã quay về phòng rồi cầm một nhúm tóc đặt bên miệng con rối giật dây. Nhưng con rắn nhỏ vẫn không hề nhúc nhích, có vẻ không có chút hứng thú nào. Nhất cảm khái, từ khi thế giới trong sinh ra vật cấm kỵ cho đến nay. Có lẽ ngươi là kẻ giàu trí tưởng tượng nhất mà ta từng gặp trong việc tìm ra các điều kiện thu nhận mới của vật cấm kỵ. Não ngươi toàn nếp nhăn sao? Khánh Trần tức giận nói, không thử thì làm sao biết được. Vật cấm kỵ ACE-005 Đại Phúc rõ ràng là vật cấm kỵ cấp A nhưng vẫn chưa tiến vào nhị giai. Chính vì các ngươi không dám thử nên mới thế. Được rồi, Nhất thở dài, Khánh Trần bắt đầu thuyết phục với con rối giật dây. Ngươi nhìn này, cái này thực ra cũng là một phần trên cơ thể người. Tuy không ăn ngon bằng máu thịt, nhưng chúng ta cũng phải biết kết hợp chay mặn đúng không? Chay mặn kết hợp thì mới cân bằng dinh dưỡng được. Nhất, lần đầu tiên ta thấy cái từ chay mặn kết hợp còn có thể dùng trong hoàn cảnh như thế này. Con rắn nhỏ trong suốt bắt đầu động đậy, ánh mắt Khánh Trần sáng lên, nhưng con rắn nhỏ không biến nhúm tóc được hiến tế thành tro như trong tưởng tượng, mà làm một động tác nhổ nước miếng kỳ quặc với Khánh Trần. Dường như Khánh Trần còn nghe thấy con rắn nhỏ phát ra âm thanh hòe. Đầy khinh bỉ, không ăn chứ gì, chương 584, tan họp, Khánh Trần hậm hực nói. Thử nghiệm điều kiện thu nhận thất bại, Nhất nói, cũng tạm, xem như bộ tóc của Nam Canh Thần được bảo vệ hơn nữa. Lúc trước ta nghĩ ngươi chỉ có thể khiến kẻ địch ghê tởm. Không ngờ ngươi cũng có thể khiến vật cấm kỵ ghê tởm được. Đáng học hỏi, Khánh Trần không thèm để ý tới nàng. Đêm nay hắn vẫn có thu hoạch khác, ít nhất thì hiệu quả thử nghiệm súng bắn tỉa tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu hắn chỉ là siêu phàm giả cấp E bình thường thì không thể khống chế chiến trường như hôm nay. Trước khi ta có thể trở thành cường giả, thì chỉ có thể trông cậy hết vào trí tuệ của mình thôi. Khánh Trần thở dài, hắn từng nghe Lý Thúc Đồng nói có một nhóm người tu hành ở thế giới trong muốn thể hiện sự đặc biệt của mình và sự thần bí của giáo phải nên khinh thường việc sử dụng vũ khí hiện đại. Lúc ấy, trong lòng Khánh Trần nghĩ thầm, mấy kẻ nào bị ngu sao? Lý Thúc Đồng cũng đồng ý với quan điểm của Khánh Trần. Hắn nói, ngay cả những dã nhân ở hỏa đường cũng sử dụng vũ khí hiện đại. Không biết đầu óc của đám người tu hành kia có bị làm sao không? Khánh Trần cởi áo ra, hình nắm đấm xanh tím hiện rõ trên ngực hắn. Bây giờ hắn rất muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng không thể vì hắn vẫn còn việc cần làm. Trong nhóm Bạch Chú, ông chủ, chắc mọi người cũng nghe ngóng được chút tin tức về chuyện xảy ra đêm này. thậm chí những ai ở gần còn nghe thấy cả tiếng súng. Mọi người ở đây đều ngồi trên một chiếc thuyền nên phải biết một vài tin tức. Ông chủ, tối nay là trận chiến đầu tiên giữa tổ chức Bạch Chú chúng ta và người nắm giữ con em ác ma. Ta tin rất nhiều người ở đây từng nhận được thư quấy rối hoặc uy hiếp. Chúng ta là những người giành chiến thắng đêm nay. Họ tổn thất thảm trọng. Một con vịt nhỏ, vỗ tay, tiểu phú bà, bốp bốp bốp bốp bốp, đại phú ông, bốp bốp bốp bốp bốp. Khánh Trần không còn gì để nói. Bây giờ có cả người phụ họa cho hắn nữa sao? Quan trọng nhất là, Nhất cũng tham gia náo nhia. Ông chủ, đầu tiên, tối nay phải cảm ơn một con vịt nhỏ. Lưu Đức Trụ, Nghiêu Nghiêu dũng cảm, không sợ khó khăn, Băng Nhãn đã giúp đỡ. Trong kế hoạch vốn không có Nghiêu Nghiêu và không sợ khó khăn. Nhưng hai người họ đã dũng cảm giúp đỡ bạn bè. Mọi người nên học tập tinh thần này. Chúng ta cùng thuộc một tổ chức. Nếu sau này gặp khó khăn phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không tổ chức còn tồn tại làm gì nữa? Ông chủ, thứ hai, cảm ơn Lưu Đức Trụ và Băng Nhãn đã chi viện trong lúc chiến đấu. Biểu hiện dũng cảm của hai người trong trận chiến này cũng đáng để người khác học tập. Nếu không có Băng Nhãn thì có lẽ bây giờ ta không ở đây để nói chuyện với mọi người. Nếu không có Lưu Đức Trụ thì có lẽ ta đã bị bắt. Băng Nhãn, ông chủ, đây là việc ta nên làm. Lưu Đức Trụ, ta cũng vậy. Thực ra Lưu Đức Trụ cũng rất nghi ngờ. Thì ra đêm nay Băng Nhãn cũng ở đó. Nhưng sao mình không nhìn thấy đối phương? Người đứng trong lối thoát hiểm rốt cuộc là Băng Nhãn hay ông chủ nhỉ? Lúc này, Thu Tuyết mới yếu ớt hỏi. Ông chủ, tối nay ta chẳng giúp được gì cho mọi người. Bây giờ có việc gì cần ta giúp không? Ta vẫn chưa làm được gì từ lúc gia nhập tổ chức đến nay. Khánh Trần ngẫm nghĩ một lát. Hắn biết vì sao Giang Tuyết cảm thấy thấp thỏm. Khi những người không phải làm gì nhìn thấy người khác phải vất vả khổ cực sẽ cảm thấy rất áy náy. Ông chủ, Thu Tuyết, lần xuyên qua tiếp theo, ta cần ngươi lấy danh nghĩa của ta đi thuê một căn nhà cho ba người ở khu thứ tư. Sau đó địa chỉ và mật khẩu cho Lưu Đức Trụ. Được được, Giang Tuyết vui vẻ, ta có rất nhiều tiền ở thế giới trong nên có thể thuê một căn nhà khá tốt cho họ. Tiểu phú bà, chị Thu Tuyết là mỹ nữ tốt bụng. Thu Tuyết ngờ vực, ngươi từng gặp ta sao? Ý Giang Tuyết là, nếu ngươi chưa gặp thì sao biết ta là mỹ nữ? Tiểu phú bà vội nói, chúng ta chưa gặp nhau nhưng chỉ nghe cái tên Thu Tuyết đã biết ngươi chắc chắn là người rất xinh. Đẹp rồi, Thu Tuyết hơi xấu hổ, thì ra là vậy, khiến ngươi thất vọng rồi. Nhan sắc của ta rất bình thường. Khánh Trần cảm thấy buồn cười, nếu nhan sắc của Giang Tuyết là bình thường, thì phần lớn phụ nữ trên thế giới này đều không đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua điều khiến hắn càng buồn cười hơn chính là, suýt nữa Tiểu Đồng Vân đã bị lộ. Không biết vì sao Khánh Trần cảm thấy bản thân luôn chờ giây phút Tiểu Đồng Vân xấu hổ trước mặt. Mọi người, chuyện này thật khiến người ta mong đợi. Vì ông bà ngoại đều đã về Trịnh Thành nên Lý Đồng Vân được về phòng ngủ của mình. Trên trán nàng lúc này đã đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ nàng mới hiểu thế nào gọi là nói nhiều chắc chắc sẽ lộ sơ hở. Khánh Trần thấy trong nhóm không còn chuyện gì khác. Ông chủ, tan họp. Một con vịt nhỏ, thực hiện tinh thần của hội nghị. Tiểu phú bà, thực hiện tinh thần của hội nghị. Đại phú ông, thực hiện chương 585, liệu sự như thần. Tổ vai phụ ba người của nhóm Bạch Chú làm rất tốt bổn phận. Sáng sớm, Hồ Tiểu Nghiêu gõ cửa phòng Khánh Trần. Khánh Trần mệt mỏi rời giường. Vết thương hôm qua khiến thương thế cả người lại nặng thêm. Vốn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nhưng hắn không muốn. Nhóm Bạch Chú vừa thành lập không lâu. Mọi chuyện đang diễn ra rất đúng tiến độ. Tiết tấu này không thể bị mình làm gián đoạn. Hắn thay quần áo thể thao xong thì đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang đã phủ đầy tuyết trắng. Chỉ trong một đêm, thế giới đã biến thành màu trắng. Hồ Tiểu Nghiêu hưng phấn nói. Kể từ khi bắt đầu dậy sớm chạy bộ buổi, ta không những không mệt mỏi mà còn cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Khánh Trần gật đầu. Hồ Tiểu Nghiêu cười nói. Bạn học Khánh Trần, hôm nay để ta chạy đầu đi. Ngày mai để Nam Canh Thần, ngày kia để Trương Thiên Chân. Vì sao? Khánh Trần hơi tò mò. Hồ Tiểu Nghiêu nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không biết ngươi còn đang bị thương thì ta có thể yên tâm thoải mái để mình ngươi đi chắn gió. Nhưng bây giờ đã biết rồi. Chúng ta là bạn của ngươi, nên muốn giúp ngươi chia sẻ một chút. Cho đến khi vết thương của ngươi lành hẳn mới thôi. Trương Thiên Chân đứng bên cạnh cũng nói. Bạn học Khánh Trần, chẳng phải đây chính là ý nghĩa của từ bạn bè sao? Bọn ta không thể dựa vào ngươi mãi được. Chỉ khi chúng ta biết gian sẽ khó khăn với nhau thì tổ chức mới phát triển tốt được. Khánh Trần tim lặng một lát, sau đó nở nụ cười rồi nói. Được, vậy hôm nay để Tiểu Nghiêu chạy đờ. thời gian đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây, chỉ còn 4 tiếng nữa đến giờ xuyên qua. Đây cũng là khoảng thời gian Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu hẹn Trương Thừa Trạch đến giao tiền. Sau khi đàm phân, họ quyết định mỗi tuần sẽ thu 1 triệu tiền mặt, trước khi xuyên qua trả 500.000, sau khi an toàn trở về trả nốt 500.000, trước khi Lưu Đức Trụ đi lấy tiền mặt. Khánh Trần còn dặn dò hắn vài chuyện. Trong nhóm Bạch Chú, ông chủ, Lưu Đức Trụ, lúc đi lấy tiền phải chú ý an toàn, lấy tiền xong thì để ở nhà ngươi. Đã rõ, cảm ơn ông Hủ đã quan tâm. Lưu Đức Trụ đáp, ta không sao. Khánh Trần im lặng một lúc. Thật ra điều hắn muốn nói với Lưu Đức Trụ là chú ý an toàn cho tiền, không phải an toàn cho ngươi. Chẳng qua, hắn cũng không tiện sửa lại lời nói. Dù sao bây giờ Lưu Đức Trụ đã trung thành tuyệt đối, không thể khiến người ta bị tổn thương. Hơn nữa hắn còn phải giữ mặt mũi của một ông chủ nữa. Ông chủ, trong chuyện này, tiền bạc không quan trọng. Lưu Đức Trụ nhất định phải nói rõ những điều cần chú ý với Trương Thừa Trạch. Nếu hắn không chấp nhận, thì chúng ta không nhận vụ làm ăn này nữa. Những điều cần chú ý chính là ba quy ước. Khánh Trần không muốn vì tiền mà đẩy Bạch Chú vào nguy hiểm. Cho nên, sau khi Trương Thừa Trạch đến thế giới trong, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của Bạch Chú. Đầu tiên, Trương Thừa Trạch không thể tự ý hành động. Trước khi hắn làm gì nhất định phải được sự đồng ý của Lưu Đức Trụ. Muốn đi đâu cũng phải để Lưu Đức Trụ kiểm tra trước. Thứ hai, sau khi Trương Thừa Trạch xuyên qua không được phép tự ý kết bạn với ai. Không thể tùy tiện nói chuyện với người khác, để tránh lộ ra thân phận người du hành của mình, khiến các tập đoàn chú ý. Cuối cùng, trong tuần đầu tiên Trương Thừa Trạch xuyên đêm tạm thời không thể vào khu thứ tư. Vì đó là nơi nguy hiểm nhất trong ba khu giữa. Cho dù có Lưu Đức Trụ bảo vệ, nhưng nếu có người bắn tỉa cũng không ai chịu trách nhiệm được. Dặn dò xong những chuyện này, Lưu Đức Trụ lập tức xuất phát đến nơi gặp mặt. Khánh Trần nhắm mắt nằm trên ghế salon, yên lặng chờ đợi kết quả. Trần ca, ngươi đang lo lắng sao? Nam Canh Thần hỏi. Ừ, không biết vì sao gặp khó khăn quen rồi. Bây giờ mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi khiến ta cảm thấy không ổn lắm. Khánh Trần nói, Trương Thừa Trạch là người làm ăn, hắn sẽ không tin tưởng đặt toàn bộ tính mạng mình lên người chúng ta. Nam Canh Thần nhìn hắn. Trần ca, nếu lần hợp tác này không thành công thì ta và Tiểu Đồng Vân vẫn có thể tiếp tục mang vàng thỏi về. Vẫn có thể gom đủ tiền mua nhà. Hai chuyện này không giống nhau. Khánh Trần lắc đầu. Bạch Chú cũng cần có công việc tử tế. Phải có mục tiêu phấn đấu, mà các thành viên Bạch Chú phải cùng nhau chiến đấu để hoàn thành mục tiêu này. Nếu mọi người không đoàn kết một lòng thì tổ chức này sẽ sớm tan rã. Giống như hôm qua, khi đối mặt với sự uy hiếp từ người nắm giữ con tem ác ma, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đoàn kết với nhau là điều đáng mừng. Lưu Đức Trụ chứng minh được bản thân mình có dũng khí, cũng là điều đáng mừng. Mỗi thành viên trong Bạch Chú đều không hoàn hảo, họ cần thời gian để trưởng thành. Nhưng đúng lúc này, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nhắn vào trong nhóm. Ông chủ, ta đã gặp được Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu, nhưng xảy ra chút vấn đề. Ông chủ, Trương Thừa Trạch tìm được những người du hành khác, sau đó định hợp tác với họ đúng không? Lưu Đức Trụ kinh ngạc, ông chủ đúng là liệu sự như thần. Nam Canh Thần cũng nhìn Khánh Trần, đối phương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hay đang suy nghĩ vì sao lại xảy ra chuyện này. Không sợ khó khăn, Trương Thiên Chân giải thích, bây giờ Trương Thừa Trạch đang ở khách sạn Hoa Dương tại Lạc Thành. Bọn ta vừa đến nói với hắn một vài điều cần chú ý, nhưng hắn cảm thấy có quá nhiều yêu cầu, thậm chí còn nghi ngờ chúng ta có thể bảo vệ được hắn không. Chương 586, nhớ chú ý điện thoại. Khánh Trần hơi sửng sốt, nhíu mày, đối phương cảm thấy Bạch Chú quá cẩn thận, nên nghĩ không có thực lực sao? Hay là hắn làm ông chủ lớn nên tự do quen rồi? Bây giờ không coi ai ra gì, bây giờ đến thế giới trong còn phải nghe theo Bạch Chú. Cái này không cho làm, cái kia không cho làm, thế nên mới không muốn hợp tác. Không sợ khó khăn, chúng ta vừa mới biết tin, ngay từ lúc đầu Trương Thừa Trạch không chỉ liên lạc với mỗi tổ chức chúng ta, mà còn tìm những người khác ở Lạc Thành. Hắn nói những người kia hứa hẹn sẽ để hắn tùy ý ra vào ba khu trên. Ngoài ra cũng có thể đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Có thể đi xem Hắc Quyền, có thể ba khu dưới trải nghiệm cuộc sống của người nghèo. Có thể đi nghịch súng, đối phương miêu tả thế giới trong rất tốt đẹp. Ngoài ra họ còn nói mình quen người của Ủy ban Quản lý An ninh. Nên sau khi so sánh, Trương Thừa Trạch đã chọn bên kia. Khánh Trần cảm thấy rất kỳ lạ. Trương Thừa Trạch không biết các ngươi và Lưu Đức Trụ cùng thuộc một tổ chức sao? Hơn nữa, hắn cũng là người thông minh, chẳng lẽ không biết thế giới trong không hề tốt đẹp như những gì họ nói. Hắn đâu phải kẻ ngốc, với lại, theo góc nhìn của những người khác, việc Lưu Đức Trụ có liên quan đến kỵ sĩ càng đáng tin hơn mới đúng chứ. Không sợ khó khăn, ông chủ, đối phương nói ngươi đứng đầu tổ chức kỵ sĩ là Lý Thúc Đồng đã chết. Hằng xã còn bị câu lạc bộ khác vây quét, nếu hắn đi theo chúng ta sẽ không an toàn. Hắn nói chúng ta đã mất chỗ đứng ở thế giới trong, nên không lo nổi an toàn cho bản thân, huống chi lo cho hắn. Khánh Trần bó tay rồi, đây là con dế nhũi chạy từ đâu đến, thậm chí tin tức cũng không biết chính xác. Cho nên, những người du hành cướp mối làm ăn chính là đám người tin chuyện Lý Thúc Đồng giả chết. Thậm chí đối phương còn không biết Hằng xã đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, trở thành câu lạc bộ lớn nhất trong thế giới ngầm của thành phố số 18. Loại người này, dám cướp mối làm ăn của họ, đừng nói đến việc bảo đảm an toàn cho Trương Thừa Trạch. Khánh Trần cảm thấy an toàn của chính những tên này còn không được đảm bảo, chắc chắn có vấn đề. Các ngươi có nhìn thấy những người du hành cướp mối làm ăn của chúng ta không? Khánh Trần hỏi, không, Trương Thừa Trạch hẹn riêng chúng ta và họ. Dũng cảm nghiêu nghiêu nói, ta đã gọi điện thoại cho cha ta, nhờ hắn khuyên Trương Thừa Trạch một chút, nhưng cha ta nói, Trương Thừa Trạch là một người vô cùng tự tin, hắn luôn tin vào phán đoán của mình, nên chúng ta không thể thay đổi được. Khánh Trần biết, Trương Thừa Trạch đưa ra quyết định này không phải do đối phương ngu xuẩn, mà vì rất nhiều người đều nghĩ Lý Thúc Đồng đã chết. Vì khi những người bình thường nhìn thấy thần minh quyền trượng, tất nhiên sẽ nghĩ Lý Thúc Đồng chắc chắn phải chết. Sau khi Lý Thúc Đồng chết, chắc hẳn những người có quan hệ với hắn đều bị các tập đoàn giải quyết. Tranh chấp quyền lực xưa nay đều là vậy, nếu chọn sai chỗ đứng lúc này sẽ khó mà cứu vãn được. Khánh Trần dùng thân phận ông chủ lạnh nhạt nói vào nhóm Bạch Chú. Không sợ khó khăn, việc này ngươi thấy thế nào? Trong lòng Trương Thiên Chân bỗng nhiên hiểu ra, ông chủ biết mọi ý tưởng hắn đưa ra đều rất độc ác. Bây giờ còn cố tình hỏi ý kiến mình, rõ ràng muốn mình đứng ra nói chuyện hại người. Làm như vậy, danh tiếng độc ác đều do Trương Thiên Chân gánh hết, ông chủ chỉ khiêm tốn nghe theo đề nghị của hắn mà thôi. Chẳng qua, khiên chắn cho ông chủ cũng không mất mặt, Trương Thiên Chân quả quyết nói, ông chủ, ta thấy Trương Thừa Trạch rất có hứng thú với cuộc sống về đêm của khu thứ tư, nên chắc chắn hắn sẽ đến đó, ta sẽ gửi ảnh của Trương Thừa Trạch vào trong nhóm, đến lúc đó ngài sắp xếp mấy cao thủ như Lưu Đức Trụ và Băng Nhãn đến đó, cho họ thử nếm trải sự đời. Ông chủ, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Trương Thiên Chân mừng thầm, cuối cùng mình cũng có đất dụng võ. Băng Nhãn, ông chủ, lần này để mình ta đi là đủ rồi. Lưu Đức Trụ không thích hợp xuất hiện, dù sao chúng ta vẫn muốn nhận vụ làm ăn này. Nếu Trương Thừa Trạch phát hiện Lưu Đức Trụ cố ý phá hoại những người bảo vệ của hắn, khi đó hắn sẽ chống trả. Cho nên, ta sẽ cho mấy người du hành kia thư nếm trải sự đời. Lưu Đức Trụ, người cứ đưa phương thức liên lạc ở thế giới trong cho Trương Thừa Trạch, sau đó đợi hắn liên lạc với ngươi là được. Ông chủ, suy nghĩ rất chu đáo, cứ quyết định vậy đi. Lưu Đức Trụ nhớ chú ý điện thoại. Vâng, ông chủ, Lưu Đức Trụ trả lời. Đến đây, mọi chuyện đã đàm phán xong mọi chuyện. Tất cả mọi người trong nhóm đều biết Băng Nhãn chính là Khánh Trần, cũng biết chiến tích chói lọi của Khánh Trần trên núi Lão Quân. Cho nên khi mọi người biết Khánh Trần đứng ra giải quyết vấn đề, đều bắt đầu mặc niệm cho mấy người du hành cướp mối làm ăn của Bạch Chú. Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần ngồi bên cạnh, sau khi xuyên qua, ta sẽ phải đi xử lý chuyện của Trương Thừa Trạch trước. Khi nào xong ta mới về trang viên lưng chừng núi. Chương 587, Trương Thừa Trạch tới thế giới trong. Nam Canh Thần tò mò hỏi, Trần ca, lúc trước chúng ta định nhờ Lý Y Nặc chọn một chiếc xe thích hợp để tiếp đón Trương Thừa Trạch. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta có nên chuẩn bị xe nữa không? Cứ chuẩn bị đi, Khánh Trần bình tĩnh nói. Hắn sẽ đổi ý nhanh thôi. Chẳng qua, đợi đến khi hắn đổi ý sẽ không còn cái giá đó nữa. Thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây. Về không, khi thế giới u ám sáng sủa trở lại, bầu trời của thế giới trong vẫn đang có tuyết lớn. Khánh Trần vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ với ba người Lưu Đức Trụ. Cái hộp đen mà hắn ôm trước khi trở về, vẫn còn ở trong lòng hắn. Khánh Trần đứng dậy ra khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa, mặt nạ mèo đã hiện lên trên mặt, bây giờ Lưu Đức Trụ nhìn lại chiếc hộp đen mà hắn đang ôm. Chờ chút, thể tích của cái hộp đen này không phải rất phù hợp với kích thước một khẩu súng bắn tỉa công phá sao? Lúc trước Lưu Đức Trụ từng thắc mắc không biết ông chủ lấy súng bắn tỉa ở đâu. Nhưng xem ra, thứ trong hộp đen kia nhất định chính là khẩu súng đó. nhưng làm sao để mang súng bắn tỉa ra thế giới ngoài? Vật cấm kỵ, trong lòng Lưu Đức Trụ khẽ hô. Khánh Trần bình tĩnh nhìn Lưu Đức Trụ một cái, đoán ra rồi sao? Ừ, Lưu Đức Trụ cũng không giấu giếm. Chúc mừng ông chủ lấy được vật cấm kỵ. Ta thấy trên mạng có người nói, sau khi vật cấm kỵ nhận chủ có thể mang ra thế giới ngoài. Số người có được vật cấm kỵ trong số những người du hành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khánh Trần không nói gì thêm, dù sao bây giờ hắn đã có 3 cái vật cấm kỵ. Nếu muốn so sánh với những người khác, thì có lẽ hơi không công bằng với những người đó. Ngươi phải nhớ, khi Trương Thừa Trạch gọi điện cho ngươi thì nhất định phải giả vờ như không biết cái gì cả. Những chuyện hắn gặp phải, những người du hành bên cạnh hắn gặp phải, đều do băng nhãn làm, không liên quan đến ngươi. Khánh Trần nói, ngươi chỉ cần bảo vệ là được, nhưng nâng giá lên thành 3 triệu một tuần. Nếu hắn đồng ý, sẽ có xe tới đón các ngươi. Ừ, Lưu Đức Trụ vội vàng gật đầu. Ông chủ, nếu hắn không đồng ý với cái giá đó thì phải làm sao? Băng nhãn sẽ khiến hắn phải đồng ý. Khánh Trần thầm thở dài. Hắn thề từ trước đến nay, thật sự chỉ muốn làm ăn đàng hoàng. Tiểu Nghiêu, ngươi và Trương Thiên Trân đã sẵn sàng chưa? Khánh Trần hỏi trước khi đi. Ta đang nói đến chuyện gia nhập hàng xã. Ngươi nên nhớ rằng nếu đã gia nhập thì không thể rút lui. Nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi, Bạch Chú sẽ không cho phép những người không kiên định tồn tại trong tổ chức. Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Trân quay sang nhìn nhau. Ông chủ, chúng ta đã sẵn sàng. Ừ, ngày mai các ngươi đến hàng xã đi. Ta đã nói chuyện với bên đó rồi. Các ngươi sẽ bắt đầu từ chức vị thấp nhất. Khánh Trần nói, về chuyện leo lên đến chức vị nào còn tùy thuộc vào các ngươi. Khánh Trần rời khỏi đó. Nếu hắn muốn hợp tác với Trương Thừa Trạch thì đầu tiên phải tìm được hắn đã. Nhưng hắn không định đến khu thứ 4 ngay, mà về nhà ở cao ốc Lạc Thần trước. Hắn cắm chiếc USB mang về từ thế giới ngoài vào ổ cắm trong nhà. Sau đó chờ số liệu này tải lên. Vài giây sau, Nhất cảm thán, "Wow, thế giới ngoài chơi vui nha." Khánh Trần, chẳng qua ngươi chưa thấy thế giới đó bao giờ nên mới cảm thấy thú vị thôi. Đợi đến khi ngươi chơi chán sẽ không thấy nó thú vị chút nào nữa. Không đâu, Nhất nói, ta đã sống đủ lâu để học được cách giải trí cho bản thân rồi. Nguyên nhân Khánh Trần về đây trước vì muốn tải lên số liệu của Nhất ở thế giới ngoài. Chỉ khi hắn làm như vậy thì Nhất ở thế giới trong mới có thể biết có chuyện gì đã xảy ra ở thế giới. Ngoài, hắn hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm Trương Thừa Trạch ngay bây giờ không? Nhất nghĩ một lúc rồi nói, được, nhưng ngươi có thể giúp ta đi gặp một người ở thế giới ngoài không? Khánh Trần nhớn mày, ta đã dặn ngươi không được đi làm chuyện xấu mà, ngươi đừng có mơ ta sẽ đi làm chuyện này. À, nếu ngươi muốn tìm Trương Thừa Trạch ngay bây giờ thì ta có thể thay một điều kiện khác. Ngươi có thể chuyển 100.000 tệ ở thế giới ngoài coi như tiền thù lao. Ta không có tiền tiêu ở bên đó. Khánh Trần trợn trừng mắt, sao ngươi không đi cướp đi? Trương Thừa Trạch tò mò nhìn xung quanh. Đây chính là nơi những người du hành gọi là thế giới trong sao. Hắn quan sát xung quanh, bây giờ hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, hơn 10 người nằm ngổn ngang chen chúc ngủ trên mặt đất. Khung cảnh này khiến Trương Thừa Trạch rất bối rối, mình đang ở chỗ nào vậy? Hắn đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trước khi đến thế giới trong. Trong đó có 3 điểm quan trọng nhất. Điểm thứ nhất, người ở thế giới trong rất căm ghét người du hành, có rất ít tổ chức cho phép sự tồn tại của người du hành. Cho nên sau khi đến thế giới trong, nhất định không được làm lộ thân phận người du hành của mình. Chương 588, chỉ có người mới dám nói thế. Điểm thứ hai, không được động vào người của tập đoàn ở thế giới trong. Trước khi chưa biết rõ thân phận của mình thì nhất định phải giữ khoảng cách với các tập đoàn. Điểm cuối cùng, cẩn thận những tên trộm nội tạng. Nếu đi ra ngoài buổi tối đến 3 khu dưới ở thế giới trong rất dễ gặp những tên tội phạm chuyên trộm cơ thể robot hoặc cướp nội tạng của những người đi đường. Nếu bị họ để mắt tới sẽ rất thảm. Lúc này, Trương Thừa Trạch quan tâm đến vấn đề đầu tiên nhất. Bây giờ hắn phải làm quen với nơi này trước. Sau đó đợi những người du hành hắn thuê đến cứu. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không đáng lo nữa. Trương Thừa Trạch là một người rất khôn khéo. Phong cách làm việc của hắn khác hoàn toàn với Hồ Đại Thành. Để tạo dựng sự nghiệp thành công như bây giờ bằng hai bàn tay trắng từ những năm 90. Không thể thiếu năng lực nắm bắt cơ hội và sự kiên nhẫn. Những thương nhân quật khởi từ những năm đó đều là những người khôn ngoan. Hầu hết bọn họ đều xuất thân bình thường, đều từng trải qua quãng thời gian nghèo khó. Trương Thừa Trạch yên lặng nằm trên mặt đất rồi lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Họ đều có đặc điểm chung là xăm hình, thân thể robot, tóc tai bù xù, trong căn phòng lạnh như hầm băng. nhưng dù không khí lạnh lẽo cũng ngập tràn mùi mồ hôi và mùi chân hôi. Trên lưng những người này đều xăm một hình giống nhau là một con quỷ mặt xanh nanh vàng. Những quỷ đó khá giống nhau. Trương Thừa Trạch quan sát một lúc mới phát hiện, có lẽ những hình xăm này có chung một khuôn mẫu, nhưng vì tay nghề thợ xăm không cao, nên mỗi hình xăm trên lưng mỗi người mới khác nhau. Sau đó hắn quan sát thân thể robot thì phát hiện một số linh kiện trên người họ đã bắt đầu rỉ sét. Nhìn rất xấu xí, Trương Thừa Trạch lặng lẽ quan sát bản thân, may là các bộ phận trên người hắn vẫn còn rất bình thường. Hắn sờ soạng trên người, sau đó lại sờ soạng xung quanh, mãi một lúc sau hắn mới chấp nhận một sự thật, trên người hắn và bên cạnh không có điện thoại. Trước khi xuyên đến thế giới trong, hắn và những người du hành hắn thuê đã thỏa thuận rõ. Sau khi hắn xuyên đến sẽ dùng điện thoại liên lạc với họ. Trương Thừa Trạch còn đọc thuộc số điện thoại của đối phương. Nhưng bây giờ hắn lại không có điện thoại. Cái này mẹ nó thật xui xẻo mà. Lúc này, một người nằm gần hắn bắt đầu than thở. Những ngày tháng chạy trốn khắp nơi như thế này bao giờ mới kết thúc. Trương Thừa Trạch giỏng tay nghe ngóng. Những người này sắp tiết lộ những tin tức quan trọng. Bây giờ hắn phải tìm hiểu hoàn cảnh của mình. Có vẻ những người đang nằm trên mặt đất không hề ngủ. Họ chỉ bị ép nên mới trốn ở chỗ này. Vì không có gì để giải trí nên đành nằm dưới đất giả vờ ngủ. Có một người đáp, mọi chuyện đều do ông chủ bị mỡ lú não nên mới nhất quyết hợp tác với các câu lạc bộ khác đi vây. Công hàng xã, bây giờ thì hay rồi. Ông chủ thì chết thảm. Còn chúng ta cũng bị hàng xã truy nã khắp nơi. Có người cười lạnh, ông chủ không ở đây nên ngươi mới dám nói thế thôi. Ngươi không phải là tên ủng hộ hắn nhất lúc chuẩn bị tấn công hàng xã sao? Lúc đó ngày nào người chẳng nhắc đến những cô nàng trên địa bàn hàng xã. Trương Thừa Trạch nghe thấy những lời này lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao những gì họ vừa nói không giống những gì người du hành kia nói? Không phải họ nói hàng xã bị các câu lạc bộ lớn hợp tác vây công sao? Tại sao những gì hắn vừa nghe được lại giống hàng xã đi diệt các câu lạc bộ lớn nhỉ? Với lại, hắn đã biết thân phận của mình bây giờ là người đang bị hàng xã truy sát. Chuyện này không đúng, hàng xã lợi hại vậy sao? Dù Trương Thừa Trạch đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng hắn cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Hơn 10 người trong phòng bắt đầu than thở với nhau. Trương Thừa Trạch càng nghe càng không hiểu nổi. Lúc này, thành viên câu lạc bộ vừa cất lời đầu tiên lại nói. Hằng xã khinh người quá đáng. Họ nghĩ mình có thể một tay che trời sao? Có người mỉm cười nói. Đúng vậy, hằng xã không chế cả thế giới ngầm ở thành phố số 18 mà không gọi là một tay che trời sao? Tất cả các câu lạc bộ trong thành phố này hợp lại có đánh thắng nổi họ không? Không phải lúc trước nhánh thứ tư của Khánh Thị hứa hẹn với ông chủ là sẽ sai quân đội liên bang đến giúp lúc chúng ta tấn công hàng xã sao? Sao lúc đó ta không thấy bóng dáng quân đội liên bang đâu? Họ chỉ hứa hẹn suông thế thôi. Có người nói, vì Lý Thúc Đồng chết nên tất cả tập đoàn đều muốn diệt trừ hàng xã. Nhưng ta thấy những người trong chợ đen nói Lý Thúc Đồng vẫn chưa chết. Đánh rắm, đó là thiên cơ vũ khí cơ mà. Còn lao từ 800 km xuống dưới, sao Lý Thúc Đồng còn sống được? Làm như ngươi rất am hiểu thiên cơ vũ khí lắm ấy. Lời này không phải ta nói, mà do một giáo sư vật lý ở Đại học Thanh Hóa nói. Thứ đồ chơi đó chắc chắn không thể đánh chết một bán thần được. Giáo sư của Đại học Thanh Hóa chắc chắn không nói sai. Khó trách nhánh thứ tư của Khánh Thị không ra tay, thì ra họ lo Lý Thúc Đồng vẫn còn sống. Chương 590, bắt đầu phát huy tác dụng. Ta cũng rất bất ngờ. Nhất nói, ta đã tra được hồ sơ của hắn trong Ủy ban Quản lý An ninh Liên bang. Hắn làm việc cho ác quỷ xã, là một trong số những người tham gia vây công hàng xã. Nhưng ta không tra được vị trí của hắn bây giờ. Có lẽ có ai đó rất chuyên nghiệp giúp hắn ẩn nấp rồi. Rất chuyên nghiệp đến mức ngay cả ngươi cũng không tìm được. Khánh Trần nghi hoặc, đúng, tất cả camera ở ba khu dưới đều bị các câu lạc bộ đập vỡ. Cứ lắp mới lại bị đập đến hơn 20 lần, liên bang muốn tiết kiệm chi tiêu nên không muốn thay mới nữa. Vì dù có thay mới cũng lại bị đập vỡ. Nhất nói, cho nên nếu có ai đó dẫn Trương Thừa Trạch đến một nơi nào đó ở ba khu dưới để ẩn nấp. Nếu muốn tìm hắn phải tốn một khoảng thời gian. Khánh Trần cạn lời, một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, sao ba khu dưới lại biến thành nơi tội phạm hoành hành như những xóm nghèo ở Brazil hay Mexico thế? Này, Nhất nói, đương nhiên. Nếu chỉ là người bình thường thì ta nhất định sẽ tìm được. Nhưng người bảo vệ hắn lần này rất chuyên nghiệp. Tên đó đã xóa sạch tất cả các manh mối để lại. Vậy có bao nhiêu người chuyên nghiệp như vậy trong cả thành phố số 18? Khánh Trần hỏi, khoảng hơn 10 người, những người đó hầu như là những con buôn lớn trong chợ đen. Nhất đáp, những con buôn lớn trong chợ đen. Khánh Trần chợt nhớ một chuyện, Tô Hành chỉ có tính là con buôn lớn trong chợ đen ở thành phố số 18 không? Ừ, hắn là một kẻ khá uy tín trong chợ đen. Nhất nói, thế nào, người định đi tìm Tô Hành chỉ hỏi thăm sao? Ta nghĩ ngươi không nên đi, vì ngươi không biết nhân phẩm của một tên thương nhân trong chợ đen tồi tệ như thế nào. Họ là những kẻ cùng hung cực ác, không quan tâm đến đạo đức con người. Khánh Trần lại nghĩ những gì nàng nói không đúng. Nếu hắn ta không có đạo đức thì sao Lý Thúc Đồng lại giao một nhà Tần Đồng, Tần Thành, Tần Dĩ Dĩ cho hắn sắp xếp. Hơn nữa, những người Tần gia còn là bạn thân của Lý Thúc Đồng. Hắn có nên đi tìm Tô Hành chỉ không? Khánh Trần suy tư. Nhất đột nhiên nói, nếu Trương Thừa Trạch là rơi vào tay những người này thì có lẽ bây giờ hắn đã không còn hình người. Rồi, người sẽ không thể tưởng tượng nổi nơi đó tàn nhẫn như thế nào. Khánh Trần thờ ơ, không tìm thấy cũng không sao. Chỉ mong hắn sẽ hành động thông minh một chút. Nếu thật sự gặp nguy hiểm cũng phải sống sót qua 7 ngày rồi nói. Ta đã nói rõ rồi mà. Bây giờ chắc chắn hắn đang gặp nguy hiểm nên không thể xuất hiện ở khu thứ 4 được. Nhất, ngươi không cần chờ ở đây làm gì. Ta chưa nói mình đang chờ Trương Thừa Trạch mà. Khánh Trần bình tĩnh nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu nhớ lại tất cả những hình ảnh mình đã từng nhìn thấy trong vòng 3 giờ gần đây. Khánh Trần đột nhiên nhớ ra một chuyện rất không bình thường. Hắn phát hiện trong 3 tiếng có 4 thanh niên mặc áo khoác da, đi qua đi lại 7-8 lần trong khu phố trước mặt. 4 người này không đi thành một đoàn mà tách ra từng người một. Chỉ khi họ gặp nhau mới khẽ lắc đầu, 4 người nhìn rất bình thường nhưng liên tục nhìn ngó xung quanh. Không biết đang tìm cái gì, Khánh Trần suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay chỉnh lại âu phục rồi đột nhiên mở cửa xuống xe. Khi vừa bước ra, gương mặt hắn cũng biến thành Trương Thừa Trạch. Hắn bình tĩnh đi lên chặn đường một người trong số đó rồi thì thầm nói nhỏ. Các ngươi đang tìm gì ở chỗ này? Hai mắt thanh niên kia sáng lên. Cuối cùng cũng tìm được ngài. Sao ngài không liên lạc với chúng ta ngay sau khi xuyên qua? Khánh Trần hùng hồn bao biện. Ta không yên tâm về các ngươi không được sao? Ta phải quan sát một thời gian xem các ngươi có đủ tư cách bảo vệ ta không? Những người khác đâu? Người thanh niên gọi một cuộc điện thoại bảo 3 người kia đến tụ tập cùng một chỗ. Trong xe bay, Nhất lẩm bẩm nói, làm thế này cũng được sao? Vật cấm kỵ ACE-005 bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Nàng không ngờ, Khánh Trần ngồi đúng 3 tiếng ở chỗ này không phải để đợi Trương Thừa Trạch, mà vì tìm những người đoạt mối làm ăn của Bạch Chú. Bây giờ Nhất đã hiểu suy nghĩ của Khánh Trần, dù việc không tìm thấy Trương Thừa Trạch khiến hắn cảm thấy khá tiếc nuối. Nhưng trừng trị những người cướp mối làm ăn của Bạch Chú cũng là một trong những việc quan trọng. Cần làm, lúc này, Khánh Trần đứng trong gió tuyết nhìn 3 người còn lại, nhìn 4 người các ngươi thật chật vật. Sao lúc trước các ngươi không nói sớm, nếu biết trước các ngươi vô dụng thế này thì ta đã thuê tổ chức khác rồi. Một thanh niên vội vàng nói, ông chủ Trương, làm gì có ai đi dưới mưa tuyết dày như vậy mà không chật vật. Ngài cũng không thể thuê tổ chức khác, không phải chúng ta đã nói. Tổ chức kia còn không bảo vệ nổi chính họ thì lấy gì đi bảo vệ ngài. Một thanh niên khác nói, hơn nữa, bây giờ Lưu Đức Trụ vẫn đang trong ngục giam. Hắn làm sao chạy ra bảo vệ ngươi được? Có khi hắn chỉ muốn lừa ngài đến chợ đen, sau đó bán cho những tên chuyên buôn nội tạng lấy tiền. Đúng vậy, họ còn yêu cầu ngài cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Không được liên hệ với bất kỳ ai, ngay cả bạn bè thân thiết của ngài cũng không được. Ta nghĩ họ có ý đồ gì đó nên mới buộc ngươi làm thế. Chương 589, tuyệt vọng. Trương Thừa Trạch nghe thấy như thế thì không còn gì để nói. Những gì người du hành kia từng nói trái ngược hoàn toàn với những gì hắn vừa nghe được. Hắn thầm oán trong lòng, các ngươi có thể nói với ta một số thông tin sai lệch một chút cũng không sao. Nhưng sao có thể trái ngược hoàn toàn với sự thật được? Đến lúc này hắn mới nhớ tới thân phận của Lưu Đức Chủ. Nếu lúc trước mình không đổi người hợp tác thì có phải bây giờ không cần lo lắng nữa không? Trương Thừa Trạch từ từ nhắm mắt lại, sau đó cố nhớ lại số điện thoại của Lưu Đức Chủ. Lúc trước vì muốn đề phòng rủi ro nên hắn học thuộc số của cả hai bên. Vài phút sau, mãi đến khi hắn nhớ ra số điện thoại của Lưu Đức Chủ, mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn chỉ thiếu một chiếc điện thoại di động nữa thôi. Nhưng khi Trương Thừa Trạch nhìn ngó xung quanh lại không thấy có chiếc điện thoại nào. Chẳng lẽ những người ở thế giới trong không chơi điện thoại sao? Chắc chắn là không. Chuyện này giống điện thoại di động của mọi người đều bị tịch thu hơn. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa căn phòng chật chội bị người bên ngoài mở ra. bốn người đàn ông lực lưỡng được trang bị súng đạn đầy đủ bước vào. Sau đó lạnh lùng nhìn quanh một vòng như đang quan sát một đàn lợn. Tất cả những người trong phòng quay sang nhìn nhau, có người hoảng hốt đứng dậy hỏi, các ngươi là ai, Tô Hành chỉ đâu? Bên ngoài, một ông già gầy gò để râu cá chê, chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm đi thong thả vào phòng. Tô Hành chỉ đã bán các ngươi cho ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đã trở thành tài sản của ta. Thương binh, sao Tô Hành chỉ dám làm như vậy? Có người nhận ra lão già gầy quát để râu cá chê là ai? Sau đó trợn mắt nhìn, không phải hắn nói bản thân rất có uy tín sao? Làm gì có thương nhân chợ đen nào có uy tín? Lão già Thương binh nở nụ cười. À, cũng đúng, Tô Hành chỉ đúng là ngoại lệ. Hắn rất có uy tín, nhưng các ngươi đã trả phí che chở cho hắn chưa? Các ngươi chiếm cả một căn phòng an toàn, nhưng lại không trả đồng nào cho hắn. Nếu bị phát hiện chứa chấp các ngươi thì hắn nhất định sẽ bị hàng xã tiêu diệt. Nếu không bán các ngươi thì hắn phải làm gì mới thu lại số tiền đã bỏ ra? Có người lẩm bẩm, Tô Hành chỉ còn nói tịch thu điện thoại của chúng ta để phòng khi chúng ta liên lạc với người khác. Sẽ để lại dấu vết, hóa ra hắn đã có ý định bán chúng ta từ lúc đó. Bây giờ Trương Thừa Trạch đã hối hận lắm rồi. Hắn không biết Thường Bình là ai, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của những người khác cũng biết đối phương không phải người tốt lành gì. Thường Bình đưa tay vuốt rear map rồi cười nói, tranh thủ thời gian lấy nội tạng của họ đi. Chúng ta phải bán số nội tạng này thật nhanh, nhất định phải bán hết họ trước khi hàng xã tìm được. Nếu không chúng ta sẽ mất trắng số tiền cho đơn hàng này. Thường Bình quan sát từng người như đang nhìn từng món hàng trên kệ. Mùi mồ hôi, mùi chân thối trong phòng cũng không thể khiến đối phương bớt hưng phấn. Mà sau khi Trương Thừa Trạch nghe thấy những gì hắn vừa nói đã hiểu ra. Hắn muốn bán nội tạng của họ. Hắn không biết, lão già Thường Bình này chính là kẻ buôn bán nội tạng người và nội tạng mô phỏng sinh vật lớn nhất. Trong chợ đen thành phố số 18, hắn còn nổi tiếng trong giới là người rất độc ác. Trương Thừa Trạch thầm tuyệt vọng, bây giờ hắn chỉ mong mình có thể sống sót qua 168 giờ. Khi đó hắn mới có cơ hội đi tìm Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân để cầu cứu. Nhưng Trương Thừa Trạch đang nghĩ một chuyện, cấy ghép nội tạng là chuyện rất phức tạp. Nếu bên cho và bên nhận không tương thích thì rất dễ xuất hiện phản ứng đào thải dẫn đến hoại tử nội tạng, cho nên nếu nội tạng của hắn chưa tìm được người thích hợp thì có lẽ hắn sẽ có thể sống sót qua 7 ngày này. Thế giới trong lúc này đang có bão tuyết, Khánh Trần đang ngồi trong xe bay dần dừng lại trước cửa sàn đấu hải đường, sau đó đứng im như đang đợi ai đó. Hắn quan sát đám người bên ngoài qua lớp cửa kính, dù tuyết rơi rất lớn cũng không thể ngăn những người này đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa về đêm. Đám vũ nữ mặc sa y mỏng đứng trong tủ kính trước cửa hội sở. Như những vật phẩm đắt đỏ được trưng bày trước cửa ra vào cũng các trung tâm thương mại xa hoa ở thế giới ngoài, trên đường, có những người đàn ông đã uống say mềm cầm chai rượu đi lung tung trong mà đen. Được một đoạn thì ngã trên mặt tuyết, sau đó những người bảo vệ của sàn đấu sẽ dùng xe đẩy đem họ đi. Những người này phải bảo đảm khách hàng của mình không bị trộm nội tạng. Lúc này, mọi người vẫn chưa biết Trương Thừa Trạch đã gặp nguy hiểm. Nhưng đã hơn 3 tiếng kể từ khi xuyên qua đến giờ. Đối phương vẫn chưa liên lạc với Lưu Đức Trụ, cũng không xuất hiện ở khu thứ 4. Người định dùng biện pháp ngu ngốc này để chờ Trương Thừa Trạch tự xuất hiện sao? Tuy Hồ Tiểu Ngưu nói hắn nhất định sẽ đến khu thứ 4. Nhưng hắn không nói chắn chắn là đêm nay. Nhất tò mò hỏi, nhưng người không còn nhiều thời gian nữa. Người biết 2 ngày nữa sẽ phải về trang viên lưng chừng núi mà. Khánh Trần bình tĩnh nói, nhưng vấn đề là ngay cả ngươi cũng không tìm thấy. Ta đã đồng ý trả tiền cho ngươi mà ngươi vẫn không tìm thấy. Chương 591, cô Hoắc Tử, tổ chức chúng ta lại khác. Chúng ta không bắt ép ngài làm bất cứ việc gì. Ngài sẽ hoàn toàn tự do. Bốn người chúng ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Mọi người chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của ngài. Còn ngài muốn đi đâu cũng được. Ông chủ nói đi hướng đông. Chúng ta không dám đi về phía tây. Giá thuê chúng ta còn rất rẻ. Một tuần thử việc đầu tiên chỉ mất 200.000 tệ. Bốn người này không hề nghi ngờ thân phận của Khánh Trần. Vì những người ở tổ chức khác còn chưa thấy mặt họ bao giờ. Người ở thế giới trong sẽ không nhàn rỗi chạy đến trước mặt họ bảo mình tên là Trương Thừa Trạch. Mà lúc này Khánh Trần đang nghĩ, thì ra các ngươi dùng mấy lý do này để cướp mối làm ăn của Bạch Chú sao? Nếu chỉ là cướp mối làm ăn bình thường thì không sao. Đằng này các ngươi còn dám vu oan giá họa cho chúng ta. Còn dám hạ giá để cướp khách hàng. Khánh Trần cân nhắc một lúc, sau đó chỉ vào một người trong đó rồi hỏi. Được thôi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ông chủ, ta từng nói tên của ta cho ngài rồi mà. Thanh niên yếu ớt nói. Khánh Trần nhíu mày, ta là một ông chủ lớn như vậy, mỗi ngày phải xử lý biết bao nhiêu chuyện, sao còn thời gian rảnh mà nhớ tên các ngươi? Mấy người du hành thầm nghĩ. Đúng vậy, không phải người xưa có câu, quý nhân hay quên nhiều chuyện sao? Không thể không nói, những người du hành này rất muốn duy trì mối làm ăn này. Một tuần thử việc kiếm 200.000, mỗi tuần sau này kiếm 500.000, mà công việc phải làm còn rất nhẹ nhàng. Thanh niên kia nghĩ một lúc rồi nói, ông chủ, ta họ Cô, tên là Cô Hoắc Tử, ngài có thể gọi ta Tử Tử cũng được, đứa con yêu Tể Tể. Khánh Trần nghĩ cái tên này thật buồn cười, sau đó hỏi, các ngươi có mang theo súng không? Thế giới ngoài quản lý súng chặt chẽ quá, ta còn chưa có khẩu súng của riêng mình bao giờ. Cô Hoắc Tử lấy ra một khẩu súng lục. Ông chủ, chúng ta đến bảo vệ ngài thì sao không chuẩn bị vũ khí được? Chỉ có một khẩu súng thôi sao? Giọng điệu của Khánh Trần nghe khá thất vọng. Cô Hoắc Tử vẫn nói, ừ, chỉ có một khẩu, được rồi, vậy ta sẽ giữ khẩu súng này. Khánh Trần lấy luôn khẩu súng của đối phương. Bây giờ ta muốn vào sàn đấu hải đường xem quyền anh. Chỗ này có vẻ rất đông. Các ngươi phải bảo vệ ta cho tốt. Người thanh niên cười rồi vỗ ngực. Ông chủ yên tâm. Chúng ta đã đến sàn đấu hải đường rất nhiều lần. Ta và bà chủ ở đây có quan hệ rất tốt. Khánh Trần quan sát từ đầu đến chân đối phương. Ngươi làm sao quen biết bằng ta được? Nhưng mấy lần trước hắn đến sàn đấu hải đường đâu có gặp mấy tên này. Không biết lúc đó mấy tên này đang làm gì. Nhưng 90% là đang khoe khoang. Khánh Trần nghi ngờ cả bốn người đều là người bình thường. Ngay cả một chiến sĩ gen cũng không có. Họ mới thực sự là người muốn lừa tiền Trương Thừa Trạch. Khánh Trần dẫn đầu cả đám đi vào sàn đấu hải đường. Trong này vẫn đông đúc như mọi khi. Hắn nhìn ngõ khắp nơi như đang tìm ai đó. Một lúc sau ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Quyền Vương Hạng Long từng bị hắn đánh bại là Yến Tự đang mặc quần áo thường ngày đi qua trước mặt. Dáng người Yến Tự rất cân đối, nên khi mặc quần áo bình thường sẽ không lộ rõ cơ bắp. Khánh Trần biết Yến Tự mạnh như thế nào, nhưng bốn người phía sau hắn chưa chắc đã biết. Khánh Trần không thèm tránh né mà đâm thẳng vào hắn. Sau đó trợn mắt nhìn, ngươi không có mắt à? Quyền Vương Hạng Long Yến Tự sửng sốt. Hắn đánh giá năm người trước mặt, ngươi tự đâm vào ta chứ không phải do ta. Đánh giám, Khánh Trần giận dữ nói, rõ ràng là ngươi đâm vào ta trước, ngươi có biết ta là ai không? Đánh hắn cho ta. Bốn người đoạt mối làm ăn, họ không ngờ Trương Thừa Trạch nhìn có vẻ rất lịch sự, nhưng bản chất lại là người thích cố tình gây chuyện. Chuyện này mẹ nó khác hoàn toàn với tưởng tượng của họ. Không phải họ đã thỏa thuận sẽ không cố ý gây chuyện sao? Nếu ngươi cứ làm như vậy sẽ phải tăng giá thuê. Bốn người đoạt mối làm ăn quan sát Yến Tự. Sau khi thấy đối phương không quá lực lưỡng, họ mới tạm yên lòng. Lúc này, có Yến Tự đã bắt đầu tức giận. Đánh ta, chỉ bằng các ngươi thôi sao? Khánh Trần quay đầu nheo mắt nhìn bốn người phía sau. Các ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau đánh hắn, còn muốn nhận tiền không? Bốn người đoạt mối làm ăn nghe như thế, vì không muốn biểu hiện yếu thế ngay từ trận đầu tiên nên tất cả họ đều xông lên. Tuy Quyền Vương Hạng Long chỉ là người bình thường mà không phải siêu phàm giả, nhưng chiến đấu chính là nghề nghiệp của họ, nhất định không nên bảo một người bình thường đi khiêu chiến với nghề nghiệp của kẻ khác. Khi cô Hoắc Tử đang lao tới chuẩn bị ra đòn, Yến Tự đã nhanh chóng lui về phía sau khiến hắn đánh trượt. Ngay sau đó, Yến Tự lật tay đánh một đòn lên mũi hắn, khiến cô Hoắc Tử đứng đơ tại chỗ. Ba người du hành khác thấy thế định bỏ chạy, nhưng họ đã khiến Yến Tự không vui nên hắn đuổi theo rồi nện cho mỗi người một nhát. Sau đó nhìn họ ngã xuống đất kêu rên, một người du hành trong đám quay sang tìm Trương Thừa Trạch. Nhưng hắn phát hiện người kia đã chạy trốn từ lâu rồi. Họ thật xui xẻo mà. Chương 592, Ác Quỷ Xã. Lần này, trước khi xuyên qua, đám cô Hoắc Tử hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp sắp kiếm được nhiều tiền. Trương Thừa Trạch nhã nhặn lịch sự, nói chuyện hợp tình hợp lý như vậy, sao đến thế giới trong lại như một người khác. Họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mới xuyên qua được 4 giờ mà đám vệ sĩ của cô Hoắc Tử đã bị thương nặng. Mộng đẹp tiêu tan, bốn người bị bảo vệ phòng quyền anh hải đường ném ra ngoài. May mà bên ngoài có tuyết đọng rất dày, nếu không có thể khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của họ rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Có phải chúng ta bị ông già Trương Thừa Trạch kia đùa bỡn không? Cô Hoắc Tử yếu ớt nằm trên mặt tuyết, máu mũi nhuộm đỏ cả tuyết đọng, cực kỳ bắt mắt, nhưng vấn đề là, hắn rảnh hay sao mà đùa bỡn chúng ta? Một người khác hoang mang nói, đúng là điên rồi, Cô Hoắc Tử đau đớn nói, lúc này, ở một xóm nghèo nào đó trong khu thứ 8, Trương Thừa Trạch thực thụ đang co quắp trong góc một căn phòng chật hẹp. Vừa đói vừa rét, cuối tháng 12, thời tiết lạnh đến mức có thể cứa rách da mặt, trong phòng lại không hề ấm áp. Vốn dĩ trong phòng có hơn 10 người, nhưng chỉ trong 3 giờ ngắn ngủi chỉ còn 8 người. Công việc cấy ghép nội tạng còn nhanh hơn Trương Thừa Trạch tưởng tượng. Trước kia hắn luôn thấy trong các tác phẩm văn học, bệnh nhân còn chưa chờ được cấy ghép đã chết rồi. Nhưng mà đó là bởi vì quốc gia quản lý việc mua bán nội tạng. Không tìm được người bán, mà người mua lại không thiếu. Cho nên, họ vừa xét nghiệm máu và DNA xong, người mua trong liên bang đã bắt đầu ra giá ngay lập tức rồi. Trương Thừa Trạch có chút tuyệt vọng, nếu không ai cứu hắn, chỉ sợ mình sẽ không được nhìn thấy trời sáng. Lúc này, lại có một bảo vệ đi tới, kéo một thành viên của ác quỷ xã đi ra. Tìm được người mua rồi, chọn người này trước đi. Thành viên ác quỷ xã bị kéo đến kêu thảm, nhưng căn bản vô dụng. Đám bảo vệ này được vũ trang đầy đủ. Hơn nữa ai nấy đều là chiến sĩ gen được tiêm thuốc biến đổi gen. Là tay chân đắc lực nhất của Thường Bình. Ta muốn đi vệ sinh. Trương Thừa Trạch nói với tên bảo vệ to con. Ta không nhịn nổi. Tên bảo vệ kia lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nhịn được cũng phải nhịn. Trương Thừa Trạch vụng trộm mở bàn tay ra. Sau đó nói. Ta thật sự không nhịn nổi. Chỗ này đã thối lắm rồi. Ngươi có muốn phải trông coi chúng ta ở một nơi toàn mùi cứt không? Bảo vệ kia như có điều suy nghĩ. Đứng dậy. Đừng hòng giở trò. Nói rồi. Hắn một tay cầm súng. Một tay túm cổ áo Trương Thừa Trạch kéo đến nhà vệ sinh ở bên ngoài. Trương Thừa Trạch vụng trộm nhét vàng thỏi trong tay vào trong túi quần bảo vệ. Thấp giọng nói, ta chỉ muốn gọi hai cuộc điện thoại. Chỉ cần ngươi cho ta dùng điện thoại một chút, ta sẽ không nói cho bảo vệ từng cho ngươi vàng thỏi. Đến lúc đó, dù ta chết hay sống, vàng thỏi chỉ của một mình ngươi. Trương Thừa Trạch biết ở thế giới trong, giá trị vàng không thấp, đương nhiên sẽ dùng miệng ngậm vàng thỏi tới đây. Hơn nữa còn là 200 gram, vừa vặn có thể nhét vào miệng. Trước đó hắn xuyên qua vẫn ngậm trong miệng không nói gì. Mãi đến khi không ai chú ý mới lặng lẽ lấy ra. Bây giờ, vàng thỏi đã thành thứ để cứu mạng. Trương Thừa Trạch không cầu xin bảo vệ thả mình, vì hắn biết không có khả năng. Hắn cũng không nói yêu cầu quá đáng nào khác, chỉ xin cho mình có thể gọi hai cuộc điện thoại. Bảo vệ bình tĩnh nhìn hắn, ngươi cảm thấy bây giờ có ai có thể cứu ngươi được sao? Nếu thật sự có người cứu ngươi được, ngươi cũng không bị hàng xã đuổi giết rồi trốn ở chỗ này. Ta chỉ muốn thử một chút, ngươi giống như Trương Thừa Trạch, không đến một giây cuối cùng thì sao có thể từ bỏ được. Bảo vệ trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, đừng mong gọi điện cho ủy ban trị an, ta dám cam đoan, đợi đến khi họ tới cứu ngươi, ngươi đã trở thành hàng hóa, bị chia ra đựng trong các thùng đông lạnh khác nhau, vận chuyển về các thành phố ở liên bang rồi, yên tâm. Trương Thừa Trạch thấy đối phương không kiên trì nữa thì lập tức bảo đảm. Bảo vệ lấy điện thoại của mình từ trong túi ra. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai cơ hội. Lý Thừa Trạch rất lạnh. Hai tay hắn run run, bấm dãy số Lưu Đức Trụ cho hắn trong trí nhớ. Hắn tin tưởng mình đã trải qua chứng kiến rất nhiều chuyện. Có phán đoán đại khái, ở thành phố số 18, hàng xã đã trông coi toàn bộ thế giới ngầm, cho nên tìm Lưu Đức Trụ là đáng tin nhất. Chỉ là... sau khi gọi vào 12 số đó, người nghe lại là phụ nữ. Trương Thừa Trạch hỏi, xin hỏi, đây là điện thoại của Lưu Đức Trụ sao? Đối phương đáp, điên hả, hơn nửa đêm gọi nhầm số. Trương Thừa Trạch ngây người, hắn nhớ nhầm số, nếu hắn vẫn là thiếu niên, chắc chắn sẽ không có vấn đề về trí nhớ. Nhưng hắn đã lớn tuổi, vừa rồi còn phải chịu quá nhiều sợ hãi. Hơn nữa, hắn nên nhớ số điện thoại của cô Hoắc Tử trước, cuối cùng cảm thấy vì để an toàn. Mới nhớ của Lưu Đức Trụ, như vậy quá vội đi. Trương Thừa Trạch hơi đắn đo, rốt cuộc số cuối cùng là 1 hay 7 hay 9. Chương 593, ai cũng đều quái đản. Còn có một cơ hội, Trương Thừa Trạch đổi số cuối thành 7, nhưng khi hắn chuẩn bị gọi đi thì lại do dự, bởi vì giữa 7 và 9 là một vấn đề xác suất. Nếu như hắn nhớ nhầm vậy sẽ mất đi một cơ hội nữa. Đây là tỷ lệ 50%, quyết định sống chết. Trương Thừa Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chắc chắn hắn không nhớ nhầm số của cô Hoắc Tử, vậy hắn cứ gọi cho cô Hoắc Tử, sau đó nói số của Lưu Đức Trụ cho đối phương, để đối phương gọi không phải tốt hơn sao? Dù số cuối là 7 hay là 9, cô Hoắc Tử sẽ có thể kiểm tra được trong vòng 1 phút. Nghĩ tới đây, Trương Thừa Trạch phấn khởi gọi điện, alo, cô Hoắc Tử sao, ta là Trương Thừa Trạch, ông chủ của ngươi, bây giờ ta có một chuyện muốn giao cho ngươi. Trong đống tuyết, cô Hoắc Tử đau đớn nói, ông chủ, chúng ta biết sai rồi, đừng đùa bỡn chúng ta nữa. Nói xong, cô Hoắc Tử cúp máy. Trương Thừa Trạch ngơ ngác nhìn bảo vệ, như vậy có tính không? Lúc cô Hoắc Tử cúp máy, hắn chỉ muốn giết người, mà quan trọng là vì sao cô Hoắc Tử lại nói mình đùa bỡn họ? Không phải không đi tìm họ trước thôi sao? Như vậy mà gọi là đùa bỡn? Trương Thừa Trạch căn bản không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bảo vệ cười lạnh nói, ta đã nói với ngươi rồi, sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Nói rồi túm cổ áo kén hắn về. Khoan đã, ta thật sự muốn đi vệ sinh, ta không nhịn nổi. Trương Thừa Trạch chợt nhớ ra đúng là hắn đã nhịn đi tiểu hơn 2 giờ. Chỉ là, lần này bảo vệ không để ý tới hắn nữa. Lúc này, Khánh Trần nhàn rỗi đã đổi về khuôn mặt của mình, nhẹ nhàng gõ cửa phòng VIP 001. Bên trong truyền đến giọng nói bình thản của Giang Tiểu Đường. Vào đi, Khánh Trần đi vào, cười nói, trận đấu đêm nay đặc sắc chứ. Lúc này Giang Tiểu Đường mới nghe rõ tiếng của hắn, ngạc nhiên quay đầu lại, ngươi đến từ khi nào vậy? Sao không nói trước với tỷ tỷ một tiếng? Nói rồi, nàng đứng dậy chạy đến trước mặt Khánh Trần, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt hắn. Sắc mặt không tốt, ngươi bị thương sao? Người phụ nữ mặc váy dài tơ lụa màu đỏ, đi chân trần. Vóc dáng của nàng cũng không cao, cho nên không đi giày cao gót, muốn vuốt ve khuôn mặt Khánh Trần còn phải nhón chân lên. Không biết vì sao, Khánh Trần không hề kháng cự để tỷ tỷ này chạm vào mặt mình. Trong mắt đối phương không hề có suy nghĩ đen tối, khiến hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Khánh Trần cười nói, trước đó còn chưa lành vết thương ở xương sườn, lại chịu một ít vết thương nữa. Ta tới đây để xin thuốc phục hồi nhanh của tỷ. Cuối tuần hắn trở về phải đến Hàm Thành hoàn thành sinh tử quan thứ 2. Cho nên ít nhất cần ổn định vết thương của mình mới được. Giang Tiểu Đường nhíu chặt mày. Bây giờ ta sẽ cho người cầm thuốc đến. Tên khốn nào làm ngươi bị thương? Tỷ đi chém hắn giúp ngươi. Không cần không cần. Khánh Trần cười nói. Đối phương đã chết. Đúng rồi tỷ. Ta còn có một chuyện muốn hỏi. Ngươi có biết Tô Hành Chỉ không? Tô Hành Chỉ. Giang Tiểu Đường sửng sốt. Ngươi muốn tìm hắn? Hắn có một quy củ, sau 2 giờ tối không buôn bán, bây giờ hắn sẽ không gặp ngươi đâu. Vì sao? Khánh Trần khó hiểu nói, vì hắn cảm thấy, mọi hành động của con người qua 2 giờ đêm đều không lý trí. Phải buôn bán vào lúc tỉnh táo nhất, Giang Tiểu Đường giải thích, người này rất quái đản, ngươi tìm hắn làm gì? Khánh Trần đáp, tìm hắn có chút việc, muốn mua một tin tức của hắn. Giang Tiểu Đường ngẫm nghĩ rồi nói, người này đang ở khu thứ 4. Hắn làm ăn rất lớn, cũng có nhiều tay chân bên cạnh, trong chợ đen đều nói uy tín của hắn không tệ. Nhưng ta lại biết, mặc dù bình thường người này hay cười, nhưng mặt dày tâm đen, sau lưng còn hại không ít người. Khánh Trần im lặng im lặng, xem ra Giang Tiểu Đường cũng không biết quan hệ của Tô Hành Chỉ và Lý Thúc Đồng. Nếu không sẽ không nói như vậy, chỉ là Lý Thúc Đồng sẽ sắp xếp nhà họ Tần cho một kẻ ác trong tin đồn sao? Khánh Trần có một nguyên tắc. Dù trên thế giới này có ai nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ lấy lời Lý Thúc Đồng nói cho hắn làm tiêu chuẩn. Bởi vì nếu như sư phụ muốn hại hắn, hắn sẽ không sống đến bây giờ, cũng sẽ không trở thành kỵ sĩ. Hắn biết Lý Thúc Đồng rất thành kính với truyền thừa của kỵ sĩ. Đối phương sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa. Tô Hành Chỉ ẩn giấu qua kỹ, đến mức ngay cả Giang Tiểu Đường cũng không biết người này có quan hệ với Lý Thúc Đồng. Khánh Trần nói, tỷ, ngươi nói cho ta Tô Hành Chỉ ở nơi nào, ta muốn đi tìm hắn mua tin tức. Quyết định rồi, móc lửng, Giang Tiểu Đường ngẫm nghĩ rồi nói, hắn cách đây cũng không xa, ngươi cầm một tấm thiếp của ta đến, có lẽ hắn sẽ gặp ngươi, nhưng ngươi không cần quá hy vọng đâu, bởi vì trong ấn tượng của ta, ngoại trừ Lý Đông Trạch ra thì không còn ai có thể khiến hắn phá lệ. Lý Đông Trạch còn đi vào túm hắn ra nữa kìa. Khánh Trần sửng sốt, Lý Đông Trạch và Tô Hành Chỉ còn có chuyện như vậy? Đám người dưới tay kỵ sĩ, ai nấy cũng đều quái đản hết. Chương 594, ông chủ nhỏ tới. Hôm nay lên 10 chương nè, mai cũng dị, có chương là mình bung tới nái luôn ớ. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Trong lúc đợi chương, các bạn có thể xem các bộ truyện khác của mình à. Khu thứ 4, dưới tòa cao ốc Hành Ca, tạo hình của tòa nhà rất kỳ lạ, như một cái khăn tay nhẹ nhàng tung bay phấp phới giữa không trung. 4 giờ sáng. Tất cả các lối vào cao ốc đều bị chặn kín, trên mỗi cửa vào đều có khoảng 6 tên thành viên câu lạc bộ được võ trang đầy đủ đứng đó. Khánh Trần còn chưa tới gần đã có người chĩa họng súng vào mặt. Dừng lại, cao ốc hành ta không nhận các vụ buôn bán giờ này. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp mà Giang Tiểu Đường cho hắn. Em trai Giang Tiểu Đường của sàn đấu Hải Đường đến thăm. Lúc tay phải hắn luôn vào trong túi, tất cả bảo vệ ở đây đều cảnh giác kéo chốt an toàn của súng. Đợi đến khi Khánh Trần đưa danh thiếp ra, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khánh Trần nghĩ thầm, có vẻ những tên bảo vệ ở đây chuyên nghiệp hơn các câu lạc bộ bình thường rất nhiều. Ít nhất là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Một tên bảo vệ cảnh giác đi lại gần Khánh Trần rồi cầm lấy danh thiếp trong tay hắn. Sau khi hắn xác nhận đây là danh thiếp của Giang Tiểu Đường mới bình tĩnh nói. Ngươi chờ một lát, hắn nói xong thì nhấn vào một cái nút kim loại bên cạnh thang máy. Nói với ông chủ, người của sàn đấu Hải Đường tới, có cho qua không? 2 phút sau, trong cái nút kim loại vang lên một giọng nữ. Ông chủ nói không gặp, chỗ này không mở cửa sau 2 giờ. Khánh Trần nhíu mày, bây giờ, chắc chắn Trương Thừa Trạch đang gặp nguy hiểm. Chuyện này rất dễ phán đoán. Sau khi hắn nói chuyện với mấy người, cô Hoắc Tử cũng thu hoạch được vài thông tin. Trương Thừa Trạch không gọi điện thoại cho cô Hoắc Tử. Họ đã mất liên lạc hoàn toàn sau khi đối phương xuyên đến thế giới trong. Chuyện này rất bất thường. Nếu sâu chuỗi các manh mối lại, đầu tiên, chắc chắn lúc 0 giờ đối phương vẫn còn sống. Nếu không đồng hồ đếm ngược trên tay đã biến mất, thời gian đã trôi qua 4 tiếng. Xác suất tử vong là 1/4. Thứ hai, theo suy đoán của Nhất, có lẽ đối phương đang bị khống chế ở nơi nào đó trong 3 khu dưới. Người khống chế hắn rất có thể là những kẻ buôn nội tạng. Cuối cùng, nếu thật sự là buôn nội tạng thì hiệu suất làm việc của họ sẽ rất nhanh. Nhất nói, họ nắm giữ dây chuyền sản xuất vô cùng hoàn chỉnh. Nếu bình thường, những con heo vào tay họ chắc chắn không quá 8 tiếng sẽ bị ướp lạnh đóng thùng. Vận chuyển đến khắp nơi trong liên bang. Như vậy, việc Khánh Trần cần làm bây giờ là tìm được Tô Hành chỉ trước lúc trời sáng để mua tình báo. Sau đó cứu Trương Thừa Trạch ra ngoài. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói với bảo vệ. Ngươi nói với ông chủ Tô một tiếng. Nói Khánh tiểu thổ đến. Xem hắn có muốn gặp ta không? Cảm ơn, bảo vệ trần chờ một lúc. Nhưng khi hắn thấy thái độ khiêm nhường của Khánh Trần thì vẫn thông báo một tiếng. Khánh tiểu thổ muốn gặp ông chủ. Ông chủ có muốn gặp hắn không? Nhưng chưa đến 1 phút sau, một giọng nam đã vang lên, mời hắn vào thang máy chính. Vâng thưa ông chủ, mấy tên bảo vệ sửng sốt rồi kinh ngạc nhìn Khánh Trần. Họ đều biết giọng ông chủ, người vừa trả lời chính là ông chủ đó. Quy luật không làm việc lúc nửa đêm của cao ốc hành ca đã có từ rất lâu. Ngoại trừ lần đích thân Lý Đông Trạch đến, họ thực sự đánh không lại thì không còn lần nào nữa. Khánh Tiểu Thổ, một số bảo vệ nhớ ra cái tên này. Hắn không phải là quyền vương hạng hổ mới nổi của sàn đấu Hải Đường sao? Chẳng phải hắn chính là người đánh chết cấp lục địa tuần hành để thành quyền vương hạng hổ sao? Nhưng sao ông chủ Tô lại đối xử đặc biệt với hắn như vậy? Hắn không gặp bà chủ của Hải Đường, nhưng lại muốn gặp Khánh Tiểu Thổ sao? Mọi người đều biết, Giang Tiểu Đường là người độc ác nổi tiếng ở khu thứ tư. Ngay cả loại người này mà ông chủ cũng dám chặn ngoài cửa. Ngay lập tức, tất cả bảo vệ đều trở nên khách sáo. Mọi người lặng lẽ hạ súng xuống, sau đó giải thích, rất xin lỗi về chuyện vừa rồi, chúng ta cũng chỉ làm theo quy định thôi. Không sao, ta biết mà, Khánh Trần đáp, bảo vệ thầm tự nhủ, hắn là quyền vương hạng hổ sao, nghe nói hắn đã đánh chết cựu quyền vương để lên chức này. Nhưng nhìn hắn chẳng nóng nảy chút nào, còn có vẻ rất hòa nhã. Khánh Trần bước vào thang máy, nhưng hắn chợt phát hiện trong thang máy chỉ có nút 1 tầng và tầng 49. Bảo vệ giải thích. Cái thang máy chính này dẫn thẳng lên chỗ ông chủ, những người ở tầng khác sẽ đi thang máy khác, thì ra là thế, cảm ơn đã giải thích. Khánh Trần nhấn nút tầng 49, sau đó đợi thang máy đi lên, vách từng thang máy được làm bằng thủy tinh trong suốt, trần thang máy rực rỡ như một bầu trời đầy sao. Khi thang máy đi lên cao, Khánh Trần còn cảm thấy như đang đứng trong một đường hầm đầy sao. Đầu bên kia co đường chính là vũ trụ, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Phía ngoài cửa là một sảnh lớn được trang trí đơn giản với tường màu đen, nền đá cẩm thạch màu trắng, xung quanh là những đồ vật trang trí bằng gỗ nhìn rất tao nhã. Nếu đứng từ nơi này nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy cả thành phố số 18 thu nhỏ. Ông chủ nhỏ, một giọng nói vang lên bên ngoài thang máy, một thanh niên mặc âu phục màu trắng bước nhanh tới, cuối cùng ngươi cũng tới tìm ta. Giọng người này giống y hệt giọng nói đã cho hắn đi lên đây. Người này chắc chắn là Tô Hành Chỉ. Nhưng thái độ của Tô Hành Chỉ không giống những gì hắn tưởng tượng, hơn nữa, còn khác hoàn toàn với những gì hắn nghĩ. Rõ ràng đối phương đã sớm biết thân phận của Khánh Trần. Người này chắc chắn rất thân thiết với Lý Thúc Đồng. Chương 595, đã bị bán. Thanh niên lại gần nắm chặt lấy tay Khánh Trần. Đau khổ tố cáo, ông chủ nhỏ, ta đã sai những người khác đi hết rồi. Ở đây không có máy theo dõi hay ghi âm gì. Ta muốn khiếu nại Lý Đông Trạch. Hắn dám lấy tất cả thuốc biến đổi gen trong kho của ta. Lại còn không trả đồng nào. Hắn nghĩ không ai dám quản hắn sao? Khánh Trần rất sửng sốt. Hắn bình tĩnh rút tay lại. Việc này, ta không quản được đâu. Ngươi quản được, chắc chắn quản được. Tuy lúc ông chủ rời khỏi thành phố số 18 đã dặn chúng ta không được ra tay giúp ngươi. Nhưng thân phận của ngươi vẫn là ông chủ nhỏ. Nếu một ngày nào đó ông chủ qua đời, chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Hắn chắc chắn sẽ nghe lời của ngươi. Ông chủ nhỏ, ngươi phải làm chủ cho ta. Tô Hành chỉ nói như sắp khóc đến nơi. Khánh Trần im lặng nhìn thanh niên trước mặt. Người đã nói đóng cửa sau 2 giờ sẽ đâu? Ai đã nói sẽ không có ngoại lệ? Sao bây giờ lại biến thành một yếu đuối kẻ khóc lóc kể lể bên cạnh hắn thế này? Hình tượng một Tô Hành chỉ cao ngạo vừa được đáp nặn trong lòng hắn đã sụp đổ trong nháy mắt. Khánh Trần thở dài rồi nói, ta không biết quan hệ giữa ngươi và Lý Đông Trạch như thế nào. Bây giờ ta không thể quản được chuyện này. Ta nghĩ ngươi nên nói với sư phụ của ta thì hơn. Ta không thể nói với ông chủ được. Tô Hành chỉ cảm thán. Bây giờ cả hai chúng ta đều không thể liên lạc được với ông chủ. Nếu muốn liên lạc với hắn cần dùng tới vệ tinh. Nhưng chúng ta lại không có vệ tinh. Muốn liên lạc thì chúng ta phải dùng của người khác. Nhưng làm vậy rất dễ bị người ta nghe lén hoặc theo dõi. Khánh Trần thầm tự nhủ. Một tổ chức bình thường cũng sở hữu vệ tinh. Không biết xã hội ở đây sẽ loạn đến mức nào. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau. Đêm nay ta tới là vì một chuyện khác. Ồ, Tô Hành chỉ lập tức nghiêm túc lại. Hóa ra ông chủ nhỏ có việc muốn nhờ. Ta còn tưởng ngươi tới xử lý chuyện này giúp ta. Ngươi muốn nhờ ta giúp chuyện gì? Là thế này, ta đang tìm một người bị người của hàng xã truy sát. Tên là Trương Thừa Trạch. Khánh Trần nói, ta nghĩ, có lẽ hắn bị thương nhân nào đo trong chợ đen giấu đi rồi. Cho nên muốn nhờ ngươi tìm giúp. Tất nhiên, nếu thông tin này tính phí, ta có thể trả tiền thù lao ho ngươi. Tô Hành chỉ dẫn Khánh Trần đi vào trong. Giữa chúng ta còn cần nói đến tiền bạc sao? Nếu có chuyện thì ngươi chỉ cần nói một câu. Nếu ngươi muốn, cả tòa cao ốc Hành Ca này sẽ là của ngươi. Tô Hành chỉ cũng là của ngươi. Khánh Trần nghe vậy thì bình bĩnh rút tay về. Hắn luôn cảm thấy tên này rất không đứng đắn. Lúc này, Tô Hành chỉ lại nói. À, sao ta thấy cái tên Trương Thừa Trạch này quen thế nhỉ? Ông chủ nhỏ chờ một lát, để ta đi tra chuyện này. Hắn nói xong thì lấy một cái hộp đen từ trong ngăn tủ đặt lên bàn. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, hộp đen lập tức biến thành một cái màn hình. Một bộ bàn phím xuất hiện bên cạnh màn hình. Tô Hành chỉ nhanh chóng gõ vào ba chữ Trương Thừa Trạch rồi sửng sốt. Ông chủ nhỏ, ngươi tìm hắn làm gì thế? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chính ta là người đã giấu hắn đi. Đương nhiên ta không biết ngươi đang tìm hắn. Tại ta thấy hắn bị hàng xã truy sát, nên không muốn cho Lý Đông Trạch thoải mái. Ngoài Trương Thừa Trạch ra thì ta còn giấu rất nhiều người nữa. Khánh Trần không còn gì để nói. Sau đó lại hỏi, ngươi có thù với Lý Đông Trạch à? Đương nhiên rồi, Tô Hành chỉ nói, hắn tự tiện xông vào cao ốc Hành Ca, cướp hết thuốc biến đổi gen trong kho của ta. Việc này khiến ta mất hết thể diện. Hắn nghĩ không ai dám quản hắn sao? Ừ, nhưng ta tò mò. Sao hắn nhất định phải cướp của ngươi chứ? Khánh Trần hỏi, bởi vì hắn ngang ngược, muốn cố tình gây sự. Tô Hành chỉ nói, Khánh Trần cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhất định phải nghe Lý Đông Trạch nói thế nào mới được. Có khi Tô Hành chỉ mới là người ra tay trước, nhưng lần tới cao ốc Hành Ca này chắc chắn sẽ có thu hoạch. Khánh Trần hỏi, bây giờ Trương Thừa Trạch đang ở đâu? Có an toàn không? À, Tô Hành chỉ đáp, hơn 10 giờ tối qua. Ta bán hắn cho nhân đồ thường bình rồi. Nếu hắn không may thì chắc đã bị làm thịt. Nếu may mắn thì chắc là đang chờ người mua. Ông chủ nhỏ, ta giúp ngươi liên lạc với hắn nhé. Khánh Trần hỏi, tên thường bình kia, có nghe lời ngươi không? Nghe chứ, tất nhiên là nghe rồi. Tô Hành chỉ nói, hắn dám không nghe thì ta sẽ vặn đầu hắn. Lão già kia rất khôn. Hắn biết không thể trêu vào ta. Với lại đối với hắn, Trương Thừa Trạch chỉ là một món hàng mà thôi. Nên không cần vì một món hàng mà đắc tội với ta. Khánh Trần phát hiện, Tô Hành chỉ không những có tính cách kỳ quặc, mà còn là một kẻ lắm mồm. Thật ra, hắn rất chờ mong lúc Diệp Vãn, Lý Đông Trạch, Lâm Tiểu Tiếu, Tô Hành chỉ tụ lại một chỗ. Không biết lúc đó sẽ có như thế nào. Khánh Trần suy nghĩ mấy giây rồi nói, vậy ngươi có thể gọi điện thoại cho Thường Bình ngay bây giờ không? Nhưng ta không muốn thả Trương Thừa Trạch ra ngay, ta còn muốn diễn một vở kịch cho hắn xem nữa. Chương 596, ở khu thứ 6, tầng 49 tầng cao nhất của cao ốc Hành Ca. Tô Hành chỉ đang gọi điện thoại, ngươi không cần quan tâm ta muốn kẻ này làm gì. Ta trả lại tiền cho ngươi là được chứ gì. Gấp một, hai lần luôn, nhân đồ Thường Bình ở bên kia điện thoại nói. Nhưng ta đã tìm được người mua hắn rồi, người ta đã đặt cọc rồi. Nếu ta giữ hắn lại thì phải trả lại tiền cọc cho người ta. Tô Hành chỉ nhíu mày, tuy việc này do ông chủ nhỏ nhờ nhưng hắn cũng không muốn phá luật. Hắn nổi tiếng trong chợ đen là người biết giữ chữ tín nên không muốn mất danh hiệu này. Ở nơi coi trọng chữ tín mà hắn lại là người giữ chữ tín lại nổi tiếng nhất. Cho nên hắn luôn là người có nhiều khách hàng nhất trong cả khu chợ đen ở thành phố số 18. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu tiền. Ta sẽ trả tiền cọc cho ngươi. Ngoài ra còn trả thêm 1.2 lần số tiền lúc trước. Như vậy được chưa? Được được được. Thường Bình ở đầu dây bên kia mặt mày hớn hở. Chẳng qua ta rất ngạc nhiên. Ông chủ Tô muốn một người như vậy làm gì? Tô Hành chỉ cười lạnh. Bây giờ ngươi cũng biết thăm dò cơ à? Ta giữ hắn lại để sang năm tảo mộ cho ngươi. Được chưa? Thường Bình bị dọa mất mật nên lập tức xin lỗi. Không cần không cần. Chắc sang năm ta vẫn chưa chết đâu. Ngài cứ giữ đi. Không phải, ta không muốn thăm dò ngài, ta chỉ hỏi để biết thôi. Nhớ đừng nói gì với hắn, bảo người của ngươi cứ sủa cho cẩn thận, đừng CMN diễn hỏng chuyện của ta. Tô Hành chỉ kiên nhẫn dặn dò, dám diễn hỏng, ta vặn đầu ngươi, không thành vấn đề. Thường Bình vỗ ngực bảo đảm, cách điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng hắn vỗ ngực. Sau khi ngắt điện thoại, một lão già gầy gò còng lưng vuốt vuốt râu cá chê. Sau đó vỗ vỗ lên ngực của tên thuộc hạ bên cạnh. Đờ mờ, tên Tô Hành chỉ bị làm sao thế? Không biết hắn muốn giữ một tên phế vật lại làm gì? Nói xong, hắn tùy ý đi loanh quanh mấy vòng trong phòng. Thật ra ánh mắt vẫn luôn đảo qua đảo lại trên người Trương Thừa Trạch. Chẳng qua, Thường Bình quan sát rất lâu, cũng không thấy tên này có chỗ nào đặc biệt. Chẳng lẽ hắn là quân cờ của người nào đó, hoặc một nhân vật lớn nào đó muốn thông qua Tô Hành chỉ để mua hắn? Thường Bình nói thầm. Hình như lúc trước có người nói nhánh thứ tư của Khánh Thị hợp tác với các câu lạc bộ vây quét hàng xã, chẳng lẽ hắn là người được Khánh Thị tứ phòng sắp xếp vào sao? Hắn thầm tự nhủ, không biết mình có thể bỏ qua Tô Hành chỉ, trực tiếp giao dịch với nhánh thứ tư của Khánh Thị không? Sau đó Thường Bình đã bỏ suy nghĩ này, hắn chỉ có một cái đầu, nếu giao dịch với nhánh thứ tư của Khánh Thị mà thất bại, chắc chắn hắn sẽ chết mất xác. Thật ra, danh tiếng, giữ chữ tín của Tô Hành chỉ, không chỉ xây dựng từ phương diện làm ăn, hắn đã nói sẽ vặn đầu ngươi, chắc chắn sẽ vặn, sau này hắn làm ăn phát đạt hơn, mọi người chỉ nghĩ danh tiếng đó của Tô Hành chỉ tích lũy được trong việc làm ăn. Đến khi ngươi thành công thì nói cái gì cũng đúng. Trong cao ốc Hành Ca, Tô Hành chỉ nhìn Khánh Trần, ông chủ nhỏ, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, ngươi có thấy việc này hơi ác? Khánh Trần biết, Tô Hành chỉ muốn hỏi việc hắn cố tình để Trương Thừa Trạch thái hoảng sợ nhất. Sau đó mới cứu đối phương, người tốt sẽ không làm những việc như thế, nhưng hắn lại không cảm thấy có gì bất thường. Nếu không có Bạch Chú, tối nay Trương Thừa Trạch chết chắc, người giấu Trương Thừa Trạch không phải hắn, người bán Trương Thừa Trạch cũng không phải hắn. Bây giờ hắn vẫn chưa biết Trương Thừa Trạch từng gọi điện thoại cho cô Hoắc Tử. Nhưng hắn chưa kịp nói chuyện gì thì đối phương đã cúp máy rồi. Dù hắn có kịp nói thì nhóm cô Hoắc Tử cũng không biết làm gì để cứu hắn. Khánh Trần nhìn Tô Hành chỉ, tuy chuyện này có hơi ác, nhưng ta đâu nói mình là người tốt. Nếu ai đó nghĩ ta là người xấu, ta sẵn lòng làm một kẻ xấu xa. Chẳng qua ta cũng hơi tò mò, tại sao ngươi lại hỏi ta câu này? Tuy Trương Thừa Trạch thất hứa trước, nhưng Khánh Trần sẽ không cố biện hộ cho bản thân để biến mình thành người tốt. Nguyên nhân chuyện này chỉ có một, đặt lợi ích lên đầu. Tô Hành chỉ cười, ông chủ nhỏ đừng hiểu lầm. Ta chỉ lo ngươi là người tốt, khinh bỉ những người chuyên làm chuyện xấu như ta. Bây giờ biết ngươi ác như vậy, ta có thể yên tâm rồi. Khánh Trần lặng lẽ quan sát Tô Hành chỉ rồi thầm tự nhủ. Tên này thật kỳ lạ, không biết quan hệ của đối phương với Lý Thúc Đồng là thế nào. Chắc hắn cũng là một trong số những cô nhi được Lý Thúc Đồng nuôi dưỡng. Nhưng sao Giang Tiểu Đường lại không biết quan hệ giữa Tô Hành chỉ và Lý Thúc Đồng nhỉ? Có lẽ rất nhiều người cũng không biết. Tô Hành chỉ cười híp mắt hỏi. Ông chủ nhỏ, ngươi còn muốn làm không? Bây giờ cái gì ta cũng có, chỉ ngoại trừ thuốc biến đổi gen. Tình báo cũng có, Khánh Trần nghĩ một lúc rồi hỏi, bây giờ mấy người của Tần gia đang ở chỗ nào? Ở khu thứ 6, Tô Hành chỉ khá bất ngờ. Hắn không nghĩ Khánh Trần sẽ hỏi vấn đề này. Ta chỉ cung cấp cơ thể robot tốt hơn cho họ. Ngoài ra còn cung cấp 4 liều thuốc biến đổi gen theo mong muốn của họ. Nhưng họ không muốn mắc nợ ông chủ, vẫn duy trì công việc thợ săn hoang dã nuôi sống bản thân. Khánh Trần gật đầu, Tô Hành chỉ nhìn hắn. Ta có cả tin của Tần Dĩ Dĩ. Có người nói từng nhìn thấy nàng đi vào núi tuyết phía tây nam. Đó là khu vực của hỏa đường. Nàng vẫn còn sống. Chương 597, Phạm Nhân, số hiệu 09 bản dịch. Nam chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước cười ẻ chịu không nổi. Nội dung hay không chê vào đâu được. Lọt hố không sai. Khánh Trần nói, cảm ơn. Nói xong, Khánh Trần đi về phía thang máy. Tô Hành chỉ nghĩ một lúc mới nói, ông chủ nhỏ, ngươi không ở lại ăn chút gì sao? Ta có rất nhiều rượu ngon, có cả đầu bếp luôn trực 24/7 ở dưới tầng. Không cần, Khánh Trần vẫy tay, vậy ngươi có muốn lấy thứ gì từ chỗ ta không? Tô Hành chỉ nhiệt tình nói, nếu sư phụ đã dặn các ngươi không được giúp ta, chắc chắn chuyện này có mục đích. Khánh Trần đáp, lần này đã coi như ngoại lệ rồi. Tô Hành chỉ cười, ông chủ đã rời khỏi thành phố số 18 rồi, sao hắn biết chuyện này được? Cảm ơn, không cần. Khánh Trần cười rồi nhấn xuống nút trong thang máy. Ông chủ nhỏ, người nhất định phải cẩn thận với Lý Đông Trạch. Người tội ác chồng chất như hắn rất đáng ghét. Trước khi chia tay, Tô Hành chỉ còn không quên bôi xấu Lý Đông Trạch. Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, Tô Hành chỉ mới thở phào nhẹ nhàng. Không biết ấn tượng ban đầu của ông chủ nhỏ về ta thế nào? Chắc không quá tệ, ta cư xử nhiệt tình thế cơ mà. Ấn tượng của ông chủ nhỏ với Lý Đông Trạch chắc chắn không tốt bằng ta. Làm sao bằng ta được? Khu thứ 8, chỉ còn lại 4 người trong căn phòng nhỏ giam giữ Trương Thừa Trạch. Ai cũng núp trong góc, mỗi người cách nhau rất xa. Không biết mình sẽ bị mang đi lúc nào. Tối nay, Trương Thừa Trạch cảm nhận được sâu sắc mức độ nguy hiểm của thế giới trong. Hắn đã biết cảm giác bị coi như hàng hóa khủng khiếp như thế nào. So với những chuyện đang xảy ra lúc này, sóng to gió lớn mà hắn từng trải qua ở thế giới ngoài chẳng đáng nhắc tới. Vì ở thế giới ngoài vẫn có pháp luật. Người trong phòng ngày càng ít, họ đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Một người đàn ông lặng lẽ dịch lại gần Trương Thừa Trạch rồi nói. Thừa Trạch, hay là chúng ta liều mạng với bọn chúng, ít nhất cũng có thể giữ được toàn thây. Nếu không chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh nội tạng bị moi ra khỏi cơ thể thề. Ta nghe nói nhân đồ thường bình rất thích xem lấy nội tạng. Hắn chỉ cho người gây tê một bộ phận nào đó trên người ngươi. Sau đó để ngươi tận mắt nhìn người của hắn lấy đi bộ phận trên cơ thể chính ngươi. Thỏa mãn sở thích quái gở của hắn, ánh mắt Trương Thừa Trạch đã chết lặng, hắn không biết làm sao để thoát khỏi đây, những điều kiện mà Lưu Đức Trụ từng nói bỗng hiện lên trong đầu hắn. Không được liên lạc với người ngoài, không được kết bạn, không được đi tới ba khu dưới, bây giờ hắn đã nhận ra, không phải những điều kiện này muốn hạn chế tự do của hắn, mà muốn tốt cho hắn, những người sống ở tầng chót của xã hội ở thế giới trong đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Trương Thừa Trạch vô cùng hối hận. Nếu lúc trước hắn chọn Lưu Đức Trụ, hoặc nhớ số của Lưu Đức Trụ, có lẽ bây giờ hắn đã thoát khỏi đây rồi. Lúc này, tên chuyện lôi người đi lại quay về phòng. Sau khi nhìn những người còn lại, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trương Thừa Trạch. Khi Trương Thừa Trạch cảm nhận được ánh mắt kia, lặng lẽ run rẩy, người đó đi lại gần hắn. Tiếng bước chân nặng nề khiến hắn run lẩy bẩy. Trương Thừa Trạch bắt đầu dịch về phía sau, nhưng sau lưng hắn đã là bức tường lạnh băng. Hắn có thể lui đi đâu được nữa? Tên thuộc hạ xoay người túm lấy mắt cá chân của hắn rồi lôi ra ngoài. Y như kéo một con lợn đi làm thịt. Trương Thừa Trạch cố giãy giụa, nhưng chẳng thể làm được gì. Tên thuộc hạ kéo hắn qua một hành lang dài răng rạc. Sau đó lôi vào một căn phòng nhỏ khác. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Trên bàn còn để rất nhiều dụng cụ giải phẫu. Có một người đàn ông mặc áo blue trắng đang dùng một chất lỏng trong suốt không biết tên để cọ rửa. Khử trùng giường giải phẫu. Có người đang dùng bình phun khử trùng cả căn phòng. Căn phòng này không đạt yêu cầu của một phòng phẫu thuật. Những cơ quan nội tạng được lấy ra trong điều kiện thế này cũng không đạt chuẩn. Nhưng những người đó không thèm để ý. Tên thuộc hạ kéo hắn lên giường phẫu thuật. Sau đó dùng dây cố định tay chân của hắn thật chặt. Ngay cả đầu cũng được cố định. Một người bình thản nói. Chúng ta sẽ lấy giác mạc, tim, gan, thận trước. Hắn vừa nói vừa dùng dao phẫu thuật khua khua bên mắt Trương Thừa Trạch. Lúc này, Thường Bình đang ngồi trong phòng bên cạnh xem qua camera chợt nói. Đừng diễn vội, chính chủ vẫn chưa tới. Vương Chí, ngươi khoa tay múa chân thêm một lúc, kéo dài thêm chút thời gian. Âm thanh truyền đến tai người đàn ông đang đứng mổ. Hắn đang đeo một cái tai nghe trong tai, đúng như bên ngoài đồn đại. Nhân đồ Thường Bình có sở thích rất đặc biệt. Hắn rất thích xem lấy nội tạng khi còn sống, nên lần nào hắn cũng ngồi trong phòng giám sát bên cạnh để quan sát mọi chuyện. Lúc này, Trương Thừa Trạch đang nằm trên giường hoảng sợ nhìn dao giải phẫu khua khua trước mắt. Khua đến rồi lại khua đi, khua đến ngực hắn, sau đó lại khua đến gan. Thần kinh Trương Thừa Trạch căng ra như dây đàn. Hắn muốn bảo người kia dứt khoát đi, đừng khua nữa, nhưng hắn không dám nói. Đúng lúc này, có tiếng ai đó vang lên ngoài cửa. Ai là chủ ở chỗ này? Cút ra đây nói chuyện. Trương Thừa Trạch sửng sốt. Hắn biết giọng nói này của ai. Người ngoài cửa tiếp tục nói. Chúng ta đã tìm được chứng cứ chứng minh các ngươi đang giấu tội phạm truy nã. Có phải các ngươi chán sống rồi không? Có giọng nói vang lên bên ngoài căn phòng. Chắc ngươi nhầm rồi. Chỗ chúng ta chẳng có phạm nhân nào cả. Chương 598, tương lai sán lạn. Lúc này, Trương Thừa Trạch đột nhiên gào khóc thảm thiết. Tiểu Ngưu, Thiên Chân, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, mau đến cứu ta. Cửa phòng được mở ra, ba thiếu niên lạnh lùng đứng ngoài cửa, nhìn vào trong phòng. Khi Trương Thừa Trạch nhìn thấy khuôn mặt ba người, thì kích động đến mức nước mắt nước mũi đều chảy hết ra ngoài. Mau tới cứu ta, mọi chuyện đều là lỗi của ta. Ta không nên tin lời bịa đặt của kẻ khác. Mau tới cứu ta đi. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân quay sang nhìn nhau, sau đó bình tĩnh nói với tên bảo vệ đứng ngoài cửa. Mau thả hắn ra, chúng ta muốn dẫn người này đi. Người đàn ông đứng trong phòng phẫu thuật nhíu mày nói. Các ngươi có biết đây là đâu không? Thích cứu ai thì cứu sao? Các ngươi nghĩ mình là ai? Trên giường phẫu thuật, Trương Thừa Trạch thấy những người trong phòng không động đậy thì lập tức sốt ruột nói. Tiểu Ngưu, Thiên Chân, mau cứu ta với, nếu không cứu, ta sẽ chết ở chỗ này mất. Sau một lúc, lão già Thường Bình vội vàng chạy đến, sau đó vuốt hai sợi râu cá chê rồi nói. Ôi chao, không biết vì sao ông chủ hàng xã lại đến đây, làm ta không kịp đón tiếp từ xa. Trương Thừa Trạch ngẩn người ra. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn đưa người này đi thẩm vấn ngay. Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói. Ngươi chính là nhân đồ Thường Bình đúng không? Dám giấu tội phạm bị hàng xã truy nã. Ngươi cũng to gan đấy. Thường Bình vội vàng cười xòa, vội vàng nịnh nọt họ. Ta bị oan mà, người này do Tô Hành chỉ bán cho ta. Ta không biết hắn là tội phạm truy nã. Nếu ngài muốn hỏi tội thì cứ tìm Tô Hành chỉ là được. Thường Bình nói xong thì phất tay với mấy người đàn ông trong phòng. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa người nằm trên giường cho ông chủ hàng xã. Khi mấy người trong phòng nghe thấy hai chữ hàng xã thì luống cuống tay chân. Chuyện mấy câu lạc bộ bị hàng xã tiêu diệt mấy ngày trước còn chưa kết thúc. Bây giờ làm gì có ai dám động đến hàng xã. Trương Thừa Trạch nhận ra một điều. Sau khi những kẻ hung ác nhìn thấy Lưu Đức Chủ, Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu, thì nhanh chóng tan chảy như những viên đá lạnh bị phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Còn người được mệnh danh là nhân đồ Thường Bình thì hèn mọn như con kiến. Không dám ngẩng mặt nhìn hàng xã, hắn như vừa bước khỏi luyện ngục, quay lại thế giới bình thường lần nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí hắn còn cảm thấy rất hạnh phúc. Thì ra hàng xã thật sự có thể điều khiển cả thế giới ngầm ở thành phố số 18. Thì ra, địa vị của Hồ Tiểu Ngưu và Lưu Đức Trụ rất cao. Trương Thừa Trạch định bò xuống giải phẫu giường, nhưng mà chân hắn đã mềm nhũn. Lưu Đức Trụ thấy thế thì đi vào rồi xách cổ hắn bước ra ngoài. Trước khi đi còn nói với Thường Bình, ngươi nên cho hàng xã một câu trả lời về chuyện này. Nói xong, ba người bèn nghênh ngang rời đi, mãi đến khi rời khỏi tòa nhà, Lưu Đức Trụ mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không thể để Trương Thừa Trạch nhìn thấy chuyện này. Nếu đã tốn công diễn kịch thì phải diễn đến cùng mới được. Lúc đó ông chủ gọi điện bảo họ cứ đến mang người về. Không phải sợ ai hết, hắn đã sắp xếp chuyện còn lại rồi. Thật ra, khi Trương Thừa Trạch đang ngưỡng mộ địa vị của họ, thì bọn Lưu Đức Trụ cũng đang ngưỡng mộ Khánh Trần, vì họ cảm thấy cả thành phố số 18 đều nằm trong tay ông chủ. Tương lai của Bạch Trú chắc chắn sẽ rất sáng lạn. Cả Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân tin là vậy. Bây giờ làm gì có tổ chức của người du hành nào ở thế giới ngoài có quyền hạn lớn như họ. Mới chỉ hơn một tháng kể từ khi bắt mọi người bắt đầu xuyên qua mà thôi. Gió lạn thổi qua, Trương Thừa Trạch bị Lưu Đức Trụ đã tỉnh táo lại. Cảm ơn các ngươi. Nếu các ngươi không đến, có lẽ ta sẽ không thể sống sót qua hôm nay. Lưu Đức Trụ và Trương Thừa Trạch không quen nhau. Hắn bĩu môi rồi nói. Đương nhiên ngươi phải cảm ơn chúng ta. Chẳng phải lúc trước ngươi còn chê chúng ta hạn chế tự do của ngươi sao? Bây giờ đã hiểu vì sao chúng ta phải làm thế chưa? Không phải ai cũng là nhân vật chính ở thế giới trong loại này như ngươi, chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lưu Đức Trụ nhớ lại những gì mình trải qua lúc trước và sau khi gặp ông chủ. Sau đó thầm nghĩ, may mà hắn gặp được ông chủ. Nếu không, không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Chú Trương, hôm nay cũng may mà ông chủ chúng ta nhớ đến ngươi. Nếu không chúng ta sẽ không đến cứu ngươi được. Hồ Tiểu Nghiêu cảm thán. Tuy Lưu Đức Trụ nói hơi khó nghe, nhưng mong ngươi nên nhớ một chuyện. Số người du hành thời gian bị giết bây giờ không đến 1.000 cũng là 800. Chúng ta nhất định phải thật cẩn thận. Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Nghiêu, một kẻ sẽ làm người xấu, một kẻ người tốt. Đây là kế sách mà Trương Thiên Chân nghĩ ra, để tạo niềm tin với Trương Thừa Trạch, khiến hắn cảm thấy biết ơn họ. Nhưng vai diễn của hắn chỉ nói duy nhất một câu. Trương Thừa Trạch nói, rất cảm ơn các ngươi, ta phải làm gì mới có thể báo đáp ơn cứu mạng này được? Lưu Đức Trụ cười lạnh nói, chuyện báo đáp sẽ nói sau, bây giờ chúng ta đi đâu? Hồ Tiểu Nghiêu hỏi, tới nhà tắm. Lưu Đức Trụ khó chịu nói, người ngươi hôi thế này, nếu đưa về nhà thì chẳng phải nhà chúng ta cũng bốc mùi theo sao? Nửa tiếng sau, trong nhà tắm Bích Hải Vân Thiên ở khu thứ 8, cả bốn người đều quấn khăn lông ngồi trong bể nước nóng. Chương 599, bảo vệ. Bây giờ, nhà tắm là nơi mà các câu lạc bộ thích dùng để nói chuyện làm ăn nhất. Bởi vì ở đây không được lắp bất kỳ máy nghe lén hay theo dõi nào. Như vậy cuộc nói chuyện sẽ không bị lộ ra ngoài. Sau khi kết thúc cũng không để lại chứng cứ. Trương Thừa Trạch cạo râu rồi rửa sạch mấy thứ bẩn thỉu trên người. Lúc này hắn mới cảm thấy mình như sống lại lần nữa. Nhưng sự ám ảnh về những gì xảy ra suốt 4 tiếng đêm nay sẽ đeo bám hắn trong một thời gian rất dài nữa. Trương Thừa Trạch cảm kích nói với ba người khác trong bể. Thật sự rất xin lỗi. Lúc trước là do ta nghe lời bôi xấu của những người khác nên mới không hợp tác với các ngươi. Lúc đó ta nghĩ các ngươi muốn hạn chế tự do của ta. Bây giờ ta chỉ muốn tát cho mình một cái. Lần này ta biết sai rồi. Lưu Đức Trụ bĩu môi. Bây giờ biết sai cũng muộn rồi. Hồ Tiểu Nghiêu nói với Lưu Đức Trụ. Lưu ca, chuyện này do chú Trương không biết thế giới trong nguy hiểm cỡ nào. Vì rất nhiều người du hành thời gian miêu tả thế giới trong quá tốt đẹp. Nên hắn mới nghĩ thế. Hai người bắt đầu chia nhau diễn vai kẻ xấu và người tốt. Đúng đúng, Trương Thừa Trạch nói. Ta hứa sẽ không nghe lời người khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Cái gì mà hợp tác sau này? Không còn sau này nữa đâu. Lưu Đức Trụ cười lạnh. Vì ông chủ tốt tính nên mới cứu ngươi lần này. Hắn không muốn hợp tác với loại người không tuân thủ lời hứa như ngươi. Tránh việc sau này ngươi sẽ gây ra chuyện, làm ảnh hưởng đến tổ chức của chúng ta. Trương Thừa Trạch bắt đầu hoảng sợ. Không thể như thế được. Không có các ngươi bảo vệ, ta sẽ chết mất. Ngươi có chết hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Lưu Đức Trụ bình tĩnh hỏi, bảo vệ loại người không biết điều thế này làm gì, hắn liên lụy chúng ta. Lưu Đức Trụ khá tức giận, đừng hỏi nguyên nhân vì sao hắn nói vậy, Bạch Chú khinh thường hợp tác với loại người này. Khi còn ở thế giới ngoài, Trương Thừa Trạch là người chiếm vị trí chủ đạo trong giao dịch này. Khi đó hắn có rất nhiều lựa chọn và chưa gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ đã khác, vị trí hai bên đã trao đổi cho nhau. Thật ra Bạch Chú cũng gặp may trong chuyện này. Nếu lúc Trương Thừa Trạch vừa xuyên qua không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, hoặc hắn xuyên vào một nhân vật lớn nào đó thì họ sẽ không có cơ hội này. Trương Thừa Trạch thành khẩn nói, bạn học Lưu Đức Trụ, ta biết mình sai rồi, ngươi có thể chuyển lời hộ ta đến ông chủ của các ngươi. Ta đồng ý trả thêm phí bảo hộ, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm an toàn cho ta ở thế giới trong. Tất cả chúng ta đều là đồng hương, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thế giới trong nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Lưu Đức Trụ cười lạnh, ta không muốn chuyện của ngươi làm phiền đến ông chủ của ta. Hắn là nhân vật lớn ở thế giới trong, không rảnh quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này, đến phiên Hồ Tiểu Nghiêu đi ra hòa giải. Chú Trương, hay là thế này, nếu để ngươi chết ở chỗ này thì ta khó mà giải thích với cha ta được. Ta sẽ thử đi báo cáo với ông chủ xem hắn nói thế nào. Như vậy có được không? Trương Thừa Trạch mừng rỡ. Tốt quá, Tiểu Nghiêu giúp ta chuyển lời đi. Hồ Tiểu Nghiêu nói xong thì rời khỏi phòng tắm. Sau đó giả vờ đến phòng thay đồ để gọi điện thoại. 10 phút sau, hắn quay lại rồi khó xử nói. Chú Trương, rất xin lỗi, ông chủ vẫn còn rất tức giận về chuyện này. Hắn bảo chúng ta chỉ bảo vệ ngươi 7 ngày tiếp theo. Sau này không cần quan tâm đến nữa. Trương Thiên Chân thở dài rồi nói. Vốn dĩ ba người chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. sau một thời gian sẽ dẫn ngươi đến khu thứ 4 để trải nghiệm cuộc sống về đêm ở đây. Sau đó dẫn ngươi đi tham quan 3 khu trên, mua thuốc biến đổi gen cho ngươi. Nhưng khi còn ở thế giới ngoài, chú Trương đã chọn người khác. Chuyện này khiến ông chủ rất tức giận, thậm chí còn hỏi tội chúng ta sao không điều tra kỹ khách hàng trước khi tiến hành giao dịch. Trương Thừa Trạch dưng dưng cầm tay Trương Thiên Chân nói, là do chú làm liên lụy đến các ngươi. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu bỗng nói, nhưng chuyện này vẫn có thể thay đổi được. Thay đổi bằng cách nào? Trương Thừa Trạch tỉnh táo hỏi. Hồ Tiểu Ngưu do dự một lúc mới nói, thật ra ông chủ còn bí mật dặn dò ta, nếu không phải chú Trương là bạn của cha ta, chắc chắn ta không tiết lộ cho ngươi chuyện này. Ông chủ bảo ta quan sát xem biểu hiện tuần này của chú Trương thế nào. Nếu ngươi biểu hiện tốt thì vẫn có cơ hội hợp tác. Vậy nếu biểu hiện không tốt thì sao? Lưu Đức Trụ hỏi, Trương Thiên Chân nghĩ một lúc mới nói, có lẽ ông chủ sẽ để chú Trương tự sinh tự diệt. Trương Thừa Trạch vội vàng nói, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Tiểu Ngưu, Thiên Chân, các ngươi nói xem chú Trương phải làm như thế nào mới tính là biểu hiện tốt. Hay ta trả thêm tiền? Chương 600, có thể tự cứu. Hồ Tiểu Ngưu thận trọng nói, chú Trương, ông chủ của chúng ta không ham tiền. Thật ra ngươi cũng biết Hồ gia và Trương gia đều không thiếu tiền. Nếu ông chủ cần tiền thì chỉ cần nói một câu, Hồ gia và Trương gia sẽ lập tức mang đến, nhưng nó cũng là thứ để biểu hiện thành ý tốt nhất. Vì những thứ khác không thể đo đếm bằng số lượng như tiền được. Trương Thiên Chân nói, hóa ra là thế, vậy nếu ngươi muốn biểu hiện tốt hơn một chút thì trả thêm tiền đi. Được, Trương Thừa Trạch nghiêm túc nói, bây giờ giá tiền mỗi tuần là 1 triệu, ta nên trả thêm bao nhiêu mới đủ? Lưu Đức Trụ suy nghĩ một lát, sau đó lặng sẽ dựng 3 ngón tay. 30 triệu, Trương Thừa Trạch sửng sốt, ngón tay bé nhỏ của Lưu Đức Trụ run nhẹ một cái. Trương Thiên Chân nói trả thêm chút tiền như thể đó chỉ là chuyện dâu ria. Nhưng họ biết đó mới là mục đích thật sự của ông chủ. Nếu không vì mục đích đó, sao đêm nay lại xảy ra chuyện này được? Mà con số 30 triệu Trương Thừa Trạch vô tình thốt lên cũng khiến Lưu Đức Trụ phải kinh ngạc. Họ đều không để ý đến một chuyện, những gì Trương Thừa Trạch vừa trải qua khủng bố hơn những gì họ tưởng tượng nhiều. Đối với Trương Thừa Trạch, số tiền hắn bỏ ra bây giờ không còn là phí bảo hộ nữa, mà là phí mua mạng. Mạng của hắn đáng giá bao nhiêu tiền? Trương Thừa Trạch nói, ta không thể chi trả 30 triệu một tuần được. Một tháng là 120 triệu, một năm là 1.44 tỷ, vốn lưu động trong công ty của ta chỉ có 100 triệu. Không phải ta không muốn đưa, mà vì nếu trả mức phí như vậy thì một tháng sau, công ty của ta sẽ phá sản. Nếu một tuần trả 500 vạn, một tháng trả 20 triệu thì ta có thể làm được. Ta đồng ý trả thêm 20 triệu tiền cảm ơn lần cứu mạng này. Không phải Trương Thừa Trạch đang mặc cả để giảm giá, những lời hắn vừa nói đều là thật. Hắn kinh doanh bất động sản, mấy năm trước công ty thu về lợi nhuận khá tốt, nhưng từ khi chủ Trương có nhà ở không đầu cơ trong nước có hiệu lực, số tiền nợ ngân hàng sắp vượt qua cả số vốn của hắn. Số tiền công ty bất động sản nợ ngân hàng cao ngoài sức tưởng tượng. Trong 2 năm qua, hắn đã làm việc rất vất vả mới không bị phá sản. Mỗi tháng hắn không thể chỉ trả một lượng tiền mặt cao như thế. Hắn còn lâu mới hào phóng được như Hồ Đại Thành. Lưu Đức Trụ lấy lại bình tĩnh rồi nói, ta phải hỏi ý kiến ông chủ xem hắn có chấp nhận giá tiền này không. Mọi thứ đều do hắn quyết định. Tốt tốt tốt, không sao hết, nhờ ngươi chuyển lời với ông chủ, ta sẽ trả thêm một khoản tiền thù lao sau khi mua được thuốc biến đổi gen. Trương Thừa Trạch nói, Lưu Đức Trụ nói, ta sẽ sắp xếp chỗ ở đảm bảo an toàn cho ngươi trong tuần này. Còn những chuyện sau này thì để sau này lại nói. Đối với Bạch Chú, số tiền đó đã đủ chi trả tất cả các chi phí phát sinh khi vận hành tổ chức. Khánh Trần sẽ không cần quan tâm đến vấn đề tiền bạc ở thế giới ngoài nữa. Nếu có người muốn thuê Bạch Chú bảo hộ, hắn sao có thể không thu tiền? Trong căn nhà ở tầng 132 cao ốc Lạc Thần, sau khi Khánh Trần xác định Trương Thừa Trạch đã đồng ý trả thêm tiền mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện quan trọng cần xử lý tiếp theo chính là hoàn thành hạng thứ 2 sinh tử quan. Khánh Trần hỏi, Nhất, ngươi có ở đây không? Ta có, ngững chuyện xảy ra đêm nay có sơ hở gì không? Khánh Trần ngồi trên ghế salon cúi đầu trầm tư. Hắn đang nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Thật ra, Trương Thừa Trạch có thể tự cứu mình. Nhất nói, hắn chỉ cần nói mình là người du hành, nhất định có thể sống sót. À, vì sao? Khánh Trần không hiểu. Tô Hành chỉ đã bán Trương Thừa Trạch cho Thường Bình. Nhưng những người buôn bán nội tạng như Thường Bình sợ nhất chính là người du hành. Khi Nhất nói đến chuyện Khánh Trần không biết thì có vẻ rất vui vẻ. Ngươi nghĩ hắn bắt Trương Thừa Trạch làm gì? Cướp nội tạng rồi bán cho những kẻ giàu có. Khi Khánh Trần nói đến đây đã nghĩ ra một chuyện. CMN, nội tạng của người du hành có thể bán được sao? Bởi vì người du hành không ở một nơi cố định. Tuy họ đã chết nhưng thi thể vẫn quay về thế giới ngoài. Nếu người giàu có nào còn chưa kịp cấy ghép thì còn may. Nếu đến thời gian duyên về mà những kẻ này đã cấy ghép nội tạng của người du hành thì chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Thử tưởng tượng mà xem. Người đang ngủ yên lành ở nhà mà trái tim tự dưng biến mất. Làm gì có ai muốn gặp phải chuyện này. Cho nên Nhất mới nói. Chỉ cần Trương Thừa Trạch nói mình là người du hành thì chắc chắn hắn sẽ không chết. Chuyện này từng xảy ra ở thế giới trong bao giờ chưa? Khánh Trần hỏi. Có rồi. Nhất nói. Hai tuần sau khi có người xuyên qua, có một phú hào ở thành phố số 9 từng phẫu thuật thay tim đột nhiên chết ở bệnh viện. Lúc ấy truyền thông liên bang đưa tin nguyên nhân chuyện này là do kẻ thù của hắn đến moi tim. Nhưng mọi người lúc đó đều không hiểu một chuyện, nếu moi tim thì vì sao moi xong lại khâu vết thương lần nữa? Còn lau dọn sạch sẽ đến mức không để lại bất cứ vết máu nào. Mãi sau này mọi người mới hiểu, nguyên nhân chuyện này không phải do kẻ thù của hắn làm, mà do quy tắc thế giới làm. Chương 601, nhảy cầu thử, thật là xui xẻo, nếu Thường Bình biết thân phận thật của Trương Thừa Trạch thì sẽ làm gì với hắn? Khánh Trần hỏi, hắn sẽ bán cho tập đoàn. Nhất nói, bây giờ có một nhóm người tập đoàn chuyên đi săn người du hành trên chợ đen. Tập đoàn muốn khống chế người du hành để thực hiện mưu đồ rất lớn. Ừ, Khánh Trần gật đầu, họ muốn gián tiếp khống chế thế giới ngoài thông qua những người du hành đó. Cho nên mới cần bắt rất nhiều người du hành. Nếu số người du hành này rơi vào tay tập đoàn thì chắc chắn không thể chạy thoát. Khánh Trần không nghĩ đến chuyện này nữa mà hỏi về sinh tử quan. Những kỵ sĩ trước kia sẽ đến chỗ nào ở thế giới trong để hoàn thành sinh tử quan? Sinh tử quan khác nhau cần đến các địa điểm khác nhau. Nhưng những nơi này đều không ở gần chúng ta. Trong đó băng chi cố kết ở Tây Nam Tuyết Sơn, địa chi giác tỉnh ở vùng hoang dã gần thành phố số 5. Nhất hỏi, cho nên... Ngươi đã chọn được chỗ để khiêu chiến hạng thứ hai sinh tử quan chưa? Chọn được rồi, Khánh Trần chậm rãi nói. Cuối tuần ta sẽ đến Hàm Thành, sau đó thử hoàn thành khiêu chiến ở chỗ đó. Tuy Trung Cực Tín Nhiệm không quá khó, nhưng nó rất nguy hiểm. Nhất có vẻ khá lo lắng. Sao ta chưa thấy ngươi tập bao giờ? Ngươi có chắc chắn mình vượt qua được không? Nhất nói không sai, mỗi hạng sinh tử quan đều đại diện cho một môn thể thao mạo hiểm. Người bình thường muốn vượt qua thì phải luyện tập không biết bao lâu. Nắm giữ bao nhiêu kỹ xảo mới có thể khiêu chiến thành công. Trong quá trình luyện tập, gãy xương, nứt xương là chuyện xảy ra thường ngày. Mất mạng cũng là chuyện rất bình thường. Trong 8 hạng sinh tử quan, mỗi hạng đều đại diện cho một môn thể thao mạo hiểm đứng đầu bảng xếp hạng về tỷ lệ tử vong. Nhất là Trung Cực Tín Nhiệm, nhảy cầu từ độ cao 70m, đồng nghĩa với việc phải giao phó cả tính mạng của mình vào một người tin tưởng nhất. Rất nhiều người không tưởng tượng được độ cao 70m là như thế nào. Hạng mục nhảy cầu trong Thế vận hội mùa hè chỉ nhảy từ độ cao 10m, mà 70m là độ cao của một tòa nhà hơn 20 tầng. Nếu một người nhảy từ độ cao 70m xuống nước, khi đó mặt nước sẽ cứng như mặt đường xi măng, nếu cơ thể không giữ được cân bằng mà đập thẳng xuống mặt nước. Dù có là cao thủ cấp B cũng thịt nát xương tan. Cho nên, muốn hoàn thành khiêu chiến, nhất định phải giữ được thăng bằng khi rơi xuống, sau đó tiếp xúc với mặt nước bằng diện tích nhỏ nhất, rồi mới đến toàn bộ cơ thể. Nhất nói, ngươi còn chưa luyện tập lần nào, vì sao lần này phải vội như thế? Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, bởi vì ta nhất định phải tăng lên cấp D sau khi được Lý Trường Thanh tiêm thuốc biến đổi gen. Chỉ có làm như vậy mới có thể qua mắt nàng, nhưng ta thấy ngươi có thể chạy trốn mà. Nhất nói, ngươi chỉ cần trốn khỏi Lý Trường Thanh là sẽ không phải tiêm mũi thuốc đó nữa. Ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Khánh Trần lại nói, ai nói ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Nhất đã cảm nhận được sự tự tin của Khánh Trần, nhưng nàng không hiểu tại sao Khánh Trần lại tự tin như thế. Nếu một người bình thường chưa luyện tập bao giờ mà cứ thế nhảy thì chẳng phải chắn chắn sẽ chết. Sao, ta đi tu luyện đây? Khánh Trần quay về phòng ngủ, sau khi nằm xuống thì nói, ngày mai về trang viên lưng chừng núi. Hắn nói xong thì nhắm mắt lại. Sau đó đi vào thế giới thần bí của lấy đức phục người. Đây mới là lý do vì sao hắn có can đảm khiêu chiến hạng thứ hai sinh tử quan. Lúc này, Khánh Trần đã bắn trúng được mục tiêu cách 1.300m. Khoảng cách này đã bằng một nửa so với tầm sát thương 2.600m của khẩu súng này. Nhưng mục đích Khánh Trần vào thế giới thần bí lần này không phải tập bắn. Hắn vừa thầm nghĩ, khung cảnh trong thế giới thần bí đã biến đổi. Mặt đất bằng phẳng lúc trước lõm xuống thành hình hồ nước. Một cái đài cao khoảng 70 mét đột nhiên mọc lên từ mặt đất bên cạnh hồ nước. Đây là hình ảnh mô phỏng nơi hắn định khiêu chiến hạng thứ hai sinh tử quan. Trong lần trở về trước, Khánh Trần đã xem rất nhiều ảnh của các địa điểm du lịch ở Hàm Thành. Hắn định phục dựng lại nơi đó trong thế giới thần bí để luyện tập. Những người tu hành khác đều bắt đầu nhảy cầu từ 1 mét, 3 mét, 10 mét, sau đó mới dần dần tăng lên. Nhưng Khánh Trần không muốn làm thế. Hắn định bắt đầu luyện tập từ 70 mét luôn. Thiếu niên đứng trên đài cao từ từ nhắm mắt lại. Sau đó giang hai tay để giữ cân bằng cơ thể. Một giây sau, cơ thể hắn bắt đầu nghiêng về phía trước. Cả người lao xuống mũi tên, đâm thẳng xuống mặt hồ. 78 giây sau, thế giới thần bí tối sầm lại. Khánh Trần đã cảm nhận được cái chết, vì gặp lực cản không khí trong quá trình lao xuống khiến cơ thể hắn mất cân bằng. Chương 602, thủ lĩnh ảnh tử đến. Cuối cùng, Khánh Trần nghiêng nghiêng đập xuống mặt hồ. Thế giới thần bí này quá chân thật đến mức hắn có thể cảm nhận được quá trình xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh khi cơ thể va phải mặt nước, cảm nhận được sự chết chóc. Khánh Trần lặng lẽ chờ đợi, mấy giây sau thế giới thần bí lại sáng lên lần nữa. Thiếu niên lại đi lên đài cao, sau đó nhắm mắt lại, gió tuyết bay tán loạn ngoài ô cửa sổ của căn nhà trong cao ốc Lạc Thần. Khánh Trần lại chết trong thế giới thần bí một lần nữa. Hắn cứ lặp đi lặp lại quá trình này mà không biết mệt mỏi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngoài cửa phòng ngủ bỗng vang lên âm thanh kỳ quái. Khánh Trần ngừng tu luyện rồi lấy một khẩu súng lục từ dưới gối. Sau đó mở chốt an toàn, hắn lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng lại phát hiện có một bóng người trong phòng khách đang đứng quay lưng về phía hắn. Không biết đang loay hoay gì trên bàn ăn. Khụ khụ, người đó ho khan rồi nói. Đừng bật đèn, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngài không nhớ mình không phải chủ nhà sao? Khánh Trần bình tĩnh nói. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị lại ghé thăm nhà hắn. Lúc trước Khánh Trần đã biết người kia ghé thăm nhà hắn trong thời gian hắn không ở nhà. Nhưng hắn không ngờ sau khi mình trở về, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị vẫn nghênh ngang tới pha trà như ở nhà. Người kia bật công tác, ấm nước vang lên tiếng nước sôi ụp ụp, hơi nước bắt đầu phun ra khỏi ấm. Đó là ấm nước Lý Thúc Đồng dùng danh nghĩa Khánh Trần đi vay tiền mua. Thật ra tình trạng vay tín dụng trong liên bang xảy ra rất thường xuyên. Mỗi công ty của các tập đoàn đều nghĩ đủ mọi cách khiến người dân phải gánh trên lưng thật nhiều khoản nợ, khi đó mọi người sẽ càng làm việc chăm chỉ hơn để trả nợ. Một người nợ tiền mua nhà sẽ không thể chuyển đi nơi khác. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị bóng lấy ra một túi trà nhỏ từ trong túi rồi đặt vào trong ấm. Sau đó đậy nắp, hắn định dùng nước sôi đun trà sao? Không được dùng nước sôi đun trà, làm vậy trà sẽ rất đắng. Khánh Trần nói, đây là trà lấy từ cấm địa số 10, nếu không đun sôi ít nhất 10 phút sẽ có độc. Thủ lĩnh ảnh tử Khánh Thị nở nụ cười, nếu ngươi đã biết nó có độc thì sao phải uống? Khánh Trần không hiểu, chẳng phải có rất nhiều người trong thành phố số 8 biết nấm có độc sao? Tại sao họ vẫn ăn? Vì những người đó chỉ quan tâm nó ngon hay không thôi. Thủ lĩnh ảnh tử Khánh Thị trả lời, chúng ta chỉ sống một lần, tất nhiên phải làm những chuyện mình thích thì cuộc sống mới thú vị được. Một thứ mùi đắng ngắt bốc lên từ ấm nước rồi tỏa khắp căn phòng. Nhưng chỉ 10 phút sau, mùi đắng chát đã biến thành mùi trà thơm mát, muốn thử một chén không? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị hỏi, ta thích uống nước lọc hơn trà. Khánh Trần trả lời, thứ đồ chơi này có tác dụng làm sáng mắt, nếu uống lâu thì có thể nhìn xa hơn người thường rất nhiều. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị chậm rãi nói, uống. Khánh Trần nói, ngươi còn nhiều trà không? Chừa cho ta một ít, sao ngươi thực dụng thế? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị cầm một cái chén, tự nhiên rót một chén cho Khánh Trần như chủ nhà. Cuộc đời như một chén trà. Mới uống sẽ cảm thấy rất đắng, nhưng lúc sau sẽ cảm thấy dơ ngọt. Lúc trước ta từng tìm ngươi nói chuyện, nhưng ta đợi rất lâu cũng không thấy ngươi ra tay với ai. Ngươi khiến ta cảm thấy rất thất vọng. Ngươi thất vọng hay không? Không quan trọng, Khánh Trần nghiêm túc nói. Kẻ sống sót cuối cùng trong cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử mới là người chiến thắng. Cho nên, hôm nay ngươi lại đến tìm ta, để thúc giục ta ra tay với những người được chọn khác sao? Thật ra ta không thích ép buộc ai. Chỉ muốn giao dịch với những người có nhu cầu. Thủ lĩnh ảnh tử nói, nếu ngươi đã không muốn lộ mặt, vậy nếu ta đổi một điều kiện khác thì sao? Điều kiện gì? Khánh Trần hỏi, lựa chọn thứ nhất, ngươi sẽ được gia nhập quân đội liên bang sau khi mọi chuyện ở thành phố số 18 kết thúc. Thủ lĩnh ảnh tử bình thản nói, chiến tranh rất nguy hiểm. Ta từ chối. Khánh Trần bình tĩnh. Vậy lựa chọn thứ hai, ngươi có thể gia nhập mật điệp ti dưới trướng Khánh thị. Ta đảm bảo với ngươi, thân phận của ngươi sẽ không bị lộ ra ngoài. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh thị nói, ta có chỗ tốt gì? Khánh Trần hỏi, cho ngươi một con đường lên trời. Thời gian ếm ngược 135, 0 giờ. 9 giờ sáng, giống như lần trước, đội tới xe bay tới đón Khánh Trần đã đợi ở tầng 67 của cao ốc Lạc Thần. Lần này Khánh Trần không gặp thiếu nữ tóc bạc Trịnh Ước như lần trước. Nhưng có một chuyện khiến hắn khá bất ngờ. Người tới đón hắn lại là Tiểu Ưng của Côn Luân. Hắn ta còn đứng chờ hắn ngay từ trước cửa thang máy. Chào buổi sáng bạn học Khánh Trần. Bà chủ trường Thanh sai ta đến đón ngươi. Tiểu Ưng nhân lúc không có ai ở đây, hỏi thăm hắn, vết thương của ngươi đã lành chưa? Còn chưa khỏi hẳn. Khánh Trần lắc đầu. Chương 603, Bồ Tát sống. Cảm ơn bạn Nguyên Lô Cha đã ủng hộ mình à? Đúng rồi, ngươi đã chuyển lời của ta đến ông chủ của ngươi chưa? Chuyện ta muốn xin gia nhập tổ chức của ngươi ấy. Tiểu Ưng nói, chưa. Khánh Trần lắc đầu, vì xảy ra nhiều chuyện trên đường hành thự trong lần trở về này quá nên ta quên mất chuyện của ngươi. Được rồi, lần xuyên sau ngươi nhất định phải nói với hắn. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Có người đang đợi ngươi trên xe. Tiểu Ưng nói nhỏ rồi dẫn Khánh Trần đi ra bãi đậu xe. Lúc Khánh Trần mở cửa xe thì kinh ngạc phát hiện Lý Trường Thanh đang ngồi trên ghế sau. Sao ngươi lại đến đây? Ta nên đích thân đến đón ngươi về nhà chứ. Lý Trường Thanh cười híp mắt nói. Không phải ngươi muốn chơi súng bắn tỉa sao? Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đến sân tập bắn. Trên ghế sau xe bay, Khánh Trần tò mò hỏi Lý Trường Thanh. Lão cửu nói cho ngươi là ta muốn chơi súng ngắm. Lý Trường Thanh cười híp mắt nói. Hắn đã nói hết với ta rồi. Hắn nói ngươi là thiên tài súng ống. Còn có thể bắn trúng mục tiêu trong 50 mét bằng bất kỳ loại súng nào. Dù vậy cũng không cần vội vàng đến sân tập bắn ngày hôm nay. Khánh Trần bình tĩnh nói, có ai nói gì với ngươi sao? Đúng vậy, lúc ta dẫn Khánh Nhất đi thăm lão cửu, hắn nói ngươi dùng súng rất điêu luyện, cho nên Khánh Nhất rất tò mò về ngươi. Hắn muốn xem lão cửu có nói thật không? Lý Trường Thanh nói, lão cửu còn nói, ngươi chỉ cần bắn thử 3 phát thì có thể sử dụng thành thạo bất kể súng ống hay cung nỏ gì. Đúng rồi, trong đoàn vệ sĩ cửa Khánh Nhất cũng có siêu xạ thủ muốn thách đấu với ngươi. Nghe nói tên đó được cha hắn chọn lựa rất kỹ từ trong quân đội liên bang. Khánh Nhất, Khánh Trần thầm nghĩ, lúc này hắn đang nghĩ đến một vấn đề. Không biết Khánh Nhất có phải người du hành không? Vì sự kiện trên đường hành thự vừa xảy ra trong lần xuyên về trước. Bây giờ có rất nhiều người muốn biết tay bắn tỉa đó là ai. Bây giờ Khánh Nhất lại đột nhiên nói muốn xem mình bắn súng. Chuyện này không phải quá trùng hợp sao? Nhưng nếu Khánh Nhất là người du hành, thì mọi chuyện có thể giải thích dễ dàng. Không phải Khánh Trần đa nghi, mà vì yêu cầu của hắn ta quá trùng hợp, nên hắn có căn cứ để nghi ngờ. Nếu Khánh Nhất thật sự là người du hành, thì hắn sẽ là ai trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu đây? Là người quan tâm đến cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử nhất như Lý Tứ? Hay là người giúp Huyễn Vũ tung tin giả như Trương Tam? Hay là chính Huyễn Vũ? Đương nhiên đây chỉ suy đoán mà thôi. Trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu có tổng cộng hơn 20 người. Thậm chí có 10 người trong đó còn chưa nói chuyện bao giờ. Khánh Trần không thể chắc chắn thân phận đối phương, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều. Phải cẩn thận với Khánh Nhất. Không phải Khánh Trần chắc chắn Khánh Nhất chính là người du hành. Mà vì hắn phải cẩn thận với giả thiết này, nếu người có thân phận như Khánh Nhất thật sự là người du hành, sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì loại người này có thể dùng thế lực của gia tộc để bắt và khống chế những người du hành khác. Sau đó xây dựng thế lực khổng lồ cho bản thân ở thế giới ngoài. Ví dụ, nếu hôm qua Trương Thừa Trạch thừa nhận mình là người du hành, hắn chắc chắn sẽ bị bắt đi. Trong xe bay, Khánh Trần bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Không biết Lý Trường Thanh đã ngồi xích lại gần hắn từ lúc nào. Hắn lặng lẽ ngồi sát lại gần cửa xe một chút. Sau đó thầm nhắc nhở bản thân, đây là em gái của sư phụ. Đây là em gái của sư phụ. Lý Trường Thanh bỗng nói, lão cửu nói ngươi rất muốn thử súng bắn tỉa, nhưng lúc ta nói hôm nay sẽ dẫn ngươi đến sân tập bắn, nhìn ngươi không vui chút nào. Khánh Trần bình tĩnh nói, vì tuần này ta đã giết không ít người, tâm trạng chưa bình phục lại. Lý Trường Thanh cười nói, ta nghe nói ngươi mới giết một người trong lồng bát giác, bây giờ mọi người còn đặt biệt danh cho ngươi là Bồ Tát sống. Ngươi đừng nghĩ nhiều đến chuyện này làm gì. Ngươi đâu có lỗi gì trong chuyện này, ngươi sẽ sớm quen với cảnh này thôi. Hôm nay chúng ta chỉ đi tập bắn chứ không giết người. hôm nay Khánh Trần không cần tập súng, nhưng hắn nhất định phải diễn một vở kịch cho người khác xem. Có lẽ không chỉ mỗi Khánh Nhất muốn xem trình độ bắn tỉa của hắn thế nào. Ví dụ như Tiểu Ưng đang dựng tai nghe chẳng hạn, nhưng Khánh Trần không biết, không phải Tiểu Ưng quan tâm đến vấn đề bắn tỉa, hắn đang học tập một số kiến thức cần thiết để tham gia bạch chú. Xe bay đi thẳng đến ba khu trên, nhưng khi xe bay đi vào ba khu trên phải nghiêm ngặt đi theo một tuyến đường theo quy định. Như vậy xe bay mới được đảm bảo an toàn, nếu không rất dễ bị người khác bắn hạ từ trên không. Khánh Trần biết vì sao xe bay chỉ được phép đi theo một tuyến đường nhất định. Nếu bay thẳng qua dinh tự của tập đoàn, hoàn toàn có thể quan sát được mọi kiến trúc và vị trí người canh gác. Khi đó người khác rất dễ nghiên cứu ra cách đột nhập vào đó. So với nơi tội phạm hoành hành như ba khu dưới, có lẽ nơi này chính là chỗ an toàn nhất trong thành phố số 18. Lý Trường Thanh nói với Khánh Trần, đợi khi vết thương của lão cửu lành lại, ta sẽ sai hắn đi làm giấy thông hành cho xe của ngươi. Khi đó ngươi mới có thể tự do ra vào ba khu trên. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, nhất định không được bay qua dinh thự của tập đoàn. Trong ba khu trên không có nhiều nhà cao tầng và những kiến trúc mang phong cách khoa học kỹ thuật hiện đại như những nơi khác, không bị ô nhiễm ánh sáng như thành phố Cyber. Kiến trúc ở đây đa phần là các biệt thự sang trọng và các khu nhà kiểu phục cổ. Trong lúc đợi chương các bạn có thể đón đọc, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, đệ nhất danh sách full, mà thế, hài hước, dị năng, hệ thống, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch, hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ, phế vật lưu, nhân danh bóng đêm bản dịch, đệ nhất danh sách top 1 QIDIAN phần 2, hài hước, hệ thống, dị năng, đô thị, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi. Nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 604, chú Khánh Trần có muốn bắn thử không? Hôm nay mình lên 7 chương, chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe. Bây giờ gì chứ sức khỏe là quan trọng nhất ý à? Đến buổi tối, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng rực rỡ như dải ngân hà. Lúc bay qua nơi này, Khánh Trần còn nghĩ mình đang xuyên đến thời đại đường, chỉ là có vẻ các tập đoàn ở thế giới trong rất thích dùng màu đỏ thắm và màu đỏ tươi để trang trí trạch viện nên nhìn nơi này rực rỡ như một bức tranh sơn đâu đẹp đẽ. Lý Trường Thanh nghiêm túc dặn dò, ngươi không được đi đâu một mình sau khi quay lại trang viên lưng chừng núi. Nếu muốn ra ngoài chơi cũng phải đi theo bên cạnh ta. Thành phố số 18 bây giờ không còn an toàn, người nên tới và không nên tới đều tới cả rồi. Một lúc sau, Khánh Trần bắt đầu nghe thấy tiếng vang từ phía sau xe bay. Hắn biết âm thanh này phát ra từ đâu. Đây là tiếng của súng bắn tỉa công phá. Xe bay đáp xuống chân núi phía sau trang viên lưng chừng núi. Chỗ này có một tòa núi thấp, nhìn như một cái đê chống lũ. Chia đôi trang viên lưng chừng núi thành hai nửa. Mỗi chiếc bia ngắm đều được gắn chặt vào vách núi. Bia 800m, bia 400m, bia 200m, bia 50m, khoảng cách nào cũng có. Chỗ này không chỉ có súng bắn tỉa, còn rất nhiều súng tự động và cả bộ súng ngắn được các nhân viên của Lý Thị dùng xe tải chở đến. Có hơn 20 người đang đứng ở chỗ nhắm bắn, một nửa trong số đó là do Khánh Nhất mang đến. Khánh Trần chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy Khánh Nhất thấp bé đứng ở giữa. Tuy dáng người này không cao lớn nhưng lại rất thu hút ánh nhìn nhất. Đối phương ngoan ngoãn đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát một thanh niên đang nằm trên mặt đất nhắm bắn. Lý Y Nặc, Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cũng đến đây, ba người bọn họ đang nghịch súng thường cách đó không xa. Lý Y Nặc đứng phía sau ôm Nam Canh Thần, nàng còn nắm tay dạy hắn làm thế nào mới nhắm chuẩn, làm sao mới bắn chúng. Đợi khi xe bay dừng hẳn, Khánh Nhất mới lại gần chào hỏi, cô Trường Thanh, chú Khánh Trần, buổi sáng tốt lành. Khánh Trần thầm nghĩ, tên này rất kiên nhẫn, có thể gọi một người hơn mình 3 tuổi là chú mà không có biểu cảm khác thường nào trên mặt. Khánh Trần cười híp mắt hỏi, lần này, ngươi đã mang lễ vật chưa? Hắn vừa dứt lời, Nam Canh Thần đang đứng cách nhắm bắn phía xa cũng phải run tay. Hắn thầm bội phục, không hổ là Trần ca mà, chỉ có Khánh Trần mới có thể nghĩ cách đòi quà vãn bối như thế. Hơn nữa, Nam Canh Thần còn biết một việc, nếu xét theo huyết mạch Khánh Thị thì Khánh Nhất và Khánh Trần là hai người cũng một thế hệ. Nhưng bây giờ quan hệ giữa Khánh Trần và Lý Trường Thanh đã biến hắn thành siêu cấp tiền bối của Khánh Nhất, dễ dàng bắt nạt những người được chọn khác. Khánh Nhất đứng bên cạnh ngoan ngoãn nói, mang theo, hắn vừa dứt lời thì một người hầu mang một cái hộp đến bên cạnh hắn. Trong hộp là một khẩu súng ngắn màu bạc, trên thân súng còn khắc hoa văn rất phức tạp. Khánh Nhất vừa cười vừa nói, khẩu súng này tên là Nhân Sinh Bỗng Ngưng, được sản xuất số lượng có hạn bởi công ty Lôi Hòa Quân. Công dưới trướng Khánh Thị, mẫu súng này từng bán với giá 2 triệu một khẩu trên chợ đen. Từ khi sản xuất đến nay chưa qua tay ai. Lão Cửu nói chú Khánh Trần là siêu xạ thủ, nên ta mới tặng khẩu súng này cho ngươi. Thật ngoan, Khánh Trần cười híp mắt nhận lấy cái hộp, sau đó thuận tay đưa cho Tiểu Ưng đứng bên cạnh. Hắn không thể dùng khẩu súng kia. Cách tốt nhất để xử lý nó bây giờ là bán cho các thương nhân trên chợ đen, hoặc tặng cho người khác. Hắn biết, người có vân tay, súng ống cũng có, mà vân tay của súng ống chính là rãnh nòng súng. Khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bề ngoài của nó sẽ bị ma sát với nòng súng tạo nên những vết xước rất nhỏ. Mỗi khẩu súng khác nhau sẽ tạo ra những vết xước khác nhau. Cho nên nhiều khi chỉ cần cần tra vết xước để lại trên viên đạn là tìm được loại súng mà hung thủ sử dụng là loại nào. Cho nên khẩu Nhân Sinh Bỗng Ngừng này nhất định bị Khánh Nhất lưu lại dữ liệu về vết xước. Nếu mình dùng khẩu súng này thì đối phương có thể dễ dàng tìm ra thông qua dấu vết để lại. Lúc này, tay bắn tỉa đang nằm sấp trên mặt đất bóp cò lần nữa. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng bắn tỉa công phá khiến không khí xung quanh bị khuấy động theo. Tiếng súng đột ngột vang lên khiến mọi người đều giật mình ngừng nói chuyện. Bên cạnh bia ngắm cách 800 mét, một nhân viên công tác ở sân tập bắn của Lý Thị vung cờ báo cáo. 9 điểm, tay bắn tỉa bóp cò lần nữa. 9 điểm, người này liên tục bắn 10 phát súng. Tất cả đều bắn vào vòng 9 điểm, thậm chí có 5 phát súng bắn vào vòng 10 điểm. Lý Trường Thanh khen ngợi, trong khoảng cách 800 mét mà có thể bắn trúng 9 điểm trở lên. Quả nhiên là tay súng thần. Khánh Nhất nhìn Khánh Trần. Chú Khánh Trần, ngươi có muốn bắn thử không? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, ta mới biết dùng súng ngắn và súng tự động, còn chưa bắn xa như vậy bao giờ. Tay súng bắn tỉa chậm rãi đứng dậy, so súng ngắn cũng được. Chương 605, phản ứng. Lần này Khánh Trần không do dự nữa. Vậy cũng được, Y Nặc lấy giúp ta một khẩu súng lục. Loại súng nào? Lý Y Nặc hỏi, loại nào cũng được. Khánh Trần bình tĩnh nói, nhận lấy. Lý Y Nặc tùy ý lấy một khẩu súng lục trên bàn trước mặt, sau đó ném cho Khánh Trần. Khánh Trần vừa nhận lấy đã nói, có ai vừa dùng khẩu súng này sao? Băng đạn chỉ còn 7 viên. Hắn vừa nói vừa đưa tay bắn ra 7 phát súng liên tục. Cùm cụp một tiếng, sau khi bắn hết đạn, thân súng va vào đầu súng tạo ra tiếng lách cách. Quả nhiên chỉ còn 7 viên đạn. Chuyện này khiến tất cả mọi người đứng xung quanh đều ngẩn người ra. Thật thần kỳ, mọi người đã từng thấy những người bắn rất chuẩn, nhưng bọn họ nghĩ những người chỉ vừa cầm súng đã biết băng đạn còn bao nhiêu viên chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Không ngờ thật sự tồn tại ngoài đời. Mà khẩu súng này do Lý Y Nặc tùy ý chọn cho Khánh Trần, chứ không phải Khánh Trần tự chọn. Một lúc sau khi nhân viên công tác của sân tập bắn xác nhận đạn trúng bia rồi vung cờ 10 điểm, cả 7 phát đạn đều trúng vòng 10 điểm. Tay súng bắn tỉa nhíu mày, việc Khánh Trần có thể bắn trúng vòng 10 điểm trên bia 50 mét không thể hiện được điều gì. Vì hắn cũng có thể làm được, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là hắn không cần làm quen với súng, mà chỉ tiện tay nổ súng đã đạt được thành tích này. Ngoài ra sức giật cũng không ảnh hưởng đến tính chính xác của viên đạn. Chỉ những người trong nghề mới biết trình độ của nhau như thế nào. Tay bắn tỉa biết Khánh Trần còn chưa dùng hết sức để nhắm bắn, cũng biết đối phương có cảm giác súng vô cùng tốt. Lý Trường Thanh vỗ tay cười nói, Lão Cửu nói không sai, người bắn súng rất tốt. Khánh Trần không nói gì mà lại gần bàn đặt súng, sau đó tùy ý lấy một khẩu súng tự động rồi tiện tay bắn về phía bia ngắm 200 mét. Sau khi hắn bắn hết hộp đạn, tất cả đều trúng vào vòng 10 điểm, phong độ rất ổn định. Sau đó hắn lại lấy một khẩu súng tự động khác, mỗi phát súng vẫn trúng vòng 10 điểm. Lần này, biểu cảm trên mặt tay bắn tỉa Khánh Nhất mang tới bắt đầu ngưng trọng. Khánh Trần nhìn hắn rồi nói, ngươi có muốn bắn thử không? Tay bắn tỉa lắc đầu, không cần thử nữa, ngươi đã có cảm giác súng tuyệt đối, ta không thể thắng ngươi được. Khánh Trần không định giấu tài, những phát đạn vừa rồi đều để trấn áp đối thủ. Khánh Nhất đứng cạnh vừa cười vừa nói, chú Khánh Trần, ngươi có muốn thử dùng súng bắn tỉa không không? Được thôi, Khánh Trần trả lời, hắn tiện tay chọn một khẩu súng bắn tỉa công phá. Rồi nhớ lại phản ứng của hắn khi dùng lấy đức phục người lần đầu tiên. Sau đó nhắm vào bia 400 mét rồi bóp cò súng. Vòng 10 điểm, nhìn từ bên ngoài, Khánh Trần có vẻ không quen với sức giật của súng, cả cơ thể hắn đều lệch khỏi vị trí ban đầu, nòng súng cũng lệch khỏi hướng bia ngắm. Tất cả xảy ra đều được hắn mô phỏng lại lần đầu tiên sử dụng lấy đức phục người. Ngay cả phản ứng của cơ bắp cũng rất hoàn hảo. Khánh Nhất lặng lẽ quay sang nhìn bắn tỉa, tay bắn tỉa nói nhỏ với hắn, đây chắc chắn là phản ứng của những người động vào súng bắn tỉa lần đầu tiên. Người chuyên nghiệp không thể có phản ứng như vậy được. Hơn nữa, người có thấy cách hắn lắp đạn rất gượng ép không? Chuyện này không thể ngụy trang. Lại nói đến chuyện lắp đạn, thật ra không phải Khánh Trần giả vờ. Hắn thật sự chưa lắp đạn cho súng bắn tỉa công phá bao giờ. Vì lấy đức phục người không cần lắp đạn, ngay cả chỗ lắp đạn cũng không có. Nhưng hắn lại bắn trúng vòng 10 điểm. Khánh Nhất vừa nhìn Khánh Trần vừa nhẹ nhàng nói, hắn đã có cảm giác súng tuyệt đối với súng ngắn và súng tự động rồi. Nếu hắn bắn trượt vòng 10 điểm trên bia 400 mét mới là bất thường. Tay bắn tỉa nói nhỏ, chuyện quan trọng bây giờ là hắn bắn được bao nhiêu điểm trên bia 600 mét và 800 mét. Đến 600 mét, ống ngắm bằng kính phóng đại 16 lần cũng không thể thấy rõ bia ngắm. Đến 800 mét, đường đạn sẽ không còn là đường thẳng nữa, mà bắt đầu xuất hiện đường cong. Không biết khi đó hắn sẽ bắn được bao nhiêu điểm. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Khánh Trần đã bắt đầu nhắn bắn bia 600 mét. Nhân viên công tác vung cờ, vòng 6 điểm, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chuyện này rất bình thường. Bọn họ còn nghĩ bắn được 6 điểm đã rất lợi hại rồi. Chỉ mình Nam Canh Thần đang thầm nghĩ, diễn đi Trần ca, diễn tiếp đi, diễn rất đạt. Lúc trước hắn còn nghĩ biểu hiện khoe khoang vừa rồi không giống với tính cách của Khánh Trần. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, chỉ có thật giả đan xen mới có thể dễ dàng qua mắt mọi người. Chỉ khi mọi người nhìn thấy biểu hiện khoe khoang của Khánh Trần, mới tin những phát súng sau là thật. Theo nhận thức của hắn về Khánh Trần sau chuyện xảy ra trên đường hành thự đêm đó, hắn có thể bắn trúng vòng 10 điểm trên bia 1.000 mét là bình thường. Nếu Khánh Trần không làm được điều này thì hắn nhất định không để viên đạn bay qua giữa chân mình. Khánh Trần sẽ không cho phép người thân của mình gặp nguy hiểm. Chương 606, đừng nhụt chí. Viên đạn của súng bắn tỉa công phá dài khoảng một bàn tay. Trần ca chỉ cần bắn sượt qua đùi thì hai chân hắn cũng không còn. Khánh Trần sẽ không mang tính mạng hắn ra đánh cược. Nam Canh Thần lặng lẽ nhìn xung quanh. Có lẽ chỉ mình hắn biết Khánh Trần đang đóng kịch. Ngay cả Tiểu Đồng Vân cũng không biết Khánh Trần biết dùng súng bắn tỉa. Chỉ được 6 điểm sao? Sau khi biết điểm, Khánh Trần có vẻ không vui về thành tích của mình. Hắn lại bóp cò lần nữa. Nhưng kết quả lần này còn kém hơn lần trước. Viên đạn suýt nữa không trúng bia. Hắn chỉ được có 2 điểm. Hắn lại bắn lần nữa. Vòng 10 điểm. Khi nhân viên thông báo 10 điểm, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Có người còn nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ cần bắn thử 3 phát là có thể được 10 điểm. Khánh Trần lại bắn lần nữa, lần này chỉ trúng vòng 7 điểm. Khánh Nhất quay sang nhìn tay bắn tỉa, hắn muốn nghe ý kiến. Tay bắn tỉa khẽ nói, hắn chỉ gặp may nên mới bắn trúng vòng 10 điểm thôi. Ngươi chỉ cần nhắm chuẩn vào bia ngắm là có thể bắn trúng vòng 10 điểm. Hắn bắn được 10 điểm mới bình thường. Nếu tất cả những viên đạn hắn bắn ra đều không trúng vòng 10 điểm mới có vấn đề. Ông chủ, thứ chúng ta cần nhìn là bia 800 mét, vì nó là một nấc thang. Chỉ những tay bắn tỉa thật sự mới có thể vượt qua cửa ải này. Khánh Nhất nghĩ một lúc, nghe có vẻ rất đúng. Lúc này, Lý Trường Thanh cười nói với Khánh Trần, đừng nhụt chí, lần thứ nhất ngươi sở súng bắn tỉa mà có thể bắn trúng bia 600 mét đã rất tốt rồi. Nàng nói rất đúng, một tay bắn tỉa nói. Lần đầu ta dùng súng bắn tỉa còn không thể bắn trúng bia. Ngươi thử bắn bia 800 mét xem. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thôi, ta còn không thể bắn trúng bia 600 mét. Không muốn tự rước lấy nhục. Hay cứ thử đi, chú Khánh Trần. Khánh Nhất cổ động, dù sao đây cũng là sân tập bắn của Lý Thị. Chúng ta đâu cần trả tiền đạn. Vậy để ta thử xem. Khánh Trần nằm sấp xuống đất, nhắm vào bia 800 mét. Lần này, hắn nhắm bắn rất kỹ. Nhưng sau khi bóp cò, thậm chí viên đạn còn không bắn trúng bia. Sau khi Khánh Trần tính toán đường đạn xong thì hơi nâng nòng súng lên cao. Để viên đạn bắn trúng bia, nhưng lần này vẫn là thất bại. Ngay cả nhân viên công tác phụ trách tính điểm đứng bên cạnh bia cũng phải chạy ra xa. Vì sợ bị đạn lạc bắn trúng, tay bắn tỉa đứng cạnh Khánh Nhất giải thích cho hắn. Bây giờ hắn không biết làm sao để bắn trúng bia, cũng không biết vì sao mình không bắn trúng, vì hắn không biết cách tính toán đường đạn. Dùng trực giác để điều chỉnh nòng súng chỉ phí công thôi. Đến lúc này, tốc độ gió, trọng lực và rất nhiều nhân tố khác sẽ khiến viên đạn lệch khỏi đường thẳng. nếu hắn tiếp tục bắn cũng không thể trúng được. Lần đầu tiên ta tập bắn bia 800 mét, phải cần đúng 2 ngày mới hiểu được chuyện này. Những gì xảy ra tiếp theo như chứng minh cho lời nói của tay bắn tỉa. Khánh Trần lại tiếp tục bắn thêm 15 phát súng, nhưng chỉ có một viên đạn bắn vào rìa bia ngắm. Tất cả những viên còn lại đều bắn trượt ra ngoài. Nam Canh Thần đứng bên cạnh nhìn biểu cảm không phục và không thể tin nổi của hắn mà thầm tự nhủ. Với diễn xuất này mà Trần ca không được trao tượng vàng Oscar thì thật phí. Sau này hắn sẽ không xem phim không có Trần ca nữa. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khánh Trần, sau đó vỗ vai an ủi hắn. Được rồi, sau này ngươi có thể luyện thêm mà. Hôm nay ngươi đã làm rất tốt. Ừ, Khánh Trần thở dài rồi đứng dậy. Đi thôi, hôm nay ta còn muốn dẫn ngươi đến một nơi. Lý Trường Thanh thấy hắn đứng lên thì vừa cười vừa nói. Lý Y Nặc, Tiểu Đồng Vân, các ngươi cũng đi theo ta. Hôm nay là ngày trường học khai giảng giảng võ đường. Chúng ta sẽ dẫn huấn luyện viên đi sang đó. Khánh Nhất, ngươi đi không? Khánh Nhất lắc đầu, ngoan ngoãn cười nói. Cô biết ta ghét đi học nhất mà. Đợi mãi mới được nghỉ. Ta không muốn lại đến trường đâu. Các ngươi đi đi, ta thích nghịch súng hơn. Vậy ngươi nhớ chú ý an toàn. Lý Trường Thanh nói xong thì dẫn Khánh Trần đi. Khánh Nhất nhìn theo đoàn xe, sau đó bình tĩnh nói với nhân viên công tác, đi ra sau bia ngắm xem hắn bắn trúng chỗ nào. Ông chủ, ngài muốn, tay bắn tỉa không hiểu ông chủ hắn muốn làm gì. Khánh Nhất bình thản nói, cao thủ thật sự thường thích giấu dốt, nhưng những khi những người kiêu ngạo giấu dốt sẽ để lại dấu vết. Ví dụ những cao thủ làm đồ dởm thường ký tên mình lên tác phẩm vừa làm ra. Nhưng những dấu vết này rất khó phát hiện, chỉ có những người quan sát rất tỉ mỉ mới có thể tìm thấy. Nếu hắn thật sự là tay bắn tỉa, lại có sự kiêu ngạo của thiếu niên, hắn cố ý bắn trượt nhưng vẫn muốn chứng minh mình không phải kẻ thất bại. Chắn chắn sẽ để lại dấu vết gì đó. Đương nhiên, ta chỉ muốn kiểm tra thử mà thôi. Cũng có thể hắn mới động vào súng bắn tỉa lần đầu tiên. Khi Khánh Nhất nói câu này đã bỏ đi lớp vỏ non nớt bên ngoài, biến thành một ông cụ non. Chương 607, không có tài năng gì. Một nô bộc của Khánh Thị khó xử nói. Ông chủ, trên núi có rất nhiều vết đạn trải rộng, không thể biết được cái nào là hắn để lại, ta đã chuẩn bị rồi. Khánh Nhất bình lạnh nhạt nói, để Tạ Bân dẫn các ngươi đi tìm. Tạ Bân là tên của tay bắn tỉa, cho nên, ông chủ bảo ta đổi đạn cho hắn là muốn xem phân bố vết đạn của hắn sao? Tay bắn tỉa Tạ Bân hỏi, vừa rồi lúc Tạ Bân cầm súng bắn tỉa để bắn, sau khi hắn đứng dậy đã cố gắng để lại mỗi đạn xuyên giáp. Ở đầu những loại đạn của súng ngắm đặc chủng khác nhau sẽ có những đường vân khác nhau. Ví dụ như ở đầu đạn xuyên giáp có một vòng màu đỏ cam, để phân biệt các loại đạn khác nhau, nhưng người bình thường sẽ không sử dụng loại đạn đặc chủng này để bắn bia. Bây giờ chỉ cần tìm những viên đạn đặc chủng này ở bia ngắm phía trên núi thì sẽ biết viên nào là do Khánh Trần bắn ra. Có đôi khi Tạ Bân cảm thấy ông chủ nhỏ tuổi nhà mình đúng là đáng gờm. Làm chuyện gì cũng thường tìm được chi tiết sơ sót của họ. Hắn không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc người đáng gờm như vậy được sinh ra kiểu gì? Hẳn là không còn thiếu niên nào giỏi hơn Khánh Nhất đâu. Tạ Bân dẫn hơn 10 nô bộc Khánh Thị chạy đến phía sau bia ngắm, tìm kiếm vết đạn ở trên núi, sau đó đánh dấu từng cái. Khánh Trần đã bắn tổng cộng 17 phát, trong đó có một phát bay sát qua mép bia, còn lại đều trúng bia cả. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Bân, nô bộc của Khánh Nhất đã tìm ra toàn bộ vết đạn sau hơn một giờ. Khánh Nhất đứng xa nhìn từng ký hiệu vết đạn, nhưng hắn lại không thể tìm được sự liên quan giữa những vết đạn này. Tạ Bân, ngươi chụp chỗ này lại, gửi cho cố vấn của cha ta phân tích xem những vết đạn này có tạo ra hình vẽ gì không. Khánh Nhất nói, được rồi, Tạ Bân gửi ảnh đi. Nhưng qua nửa giờ, cố vấn của cha Khánh Nhất trả lời, không thể tìm ra quy luật, có nghĩa lúc Khánh Trần nổ súng bắn, hắn không hề giấu dốt, vụng trộm để lại dấu vết gì. Tay bắn tỉa Tạ Bân ngẫm nghĩ rồi nói, ông chủ, xem ra hắn không có tài năng gì. Khánh Nhất gật đầu, đánh giá cao hắn rồi, lấy cường độ của súng ngắn, súng tự động mà hắn khoe khoang, cũng không giống một người sẽ giấu dốt. Ông chủ, cảm giác súng trong 200 mét cũng rất lợi hại. Tạ Bân nhắc nhở, ừm ta biết. Khánh Nhất gật đầu, nhưng lại có hạn, ta không sợ người ngông cuồng, ta chỉ sợ người nấp trong bóng tối. Nhưng hắn không biết Khánh Trần cũng chỉ giả vờ, để mình diễn không có sơ hở gì. Trên đời này không chỉ có một anh hùng và yêu nghiệt. Dù Khánh Trần vẫn là thiếu niên, nhưng rất ít khi có suy nghĩ hư vinh. Giấu dốt chính là giấu dốt. Nếu như trong quá trình giấu dốt còn vụng trộm thể hiện tài năng, đó chính là ngu xuẩn. Lúc này, Lý Trường Thanh ngồi trên xe lơ lửng nhấn mạnh, hôm nay luyện tập súng ngắm, lần đầu tiên ngươi bắn được bia 600 mét ta đã cảm thấy rất vui rồi. Châu không cần nhụt chí, ta đã thông báo với sân tập bắn, về sau lúc nào ngươi cũng có thể đến đây tập bắn. Nói rồi, Lý Trường Thanh lấy một tấm thẻ ra, dùng điện thoại của ngươi quét nó, như thế dù đi đến chỗ nào, ngươi chỉ cần cầm điện thoại là có thể kiểm tra thân phận được. Ngươi có thể đi toàn bộ bán sân trang viên, ngoại trừ một số nơi giới nghiêm ra, thậm chí có thể tự do ra vào bán sân trang viên. Như vậy có được không? Khánh Trần nghi ngờ nói, được, ngươi sắp trở thành giáo viên cận chiến của học đường Lý Thị. Có địa vị rất cao trong nội bộ Lý Thị, Lý Trường Thanh nói, nếu có học sinh nào không kính trọng ngươi, dù là ở dòng nào ngươi cũng có thể đánh hắn, hắn không thể đánh trả, giáo viên của học đường, có địa vị cao như vậy. Khánh Trần không hiểu, đúng vậy, ở Lý Thị, vãn bối không thể chống đối trưởng bối, tất cả không thể chống đối gia chủ, trong nhà này chỉ có một người quyết định, đó chính là gia chủ. Lý Trường Thanh nói, Khánh Trần đã hiểu, đây là một gia tộc tập quyền, địa vị của gia chủ không khác gì hoàng đế. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có phải Lý Thị theo tư tưởng nho giáo, cho nên mới để ý chơi, đất, vua, cha mẹ, thầy như thế không, nhưng vấn đề là, chỗ ở của gia chủ Lý Thị là Bão Phác Lâu lại xuất xứ từ đạo giáo. Hai chữ Bão Phác vốn xuất xứ từ Lão Tử chương 19. Thấy nguyên sơ, giữ mộc mạc, giảm suy nghĩ, bớt dục vọng, điều này khiến Khánh Trần cảm thấy tư tưởng thống trị của Lý Thị có chút hỗn tạp. Lúc này, Lý Trường Thanh mỉm cười nhìn về phía Khánh Trần. Sau khi giảng võ đường được mở, ngươi chỉ cần lên lớp 2 ngày một tuần, muốn đứng vững trong học đường Lý Thị phải có bản lĩnh thật. Hôm nay có không ít thiếu niên nhận được tin ngươi muốn mở giảng võ đường. Đều đang chờ đấy, Khánh Trần sửng sốt, bỗng có dự cảm không lành. Lý Trường Thanh cười nói, bây giờ còn muốn làm giáo viên nữa không? Muốn, Khánh Trần gật đầu, ồ, lần này ngươi lại không từ chối. Lý Trường Thanh hiếu kỳ hỏi, vì sao? Chương 608, luận bàn. Khánh Trần kiên trì nói, ngươi cũng đã nói rồi, bây giờ ta từ chối, ngươi phải đi tìm người khác. Có vẻ rất mất mặt, ánh mắt Lý Trường Thanh sáng lên, cuối cùng ngươi cũng suy nghĩ vì ta. Khánh Trần muốn đến học đường làm giáo viên hoàn toàn là vì Lý Thúc Đồng từng gọi điện nói với hắn. Trước khi đi xa, điều kiện để sư phụ rời khỏi thành phố số 18 là Khánh Trần phải chọn một con cháu Lý Thị để kế thừa. Kỵ sĩ, giống như năm đó Lý Thúc Đồng bái sư, sư phụ Lý Thúc Đồng được gia chủ họ Lý nhờ vả. Bây giờ truyền thừa thế hệ này lại đến lượt hắn, đây là chuyện mà Lý Trường Thanh không biết. Nhưng Khánh Trần lại không có cách nào giải thích. Khánh Trần vốn nghĩ có nên dạy Tiểu Đồng Vân không? Nhưng về sau hắn nghĩ lại, luôn cảm thấy như thế sẽ khiến Tiểu Đồng Vân chịu khổ. Cuộc đời Khánh Trần hắn đã khổ từ bé, cho nên có thể chịu được. Hắn không cần ép buộc Tiểu Đồng Vân cũng phải chịu như vậy. Cứ yên tâm làm một phú bà là được. Trước đó Khánh Trần từng hỏi Lý Thúc Đồng, nếu như thế hệ này của Lý Thị không có một người nào thông qua vấn tâm thì làm sao? Lý Thúc Đồng trả lời, vậy thì chờ đến đời sau thôi, dù sao ngươi sống được rất lâu, có thể chịu được 5-6 đời họ, ta cũng không đồng ý sẽ có truyền thừa ngay. Chờ ngươi sống qua 5-6 đời, người giao dịch với ta đã không còn sống, không còn ai nhớ đến lời hứa này. Nhớ đấy, truyền thừa kỵ sĩ thà thiếu chứ không được làm ẩu. Khánh Trần, chắc sư phụ muốn nói, nếu thật sự không tìm thấy có thể quỵt nợ, nhưng lại không nói rõ, có lẽ đây chính là chính nghĩa của kỵ sĩ. Nhưng không biết đã lệch lạc đi đâu. Học đường của Lý Thị nằm trong biệt viện Chi Tân. Biệt viện Chi Tân rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả biệt viện Phi Vân của Lý Trường Thanh và biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc. Cộng lại, Khánh Trần không chắc hai chữ Chi Tân này có phải là Chi Tân trong Ôn Cố Nhi Chi Tân ôn cái cũ mà. Biết cái mới không? Trước cửa biệt viện có hai cái cây, một cây táo, cây còn lại cũng là cây táo. Nô bộc của con cháu Lý Thị đang chờ ở ngoài cổng. Có người cắn hạt dưa, có người trò chuyện, chờ đợi thiếu gia, tiểu thư nhà mình tan học. Khánh Trần có cảm giác giống trường tư thục ngày xưa vậy. Lý Trường Thanh giải thích, không được dẫn nô bộc vào trong học đường. Học từ sáng đến trạng vạng tối, cơm trưa mang từ nhà đi. Ở học đường, con cháu Lý Thị không được ganh đua so sánh, nhất định phải tự mình làm mọi chuyện. Đương nhiên, không phải tất cả đều muốn học ở đây, nhưng chỉ có tốt nghiệp học đường mới có thể được sắp xếp một công việc. Nếu phải tốt nghiệp ở đây mới được sắp xếp công việc. Vậy còn có người không đi học sao? Khánh Trần khó hiểu. Đương nhiên là có, Lý Trường Thanh nói rồi nhìn về phía Lý Đồng Vân. Về sau ngươi ngoan ngoãn đi học cho ta, nghe chưa? Ngũ ca đi sớm, không ai quản ngươi, nhưng về sau ta sẽ để ý tới ngươi. Nếu ngươi còn trốn học, ta sẽ đánh ngươi đấy. Lý Đồng Vân khóc không ra nước mắt, vất vả lắm mới chạy được từ thế giới bên ngoài đến thế giới bên trong để không phải đi học. Nàng chỉ muốn yên lặng làm một phú bà nhỏ của tập đoàn thôi. Sao đột nhiên lại có thêm một bà mẹ nữa vậy? Khánh Trần nén cười trong lòng, trên mặt lại làm như không quen với Tiểu Đồng Vân. Nam Canh Thần cũng giống vậy, định khi nào trở về thế giới bên ngoài sẽ chế giễu một trận. Khánh Trần đột nhiên hỏi, trước kia ngươi nói mở lại giảng võ đường này đã được mở ra từ trước. Lý Trường Thanh nói, nhưng mà chỉ mở một khoảng thời gian, cũng chỉ có một giáo viên. Về sau giáo viên đó rời khỏi gia tộc, giảng võ đường cũng đóng cửa. Khánh Trần sửng sốt, giáo viên thế nào mà ngay cả giảng võ đường cũng phải đóng cửa? Giáo viên này có gì đặc biệt? Không có gì đặc biệt, là thất ca của ta. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, từ khi hắn làm giáo viên, về sau đám học sinh không phục giáo viên mới nữa, cho nên không ai dạy được. Có bao nhiêu người đến đều bị lừa đi hết. Thất ca của ngài không phải là sư phụ ta sao? Khánh Trần nói thầm trong lòng. Hóa ra mình cũng đang thừa kế nghiệp cha. Lý Y Nặc đột nhiên nói, cô, ta nghe nói đều bị ngươi lừa đi. Ha ha ha ha, việc này mà ngươi cũng biết. Lý Trường Thanh cười che giấu vẻ xấu hổ. Là cha ngươi nói sao? Vẻ mặt Khánh Trần rất kỳ quái. Cho nên Lý Trường Thanh mới là kẻ đầu têu việc giảng võ đường phải đóng cửa năm đó. Mà bây giờ đối phương lại muốn mình mở lại giảng võ đường. Lúc mấy người muốn tiến vào biệt viện Chi Tân, bên trong đám nô bộc bỗng nhiên có một người đi tới nghiêm túc nói. Chào buổi sáng bà chủ Trường Thanh. Lý Trường Thanh mỉm cười hỏi, có chuyện gì sao? Người bên cạnh ngài là giáo viên mới của giảng võ đường sao? Nờ nô bộc khách khí hỏi, không sai, là hắn. Lý Trường Thanh nói, ngươi muốn tìm hắn luận bàn. Chương 609, hóng chuyện, đang có ý này. Nô bộc nói, ta cũng giỏi cận chiến, ta cho rằng mình thích hợp làm giáo viên ở giảng võ đường hơn hắn. Lý Trường Thanh mỉm cười, nàng chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn hứa hẹn, nếu ngươi có thể thắng hắn, ta sẽ tìm hợp đồng bán thân của ngươi ở công ty và hủy, cho phép ngươi vào giảng võ đường dạy học. Khánh Trần sửng sốt, Lý Trường Thanh xem náo nhiệt mà không sợ phiền phức lớn sao? Nhưng mà vẫn chưa xong, ngay sau đó Lý Trường Thanh lại nói với tất cả nô bộc. Tất cả các người đều được như thế, đánh thắng hắn sẽ có thể thoát khỏi nô tịch, trở thành giáo viên. Khánh Trần trợn mắt há hốc mồm, ở đây phải có ít nhất 30-40 nô bộc. Hắn trông thấy ánh mắt mọi người đều sáng rực, quan trọng là ở đây không có cao thủ cấp bậc rất cao nào chứ. Lý Trường Thanh quay đầu nhìn Khánh Trần, khẽ cười, có một điều ngươi không cần lo lắng. Hôm qua ta đã nói với đám nhóc con kia rồi, ai dám mang nô bộc cấp E trở lên đến. Một năm sau không được ra khỏi bán sơn trang viên, vậy ngài bảo kêu họ xông lên. Khánh Trần bắt được điểm chính, Lý Trường Thanh cười, nếu không sao ngươi thu phục mọi người. Ta thích nhìn dáng vẻ lúc ngươi đánh thắng người khác, rất có sức hấp dẫn. Yên tâm, đánh xong trận này họ sẽ phục. Khánh Trần nhìn đám nô bộc bao vây trước mặt, nghiêm túc xác nhận, từng người lên đúng không? Đám nô bộc sửng sốt, sau đó chân thành nói, từng người lên, xin đừng lo lắng, vậy tốt rồi. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, đám nô bộc kinh ngạc, họ nhìn nhau, nghe Khánh Trần nói vậy, có vẻ chỉ cần là từng người lên thì sẽ không có vấn đề. Trong nhà chính ngăn nắp của biệt viện Chi Tân, tiên sinh đang dạy lớp số học, đang học, ngoài biệt viện bỗng nhiên truyền đến những tiếng kêu thảm và kêu rên liên tiếp. Có học sinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa, muốn xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả vừa mới quay đầu, tiên sinh học đường đã tiện tay bẻ gãy một viên phấn. Ném trúng đầu học sinh này, nhưng vẫn không ngừng giảng bài, biến ngẫu pi không đổi, nhìn vào góc vuông, học sinh kia đau đớn ôm lấy đầu, một cục u nổi lên ngay lập tức, bây giờ đã là thời đại thông tin toàn diện, dạy học cũng không cần dùng phấn viết lên bảng đen, nhưng mà không biết học đường Lý Thị giữ lại truyền thống từ bao giờ. Trên bàn giáo viên lúc nào cũng có một hộp phấn, dùng để bẻ ra ném học sinh, vì tiên sinh chưa từng dùng phấn để viết chữ, dần dà. Đám con cháu Lý Thị cũng không biết phấn dùng để viết bảng đen. Từ khi họ hiểu chuyện, phấn là để tiên sinh ném người ta, không còn công dụng khác, giống như thước vậy. Có vài con cháu còn buồn bực, vì sao trong học đường lại chuẩn bị cho tiên sinh mất loại vũ khí kỳ quái này chứ? Lúc này, các học sinh đã bắt đầu truyền giấy, có phải tiên sinh của giảng võ đường đến rồi không? Một học sinh khác đáp lại, chắc rồi, nếu không lấy đâu ra những tiếng kêu thảm thiết đó, cũng không biết là nô bộc nhà ai gặp nạn. Theo họ nghĩ, giáo viên Coco Trường Thanh sắp xếp chắc chắn rất lợi hại. Dù sao Coco Trường Thanh đã rất lợi hại rồi, chỉ là họ cũng muốn ra oai với đối phương, cũng không phải ai muốn làm giáo viên của học đường Lý Thị cũng được đâu. Cho nên, mỗi người họ đều mang mỗi nô bộ cấp E của dòng bên mình đến. Định dùng chiến thuật biển người để giáo viên tiên sinh nhớ lâu. Mặc kệ nô bộc cấp E đó có hiểu về cận chiến hay không, đông người là có thể đè chết giáo viên được. Chưa bao giờ nghe nói một cấp E có thể đánh một lúc mười mấy người đâu. Đương nhiên, họ cũng sẽ không chơi quá mức, chỉ cần để giáo viên ngã xuống, xám xịt cút đi là được. Hơn nữa việc này cũng được Coco Trường Thanh ngầm đồng ý. Một đứa con cháu viết giấy đưa cho người ngồi cùng bàn. Đánh cược không, là nô bộc nhà nào đánh bại giáo viên? Một học sinh khác đáp lại, cược 10.000 đồng, nhà Lý khác, hơn 30 người thay nhau đánh. Giáo viên tiên sinh có lợi hại đi nữa cũng sẽ có lúc phải ngã xuống. Cho nên họ đánh cược là, giáo viên tiên sinh sẽ ngã xuống khi gặp nô bộc nhà nào. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài nhà chính vẫn còn truyền đến, khiến tiên sinh đang giảng bài trên bục cũng chậm rãi dừng tiết tấu lại. Đi ra bên ngoài, hắn muốn ngăn cản, nhưng mà có học sinh thận trọng nhắc nhở. Vương tiên sinh, đây là Trường Thanh Coco gây ra, ta đề nghị ngài đừng nên để ý. Vương tiên sinh vừa nghe thấy tên Lý Trường Thanh, lập tức thu chân về. Quá đáng, bài học hôm nay chỉ đến đây thôi, thời gian còn lại ngồi trong phòng tự học cho ta. Nói rồi, Vương tiên sinh đi ra đằng sau biệt viện Chi Tân, uống trà hóng chuyện. Các học sinh thấy thế thì hò hét nhốn nháo, mọi người cũng không dám rời khỏi vị trí, ai nấy đều cố thò cổ ra ngoài nhìn. Các ngươi nói xem, giáo viên tiên sinh sẽ không bị giết chết chứ? Chắc chắn là không đến mức chết, đám nô bộc có chừng mực, hơn nữa chắc chắn Coco Trường Thanh cũng ở đó. Chương 610, Lý Khác và Vương Quảng, vậy ngươi nói xem Coco Trường Thanh có trách tội chúng ta không? Không đâu, việc này không phải do nàng ám chỉ sao? Nhưng tại sao nàng lại muốn ám chỉ chuyện này? Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn truyền đến từ bên ngoài học đường. Trong học đường, đám con cháu Lý Thị cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên, một cậu bé ngồi trong góc lạnh lùng nói, các ngươi phái một đám người đi đánh thay phiên, hơn 30 nô bộc đánh một người. Các ngươi không nên cảm thấy hưng phấn vì loại chuyện này, hẳn phải cảm thấy xấu hổ. Hắn vừa nói xong, rất nhiều học sinh đều hậm hực ngồi xuống, cũng có học sinh phản bác. Lý Khác, người cũng không cần giả vờ hiên ngang lẫm liệt đâu. Nếu là giáo viên mở lại giảng võ đường, vậy dĩ nhiên phải đối phó được với loại chuyện nhỏ nhặt này mới đúng. Ta nghe cha ta nói, năm đó lúc Thất Thúc còn ở giảng võ đường, không ai là đối thủ của hắn. Tiểu Nam Hài cười lạnh, Thất Thúc là kỵ sĩ, giáo viên này có phải không? Ở trong mắt cậu nhóc, kỵ sĩ biết đánh là bình thường, nhưng không phải tất cả giáo viên của giảng võ đường đều là kỵ sĩ. Trên thực tế, hắn mới là người khinh thường giáo viên mới này nhất, vì hắn cảm thấy sau khi Thất Thúc rời khỏi nhà họ Lý, giảng võ đường phải bị đóng cửa vĩnh viễn, vì không ai có thể thay thế địa vị truyền thuyết của Thất Thúc Lý Thúc Đồng trong lòng hắn. Vậy không phải ngươi cũng phái ra cao thủ cận chiến lợi hại nhất trong dòng thứ nhất của các ngươi? Sao? Có người không phục nói, ta còn nghe nói, cao thủ mà ngươi dẫn đến có thể so sánh với Võ Trạng Nguyên của tập đoàn quân số 1 năm nay. Ngươi nói chúng ta nên cảm thấy xấu hổ, vậy còn ngươi, ta chỉ muốn hắn biết khó mà lui. Lý Khác cười lạnh nói, lúc này, tiếng chuông trong học đường vang lên, tan học, một đám học sinh chen chúc chạy ra bên ngoài học đường. Đúng là điên cuồng giống như được ra về vậy, chỉ là đến khi họ chạy đến cổng biệt viện Chi Tân mới ngây người ra. Chỉ thấy một đám nô bộc đang nằm ngoài cửa, Lý Trường Thanh Coco nhẹ nhàng mỉm cười nhìn họ, nhưng cũng không nói gì. Các học sinh tìm kiếm nô bộc nhà mình trên mặt đất, lại phát hiện đều không ngoại lệ, 31 tên nô bộc đều ngã xuống hết, sắc mặt ai nấy đều tím xanh, có vẻ là ngạt thở hôn mê. Trong đám người, Lý Khác vẫn luôn lạnh mặt cũng kinh ngạc đứng ở cổng. Một màn trước mắt thực sự quá chấn động, cao thủ cận chiến mà hắn dẫn tới cũng đã bất tỉnh nằm trên mặt đất. Một giây sau, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn thiếu niên đang thở dốc, quay lưng về phía họ. Khánh Trần nghe được tiếng bước chân ồn ào thì quay người lại. Sau đó tuét miệng cười. Các ngươi gây chuyện lớn rồi. Các ngươi chính là những người gây ra chuyện này sao? Câu nói vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, tăng thêm sự uy hiếp. Câu nói này khiến 31 học sinh nhận ra, có vẻ huấn luyện viên mới tới giảng võ đường không phải người bình thường. Bởi vì mọi người đều nghĩ, Làm gì có giáo viên nào sẽ uy hiếp học sinh một cách trắng trợn như vậy. Khánh Trần đang thở dốc, mặc dù nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhưng trên người lại không có bất cứ vết thương ngoài da nào. Điều này có nghĩ là gì? Chẳng có ai trong 31 người hầu có thể khiến hắn bị thương. Ngay cả người được tuyển chọn trong quân đội liên bang như Vương Quảng do Lý Khác ở nhánh thứ nhất của Lý Thị mang tới cũng không thể. Có một học sinh mập mạp nói, hắn thật sự là cấp E thật sao? Hay cô Trường Thanh mang tới một cao thủ cấp C hoặc cấp D gì đó? Rồi lừa chúng ta là cấp E. Đám người nhận ra, tên mập mạp đang nghi ngờ Khánh Trần gian lận. Thật ra suy nghĩ của họ cũng rất bình thường. Vì lúc trước chưa có ai nhìn thấy một tên cấp E nào có thể đánh bại nhiều đối thủ cùng cấp như thế. Phải biết rằng, cả 31 người hầu đều bị đánh đến mức hôn mê bất tỉnh. Nếu họ đang ở trên chiến trường thì hôn mê chẳng khác gì đã chết. Lý Trường Thanh chớp mắt, sau đó đi véo tai tên mập mạp. Ngươi đang nói cái gì thế hả? Ngươi nghĩ cô của ngươi là loại người này sao? Đau đau đau đau đau. Tên mập mạp vội gào lên. Cô Trường Thanh, ta sai rồi. Một học sinh đứng cạnh khẽ nói. Không phải chúng ta cố tình nghi ngờ, nhưng chuyện này rất khó tin. Tự ngài nghĩ xem, làm sao một tên cấp E có thể đánh bại 31 tên cấp E? Chuyện này không khoa học chút nào. Tiểu Đồng Vân nghe thấy thế thì không nhịn nổi nữa. Khánh Trần ca chính là hạng hổ quyền vương của thành phố số 18. Ngay cả võ sĩ cấp lục địa tuần hành cũng bị hắn đánh chết. Cái tên Khánh Tiểu Thổ có thể lừa được người khác, nhưng làm sao lừa được những người trong Lý Thị? Nên mọi người mới gọi hắn là Khánh Trần như trước. Các học sinh thấy Lý Đồng Vân thanh minh giúp hắn thì rất ngạc nhiên. Nàng là một trong số những nhân vật lớn trong trường, nên những gì nàng nói nhất định là thật. Họ đều biết hắc quyền là gì, nên khi nghe thấy Lý Đồng Vân nói Khánh Trần là quyền vương hạng hổ ở thành phố số 18 thì không biết nên phản bác kiểu gì. Khánh Trần, hắn chính là Khánh Tiểu Thổ sao? Có người nói, ta từng được nghe thấy tên này. Nhưng chúng ta không được đi xem trận đấu giành chức quyền vương hạng hổ của hắn. Lúc này, Lý Khác đi xuyên qua đám người, rồi lại gần cao thủ Vương Quảng mà hắn mang tới. Sau đó bình tĩnh nhấn vào huyệt nhân trung đối phương. Khánh Trần đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn. Hắn bỗng cảm thấy thiếu niên này có vẻ khá thú vị. Sau đó, Vương Quảng ho khan hai tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Hắn vừa sờ lên cổ mình, vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc trước. Lý Khác đứng ngay trước mặt Khánh Trần rồi bình tĩnh hỏi Vương Quảng. Huấn luyện viên mới tới là cấp E thật sao? Khi Vương Quảng nghe thấy câu hỏi của Lý Khác thì tỉnh táo lại một chút. Thưa thiếu gia, hắn chắc chắn là cấp E. Hắn không dùng sức mạnh mà chỉ sử dụng kỹ năng của bản thân. Vì trên người hắn có vết thương nên không thể dùng sức quá lớn.